Chương 342, chất đổi. Chương 342, chất đổi. Gió nhẹ quét đóa hoa chập chờn. Tại hoàn toàn mờ mịt cúc trắng trong biển hoa, một người mặc màu đen quần áo thủy thủ thiếu nữ từ đó đứng lên, giống như là một giọt không choáng nhuộm mực. Izumi nhìn xem tay mình, chết lặng lần nữa từ dưới đất nhặt lên một khối mang theo góc cạnh tảng đá. Phương xa, cái kia đưa lưng về phía không biết chính mình bao nhiêu lần tỉ tỉ, lần này, lựa chọn trực tiếp đối mặt nàng, ngươi liền thật hận ta như vậy sao? Tiểu Jingo. Izumi mờ mịt con mắt thoáng lấy lại tinh thần, khôi phục một chút trong ngộng năng lực tư duy. Hận sao? Một mực đợi tại tỷ tỷ dưới cánh chim rỉn gỗ từ trước đến nay ước mơ trở thành tỷ tỷ như thế. Sáng sủa, nhiệt tình, người có năng lực. Cho dù nàng cảm giác mình rất khó làm đến, cũng đang cố gắng học tập. Cùng nói hận tỷ tỷ, chẳng nói là đối với mình bất lực căm hận. Một chút bận bịu đều không thể rút, ngươi thật đúng là cái phế vật a, ý dù mị rỉn gỗ. Dạng này tự trách nghe nhầm thường xuyên sẽ xuất hiện tại cuộc sống của nàng bên trong. Khi biết tỷ tỷ tin chết một khắc kia trở đi, nàng liền biết, chính mình không bao giờ còn có thể trở thành tỷ tỷ người như vậy, cũng đã mất đi tỷ tỷ cái này tiến lên hải đăng tất cả ánh sáng. Chỉ có tiêu diệt quái vật, đem tỷ tỷ một mực trôi chán ghét quái vật triệt để thanh trừ sạch sẽ, mới là đối với tỷ tỷ tốt nhất đáp lại. Mà bây giờ, tỷ tỷ liền đứng tại quái vật bên trong, triệt để vỡ vụn nàng lúc trước đối với tỷ tỷ tất cả mỹ hảo ấn tượng. Vậy nàng đã từng mục tiêu, đã từng ước mơ, đã từng cố gắng, há không đều thành chê cười sao? Ta có thể là chuyện tiếu lâm nhưng tỷ tỷ không thể. Izumi Jingo cầm tảng đá, từng bước một đi qua cúc trắng, chỗ đi qua, màu mực nhanh chóng hướng về sau nhiễm đi, cúc trắng từ từ biến thành từng đóa màu đen hoa cúc. Izumi tiểu bách hợp thấy không rõ biểu lộ. Khóe miệng phảng phất ngậm lấy một tia không rõ ràng mỉm cười đỏ tươi đầu tiên là từ vị trí trái tim hiện, sau đó nhanh chóng quyết tán, nhuộm dần váy trắng, xâm nhập bốn phía cúc trắng. Rất nhanh, toàn bộ cúc trắng biển hoa liền thành một đen một đỏ chi địa, ý dù mỉ tỉ muội liền đứng ở đoạn trước nhất, đen cũng tốt, đỏ cũng được, giờ phút này phảng phất đều thành các nàng sau lưng cánh chim. Ý dù mỉ rỉn gỗ giống nhau trước đó trong mộng bình thường, đem trong tay hòn đá giơ lên cao cao đảo sở xì mạ. Một cái cơ hồ vừa vặn vắt ngang tại eo biển ở giữa dài mảnh hòn đảo. Bởi vì cái nào đó trò chơi nguyên nhân, dù là đã qua hồi lâu, ở trên đảo vẫn thỉnh thoảng có chút mộ danh mà đến người chơi. So sánh ỷ kỳ đảo, nơi này vùng núi càng khó phát triển nông nghiệp, mảng lớn đều là lâm hải khu không người. Lớn nhất một mảnh thành khu ở vào đông nam bên cạnh Nguyên Nguyên, cả tòa đảo cộng lại cũng bất quá mấy vạn người. Theo lý mà nói loại thành nhỏ này trong thành phố, tại khu cư trú tới một cái người mới cũng sẽ gây nên không nhỏ chú ý, nhưng ổ chủ tạm nếu làm xong kế hoạch, đó chính là đã sớm chuẩn bị. Một tòa một hộ xây phổ thông phòng trạch nã ẹ. Bộ dáng đại biến ổ chủ ta ngồi ở phòng khách tạ tạ mỹ bên trên, túi đầu tại bàn trà trên cuốn vở ghi chép vừa mới thí nghiệm số liệu. Sân nhỏ thuận gió lấy rộng mở cửa lớn rót vào, một đóa bông tuyết rơi vào ngòi bút của hắn bên cạnh tuyết rơi a. Ổ chủ tạ dừng lại bút, an tĩnh ngẩng đầu nhìn sân nhỏ bày xuống tuyết điểm. Hắn vẫn nhớ kỹ, hắn lần thứ nhất lúc giết người, tựa hồ cũng là trời tuyết, hay là một trận liên miên rất lâu tuyết lớn, cơ hồ bao trùm toàn bộ bờ gì tàn nhỉ ạ. Máu nhiễm ở trên tuyết nhan sắc, cũng so với hắn trong tưởng tượng muốn tới đến lộng lẫy. Cũng là từ một khắc kia trở đi hắn mới hoàn toàn minh bạch, so sánh cắm đầu ở trên trời đường tiết điểm bên trong tiến hành nghiên cứu, không bằng dùng một chút vốn là có thể bị đào thải, đồng thời cũng sẽ không có người nào để ý xã hội cặn bã cho hắn nghiên cứu làm ra một chút cống hiến. Hắn chưa từng có thị sát, thậm chí rất nhiều thí nghiệm vật liệu đều là chủ động tới cửa gây sự, mới bị hắn xem như đối tượng nghiên cứu đương nhiên, hắn không có khả năng phủ nhận chính mình có gài bẫy hiểm nghi. Nhưng lại như thế nào, trị bệnh bằng hóa chất thời điểm, dù sao cũng phải sẽ có một chút tế bào bình thường nương theo tế bào ung thư chết đi đã có thể thỏa mãn cùng sách nhanh tốc độ nghiên cứu, lại có thể là xã hội bài độc, sao lại không làm đáng tiếc dở gì mị giảng dạy từ đầu đến cuối không có khả năng minh bạch điểm này, đi lên hắn không muốn nhìn thấy mặt đối lập. Nhưng hắn sẽ không quên lời hứa của mình. Dù là hắn theo đuổi là vĩnh sinh, linh hồn phục sinh đầu đề này hắn sẽ không thả, nếu có thể có cơ hội, hắn sẽ đem dở dị mị cùng nữ nhi của hắn đều đếm thử phục sinh linh hồn. Trừ phi hắn rõ ràng xem đến hai người bọn họ ở trên trời đường hết thảy mạnh khỏe, mộng đẹp ở lâu. Thành khẩn. Thang lầu truyền đến tiếng bước chân, bất qua ổ chủ tạ không để ý đến, chỉ là yên lặng nhiều rót chén nước, phóng tới đối với tòa. Không bao lâu, một thân lam lũ quần áo, còn có các loại kết vảy vết thương ý dù mị rỉn gỗ đi vào phòng khách đúng vậy, ổ chủ tạ không cảm thấy ý dù mị rỉn gỗ không kháng nổi điểm ấy vết thương nhỏ, cho nên trực tiếp liền đem nàng ném trên giường, liên tiếp mấy ngày đều không có quản. Mà nàng cũng sát thực sinh mệnh lực cứng ngạnh, tăng thêm tại ủy kỳ đảo liền bị cho ăn dược tề, 3 ngày thời gian, liền từ bức kia trọng thương ngã gục bộ dáng khôi phục lại. Hiện tại trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, đổi lại thân quần áo che lấp vết thương, liền cùng người bình thường không khác ta nhớ được trên bàn thả hai bộ quần áo. Ổ chủ tạ thuận miệng một giọng nói. Izumi Jingo giữ im lặng, ngồi xuống ổ chủ tạ đối diện, cầm lấy chén nước, một hơi đem trong chén nước gấm uống sạch. Ổ chủ tạ cũng không kỳ quái, tiếp tục hướng rông chén nước đổ vào nước gấm ta ngủ mấy ngày. 3 ngày. Ủy kỳ đảo thế nào? Lực lượng phòng vệ tại đặc biệt sự tình cục trợ giúp bên dưới triển khai đăng nhập, lấy ra hiệu suất kinh người, trong thời gian ngắn liền xây dựng đại lượng công sự, tại vì thu phục ỷ kỳ đảo dốc hết toàn lực, trở lên, đến từ tin tức thông báo. Ổ chủ tạ đem nào đó đoạn tin tức lời kịch cong xuống tới, thuận tiện còn đem TV mở ra. Ngay tại lúc này qua tin tức thời gian, bên trong tại truyền bá nào đó bộ kịch truyền hình tỷ mỗi nghi án tỷ tỷ, có lỗi với, nhưng bằng cái gì cho tới nay, cái gì đều là ngươi. Học tập, làm việc, liền ngay cả nam nhân đều xa xa so ta một tốt. Muội muội. Trong kịch truyền hình, muội muội nổi điên giống như gào thét, cầm một cây đao liều mạng vừa đi vừa về nhiều lần đâm vào tỷ tỷ thể nội, máu tươi văng khắp nơi. Ổ chủ tạ lông mày nhíu lại, tiện tay đổi đài dồn 10 năm sau ngươi vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ trở thành người khi đó chán ghét nhất người? Ta không được chọn. Vậy hôm nay ta cũng không được tuyển. Có lỗi với, ta là cảnh sát. Ổ chủ tạ kém chút không có khống chế lại phun ra một ngụm nước, đây đều là cái gì kịch truyền hình a? hắn lựa chọn đem TV đóng lại, xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Bầu không khí không hiểu trở nên trầm mặc quái dị gia đình này. Ý dù Mị Dĩn Gỗ thực tế cũng không hề để ý chuyện mới vừa phát sinh, tầm mắt của nàng đảo qua bốn phía không ít có sinh hoạt khí tức vật phẩm, có chút hoài nghi. Mặc dù cho dù chính là nàng suy nghĩ như vậy, nàng giống như ở không có lý do gì khiển trách chính là. Dù sao hiện tại nàng cũng là một cái đặc biệt sự tình cục kẻ phản bội chạy trốn thân phận, dù là đặc biệt sự tình cục cũng không có đưa nàng xếp vào đến phản bội chạy trốn trong danh sách đi. Có thể cùng linh hồn hội nghị xác định hợp tác một khắc kia trở đi, nàng liền biết chính mình trở về không được, không cần lo lắng cái gì, ta không phải lạm sát người, nơi này là Nguyệt Ảnh một cái cứ điểm, do ta một vị đệ tử phụ trách. Sàng Linh, đi ra nhìn một chút vị này, ta hợp tác đồng bạn. Ôi chủ tạ hướng về không có một hai sân nhỏ quát lên. Một giây sau, một chỗ nhìn qua hoàn toàn không có dị thường bùn đất vươn ra hai cánh tay, thân thể bụi đất bị nhanh chóng chấn khai, sau đó một cái lắc mình, đi tới cửa vị trí, một chân quỳ xuống linh hồn hội nghị đệ tử Sàng Linh, gặp qua ý dù mỹ nữ sĩ. Thân thể của hắn che phủ cực kỳ chặt chẽ, nhìn không ra nam nữ, ngay cả âm thanh tựa hồ cũng trải qua đặc thù nào đó xử lý. Giống như là nhị dạ thanh danh của chúng ta không tốt lắm, khách sạn những địa phương kia cần tận lực tránh cho nên tại mỗi khu vực thiết lập một cái phòng an toàn, là rất có cần thiết một sự kiện. Ôi chủ tạ giới thiệu bên người vị đệ tử này Sàng Linh tại ở nút, theo dõi, ám sát phương diện thiên phú rất không tệ, về sau ngươi đến đối mã đảo, có chuyện gì có thể trực tiếp tìm hắn hỗ trợ. Ý dù mỹ dịn gỗ mắt nhìn chỉ lộ ra một đôi con mắt Sàng Linh, gật gật đầu, ta biết. Sàng Linh, lấy tam hồn thất phách lên danh hiệu sao? Thần bí học là siêu phàm học viện nhất định phải đọc lướt qua một môn ngành học, nàng bao nhiêu giải qua một chút, ta kế hoạch ở chỗ này tiếp tục đợi 2 ngày, sau đó liền đi bật sản Intes ở nơi đó, giáo phái hỗn loạn, mà lại không có bản thổ siêu phàm, thế lực lớn nhất hẳn là đặc biệt sự tỉnh cục phái đi thẩm thấu thánh anh phân xã, mặt khác hai cái thần tuyển giả cũng ở đó, vừa vặn các ngươi có thể thử một chút bồi dưỡng dung hợp ăn ý. Chỉ có trải qua dung hợp, ngươi thần tuyển nguyện ngấn mới có thể bị kích hoạt, lực lượng cũng sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng, lập tức khẳng định không thể so sánh bên trên ý dù mỹ tiểu bách hợp, nhưng ít ra sẽ không có sức hoàn thủ. Lại trải qua ánh trăng bồi dưỡng, cũng chính là tân nguyệt tẩy lễ, thực lực sẽ tiến vào một đoạn phi tốc tăng trưởng kỳ. Ôi chủ ta nói tiếp xuống hành trình, rất thẳng thắn lưu loát, không có cái gì loạn thất bát tao an bài, ý dù mỹ đương nhiên sẽ không có ý kiến phản đối. Cáo từ một tiếng, nàng liền trở về gian phòng cầm lên một bộ quần áo, đi vào phòng tắm rửa mặt. Nước nóng cọ rửa che kín lớn nhỏ vết thương thân thể, nhưng xem kỹ lời nói, đại bộ phận đều là bị thương ngoài da, chỉ là mặt ngoài tầng kia vết máu nhìn qua dọa người. Cảm thụ được gần ẩn nhói nhói, ý dù mỹ phảng phất chưa tỉnh. Rõ ràng chính mình là tỷ tỷ địch nhân lớn nhất, vì cái gì nàng không có hạ sát thủ đâu? Chẳng lẽ cái gọi là mẫu thần ngay cả dạng này tin tức cũng không biết sao? Nàng ngơn trấn trên trán ẩn tàng nguyện ngấn. Bất quá tỷ tỷ không biết nàng nguyện ngấn đồ án cũng rất bình thường, dù sao nàng là tỷ tỷ lưu tại ỷ kỳ đảo đằng sau mới thức tỉnh năng lực, mà lại từ vừa mới bắt đầu liền bảo hộ đến tương đối tốt, có rất ít người thấy qua. Mà lại liền nguyện ngấn hoa văn phức tạp, chỉ nhìn mấy lần không tận lực đi ký ức lời nói, cũng là không dễ nhớ ở thành thần. Sao? Nhìn xem dòng nước từ khe hở trôi qua, ý dù mỉ đối với ý nghĩ này cũng không có quá lớn nhiệt tình. Càng nhiều, chỉ là đem nó xem như vì trợ giúp tỷ tỷ giải thoát trợ lực thôi. Nàng không rõ ràng ổ chủ tạ phỏng đoán có mấy phần chính xác, nhưng dù là chỉ là một kia, nàng cũng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ tỷ tỷ bị xem như công cụ bình thường, biến thành quái vật mẫu thần chất dinh dưỡng. Phòng khách, Kit đi đến, cùng Sàng Linh gật đầu xem như bắt chuyện qua sau, mới nhìn hướng ổ chủ tạ như thế nào. Không tốt lắm. Kit ngồi tại tạ tạ mì bên trên, xuất ra một cái mặt phẳng đưa cho ổ chủ tạ, ta hoài nghi Lý Tiên Sinh đem nam tức giấu đến Bắc Liên, xác suất lớn là Mạc Thành nơi đó, hiện tại hẳn là do Diệp Tiệp nhìn xem, mà muốn từ dưới tay nàng đem người cứu ra. Ổ chủ tạ gật gật đầu, nhìn xem mặt phẳng bên trên hình ở Europa các quốc gia điều tra ghi chép, bọn hắn có liên lạc hay không bên trên ngươi? Có. Điều kiện trao đổi hay là không thay đổi? Không sai, bọn hắn vẫn là phải cầu chúng ta trả lại Lisa. Hít biết ổ chủ tạ rất coi trọng Lisa, vì nàng, thậm chí đem mất cả tháng ảnh tổ chức bạo lộ ra hy sinh đều sẽ không tiếc. Cho nên không có khả năng dùng nàng để đổi về nam tức tốt, ta đáp ứng. Ừ. Hít khó có thể tin trừng lớn hai mắt, cứ như vậy ngây ngốc nhìn chằm chằm ổ chủ tạ, đột nhiên cảm thấy hắn là xa lạ như thế. Lisa không phải liên quan đến đăng thần kế hoạch sao? Cái này ổ chủ tạ hao phí lượng lớn tinh lực cùng đại giới mới miễn cưỡng thành hình kế hoạch, làm sao lại vì nam tức mà từ bỏ? Mặc dù nam tức tại linh hồn hội nghị địa vị cũng không đơn giản, khai quốc người có công lớn một trong, thật là muốn từ bỏ lời nói cũng không phải không thể, thậm chí bao gồm hắn hịt ở bên trong cũng là có thể từ bỏ, hắn cũng không có lời oán giận. Dù sao đúng A Bói Đỗ Siết báo thù đã hoàn thành, hắn đã có thể nhìn thấy tương lai A Bạc Đỗ Lạc được nhân dân vứt bỏ chẳng cảnh. Cái này so giết hắn còn muốn cho hịt thoải mái. Lì xạ đã đáp ứng nhìn về phía chúng ta, coi như đổi về đi, nàng cũng sẽ không chủ động thoát khỏi chúng ta. Ổ chủ ta nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết, sắc mặt mang theo nhàn nhạt hài lòng, để hít lập tức không thể xem hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng mấy năm qua kinh nghiệm nói cho hắn biết, ổ chủ ta phán đoán có rất ít sai lầm thời điểm. Cho dù là sai lầm, phần lớn cũng là người khác chấp hành không đem tạo thành. Cho nên, Lý Sạ cái này do Lý Tiên Sinh tự mình khai quật, bồi dưỡng, giáo dục thần ân thuật sĩ, thật tại ngắn ngủi thời gian nửa năm, không, ở trong đó ổ chủ ta cũng bất quá gặp nàng hơn một tháng, cứ như vậy thuyết phục đối phương đào ngũ thành công. Quả thật có chút khó có thể tin không có gì kỳ quái. Ổ chủ ta uống vào nước nóng, mỗi người đều có nhược điểm, chỗ yếu hại là nhược điểm. Tham lam là nhược điểm, dạ tâm cũng là nhược điểm, chỉ cần tìm được hạ thủ phương hướng, liền không có người không thể phản loạn, thậm chí ta cũng giống vậy. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, bán linh hồn hội nghị cũng chưa hẳn không thể. Huống chi, ta hợp tác thái độ rất chân thành tha thiết, cũng không giả dối, đối với nàng chỗ tốt so với ta chỗ tốt còn nhiều, vì cái gì không đáp ứng đâu. Hít trầm mặc, nói thì nói như thế không sai. chỉ là hắn vẫn không hiểu vì cái gì ổ chủ tạ khẳng định như vậy đối phương là thật tâm thực lòng mà không phải giả ý gia nhập. Dù sao sau khi trở về, Lisa khẳng định phải tiếp nhận thiên đường tiết điểm một chút hỏi ý, nếu như nàng đem đăng thần kế hoạch bạo lộ ra, sợ rằng sẽ đối bọn hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Hiện tại chúng ta cùng Lisa lợi ích là khẳng hợp, nếu như để lộ bí mật làm hại người ở trong, liền sẽ có chính nàng một phần. Nàng đối với lực lượng khao khát so rất nhiều người đều mạnh hơn, nàng sẽ không cho phép có người ngăn đón nàng truy cầu thực lực, mà bây giờ có thể giúp nàng chỉ có chúng ta thích hợp nhất. Bất quá không cần dễ dàng như vậy đáp ứng bọn hắn, ngươi có thể coi như cùng ta ầm ĩ một trận, mãnh liệt yêu cầu, thậm chí tiền trảm hậu tấu dùng lì xạ đổi về nam tước. Ôi chủ ta biết, chính mình sảng khoái đáp ứng lời nói, thiên đường tiết điểm bên kia khẳng định cảm thấy có quỷ. Hắn rất rõ trước cùng ta đi một chuyến bất sản, nam tước muốn đổi trở về, nhưng không đổi, trước hết để cho hắn ăn chút đau khổ, làm hắn chủ quan trừng phạt. Là. Chương 343, nạ dạ. Chương 343, nạ dạ thân thể kiểm tra phương diện cũng không có cái gì trở ngại, nằm viện quan sát 3 ngày qua này trạng thái đều tại chuyển biến tốt đẹp, dựa theo trước mắt tình huống này, ngày mai là có thể làm thủ tục xuất viện. Tốt, ta ơn bác sĩ. Đặc biệt sự tình cục chuyên môn bệnh viện. Xe kỳ tổ sĩ hỉ cậu nghiêm túc nhìn xem hôm nay kiểm tra báo cáo, giống như là vợ chồng mới cưới ý đồ đọc B siêu kết quả. Cả xạ hạ dạ chỉ bạ sắc mặt có chút hiếu kỳ mà nhìn xem xe kỳ tổ sĩ hỉ cậu, luôn cảm thấy hắn có phải hay không có chút quá phận lo lắng. Nàng nằm viện ngày đầu tiên thời điểm liền tiến hành rất toàn diện kiểm tra, thời điểm đó báo cáo xe kỳ tổ sĩ hỉ cậu cũng là nhìn thật cẩn thận, nhưng không tính kỳ quái. Mà bây giờ đã là ngày thứ 3 kiểm tra, cũng là đồng dạng chăm chú, thậm chí còn tiến hành báo cáo ở giữa lẫn nhau so với, cái này rất giống có chút không thích hợp. Hắn hẳn là che giấu cái gì? Cả xạ hạ dạ không có trực tiếp hỏi, nàng không phải sự tình gì đều ưa thích hỏi tới đấy người. Nàng tin tưởng sẽ kỳ tổ si hỉ cổ sẽ tự mình nói ra được. So với hắn, nàng cả xạ hạ dạ chỉ 30 giống như là một cái ưa thích nói dối thằng hề. Thứ ban đầu ở bờ biển cứu hắn, chính là ôm mục đích khác. Dùng cái kỳ lạ thuyết pháp, chính là sẽ kỳ tổ si hỉ cổ thuần lương đến không giống như là một cái người Nhật Bản. Nhưng lại có người Nhật Bản bắn ra đến ạ niềm trong trò chơi người chủ tôn sùng mỹ hảo phẩm chất. Phản phất không phải một cái chân thực tồn tại người, nếu như ngươi cảm thấy cái gì không đúng lời nói, nhất định phải kịp thời nói cho ta biết hoặc là cục trưởng. Sẽ kỳ tổ si hỉ cổ xem hết báo cáo, coi chừng thu lại, cẩn thận căn dặn ta biết. Cả xạ hạ dạ phiết qua ánh mắt, nhưng ta hiện tại xác thực không có cái gì không thoải mái địa phương, mấy ngày nay ngay cả ác mộng cũng có hay không tiếp tục. Vậy liền tốt nhất, ta chỉ là hoài nghi mâu thần còn có thể thông qua cái gì khác phương thức đến ảnh hưởng ngươi. Hắn chần chờ một chút, vẫn là nói ngày đó hì rộ si ổ dạ kỳ lời nói mơ hồ lộ ra ý tứ này. Ta sẽ chú ý. Cả xạ hạ dạ gật đầu, đem chủ đề chuyển rời đến trên người đối phương, ngươi mỗi ngày hướng ta chỗ này chạy, đặc biệt sự tỉnh cục an bài công việc. Khu khu, cân nhắc đến tầm quan trọng của ngươi, giá miệng cục trưởng an bài ta tốt nhất. Mọi thời tiết đợi tại bên cạnh ngươi, mẫu thần thống hợp thủ đoạn rất khó khăn dự đoán, không có khả năng lần nữa để chuyện lúc trước phát sinh. Cứ việc hai người xem như xác nhận quan hệ, nhưng sẽ kỳ tổ sĩ hỉ cổ vẫn có chút không thả ra. Hiện tại công việc trong cục chủ yếu là hiệp trợ lực lượng phòng vệ tại ủy kỳ đảo đứng vững góc chân, sau đó đại lượng chiêu tân. Trước đây không lâu truyền thống phái rơi đài, bọn hắn vụng trộm bồi dưỡng tháng khải người không ít, bất quá chỉ là không có nhiều người chịu vì bọn hắn bán mạng, cơ hồ đều chạy tứ tán. Kế hoạch chúng ta đem những người này bồi dưỡng hấp thu. Sẽ kỳ tổ sĩ hỉ cổ nói về lúc làm việc trở nên thao thao bất tuyệt, giống như là trời sinh làm công thánh thể. Thành khẩn. Rộng mở cửa nhô ra tới một cái đầu đội trưởng, cả xạ hạ dạ tỷ, nị sĩ kỳ đủ tới ngươi không phải cùng xạ họa đã cùng một chỗ tại nạ dạ chấp hành nhiệm vụ sao? Xe kỳ tổ sĩ hỉ cổ hiếu kỳ trở về rồi, vừa mới trở lại, ta trước tiên liền hướng nơi này chạy đến. Nị sĩ kỳ đủ ấy dẫn theo một cái giỏ trên đường mua hoa quả, tiện tay phóng tới chất đầy hoa quả trên mặt đất, xạ họa đã bị ta đuổi đi làm báo cáo, hẳn là chậm chút lại đến. Nhiệm vụ thế nào? Xe kỳ tổ sĩ hỉ cổ hỏi. Nị sĩ kỳ đủ ấy liếc mắt, đội trưởng ngươi tại sao như vậy? Hiện tại là quan tâm cái này thời điểm sao? Xe kỳ tổ sĩ hỉ cổ vô tội nháy mắt mấy cái. Hắn thế nào? Chẳng phải quan tâm một chút nhiệm vụ tình huống sao? Trước kia không đều như vậy sao? Nếu đều đã hỏi tới, vậy liền nói một chút đi, dù sao ta nằm ở chỗ này cũng là nhàm chán. Cả xạ hạ dạ cho xẻ kỳ tổ si hỉ cổ bụ. Nị sĩ kỳ đủ chật chật mà nhìn xem hai người, ánh mắt một hồi nhìn xẻ kỳ tổ si hỉ cổ một hồi chầm chầm cả xạ hạ dạ, âm dương quái khí, ôi ôi ôi, đều sẽ phu sướng phụ tùy. Xẻ kỳ tổ si hỉ cổ ánh mắt phiêu hốt, cả xạ hạ dạ cũng không xấu hổ, chỉ là cười nhạt nhìn nị sĩ kỳ đủ ấy, cũng không nói chuyện hào hào, ta cái này nói, lúc đầu coi là không cần báo cáo công tác. Nị sĩ kỳ đủ ấy thở dài, đem nạ dạ tình huống nói. Tại tiêu diệt toàn bộ truyền thống phái gia tộc hành động bên trong, phạm vi thủ đô Tokyo đô thị quyển bởi vì chiến tranh duyên cớ, thành viên gia tộc đại bộ phận đều đi theo thiên hoàng rời đi gần kỳ vòng đại phản đô thị quyển chủ yếu tập trung ở kỳ họ tổ cùng Osaka. Còn có một bộ phận đi trong kỳ họ tổ vòng nạ gỗ dạ vòng đô thị. Diệt trừ hành động tại thủ tướng phối hợp xuống tiền kỳ chấp hành đến cấp tốc lại thuận lợi, đại lượng gia tộc bị nổ tận gốc, xí nghiệp tài sản đều đoạt lại, có thể nói điển hình loạn thế trọng điển. Nhưng đặc biệt sự tình cục trung quy nhân thủ có hạn, dù là đặc xá một bộ phận gia tộc để nó xung làm tay chân, cũng vẫn là để một chút cũ gia tộc thế lực còn sót lại tổ chức lên chống lại. Bất quá những này chống lại độ chấn động đều rất thấp, tại siêu phàm xuất thủ bên dưới, căn bản trèo chống không được bao lâu. Lúc này, những gia tộc kia bồi dưỡng tháng khải người xuất thủ. Xuất thủ của bọn hắn tại đặc biệt sự tình cục trong dự liệu, cho nên cũng không có mang đến bao nhiêu thương vong, chỉ là khẳng định sẽ đối với tiến độ có trô đến chế. Mà lại hiện tại những gia tộc kia rất khó bồi dưỡng cái gọi là chân chính tử sĩ, càng đừng đề cập tháng khải người bất quá là mấy năm này mới xuất hiện, cho nên càng nhiều chỉ là lợi ích thể cộng đồng. Vừa vặn là siêu phàm, không có nơi này lợi ích, cũng có thể đi tìm mặt khác lợi ích, luôn có thể ăn ngon uống sướng, không cần thiết tiếp tục là những này mục nát gia tộc bán mạng, thế là những này siêu phàm phân chia thành vài phái. Phe đầu hàng trực tiếp nâng cờ, hâm mộ đặc biệt sự tình cục chiến lực, đồng thời đối với ham muốn hưởng thu vật chất phương diện không mãnh liệt lắm, tại kinh lịch Tokyo ác ma đằng sau, sinh ra cứu vong hình tồn cảm giác cấp bách, dứt khoát nhờ vào đó gia nhập đặc biệt sự tình cục. Chính hại phạt tỷ cùng phía quan phương từ trước đến nay bảo trì cảnh giác, không muốn vì quốc bán mạng, nhưng cũng không muốn trở thành đấu tranh vật hy sinh, cho nên lựa chọn rời xa đấu tranh trung tâm, trực tiếp ẩn cư, hoặc là dấn thân vào mặt khác thế lực nhỏ, tiếp tục làm thái thượng hoàng. Trung thành phái cho là, bọn hắn hưởng thụ lấy những gia tộc kia rất nhiều phúc lợi, hiện tại lẽ ra cũng phải vì nó tận trung, mà trong đó, đại bộ phận đều là cùng những gia tộc kia lợi ích đã từng chiều sâu khóa lại, thậm chí hải tử đều có loại kia. Nhưng cũng có chút ý đồ đục nước béo cỏ, tiếp tục quan sát thế cục. Phía trước hai phái tạm thời cũng không quá cần phải đi quản, nhân thủ có hạn, mục đích chính yếu nhất chính là cầm xuống cái gọi là trung thành phái, đương nhiên, đây là tự xưng, đặc biệt sự tỉnh cục bình thường gọi nó ngoan cố phái. Những này ngoan cố phái từ kỳ họ tổ cùng Osaka lui đi ra, núp ở bên cạnh Nạ Dạ, đây chính là nhị sĩ kỳ đó bọn hắn làm nhiệm vụ nguyên nhân đem ngoan cố phái đều bắt tới, thừa dịp cũ gia tộc thi cốt còn chưa ngồi đấu, đem bọn hắn chộp tới chốt cùng, nếu như thế trung thành, vậy liền chết cùng một chỗ đi. Tóm lại giá miệng là không nguyện ý lưu lại mối họa như vậy, cho nên dù là tại ý kỳ đảo lúc dùng người, cũng vẫn là duy trì đối với ngoan cố phái tiêu diệt toàn bộ nguy hiểm ngược lại là không có đụng tới bao nhiêu. Những này tháng khải người bình quân trình độ đội trưởng ngươi cũng biết, trải qua chiến đấu thiếu, có ngay cả ô nhiễm giả cũng không dám giết, chính là khi dễ lên người đến thủ đoạn có rất nhiều, đại bộ phận đều là phế vật. Coi như năng lực sáng chói cũng vô dụng, không có kinh lịch chém giết liền hình thành không được chính mình chiến đấu hệ thống, những cái kia cũ người của gia tộc ngay cả đảm bình trên giấy cũng không bằng. Bất quá chúng ta hay là đụng phải một cái khá là phiền toái gia hỏa, nàng có thể khống chế thân thể biến hình, biên độ rất lớn, còn có thể điều chỉnh mật độ, thường xuyên đánh lén, người của chúng ta đều thụ thương mấy cái. Lúc đầu đều làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, nhưng ngươi đoán làm gì, nàng bị người giết. Còn không phải bị người của chúng ta giết, chúng ta phát hiện nàng thời điểm, chỉ còn lại một bộ thi thể, ngực cùng đầu bị hai viên thiết hoàn xuyên qua, phải biết, thân thể của nàng cường độ là bình thường đạn đều đánh không vào. Sau đó chúng ta liền không duyên cớ nhặt được cái công lao, cùng thay phiên tiểu đội giao tiếp trở về báo cáo làm việc thuận tiện nghỉ ngơi hai ngày. Nị sĩ kỳ đủ ấy miệng nhỏ bẹp bẹp, mấy lần liền đem Nạ Dạ phát sinh sự tình đem nói ra rõ ràng nói cách khác, Nạ Dạ xuất hiện một cái căm thù cũ gia tộc siêu phàm, nhìn như vậy đến, tựa hồ có thể tranh thủ lại đây. Xe kỳ tổ sĩ hỉ cổ phân tích nói cái này hiển nhiên, cục trưởng đã sớm an bài, chúng ta không cần quan tâm nhiều như vậy phi phi phi. Cái này quả xoài làm sao như thế chua a? Nị sĩ kỳ đủ sờ soạn cái trái mùa quả xoài, ăn một miếng, chua đến nàng ngũ quan đều kém chút nhíu trùng một chỗ. Nàng vọt vào nhà vệ sinh, một hồi lâu mới ra ngoài cả xạ Hạ Dạ tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì về đặc biệt sự tình của ta. Ngày mai xuất viện, nếu như không có việc gì, ngày kia liền có thể đi làm. Vậy chúng ta tiểu đội xem như phục sinh rồi. A. Nị sĩ kỳ đủ ấy xoa đầu, nàng vừa mới bị sắc mặt khó coi sẽ kỳ tổ sĩ hỉ cổ gõ xuống lời này của ngươi giống như là nói tiểu đội chúng ta chết qua một dạng. Nói nhanh điểm thôi, tháng này luôn đi theo điền đại tiền bối tiểu đội, ta còn tưởng rằng tiểu đội chúng ta bị triệt để giải tán đâu. Nị sĩ kỳ đủ cười làm lành vài tiếng. Sẽ kỳ tổ sĩ hỉ cổ lắc đầu, liền xem như chia rẽ ra, đó cũng là trong cục căn bài, mà lại ngươi cũng hầu như sẽ có một mình đảm đương một phía thời điểm, chẳng lẽ lại còn muốn một mực làm cái đội viên? Vậy cũng không quan trọng a, khi đội trưởng phiền phức chết. Nị sĩ kỳ đủ ấy bĩu môi, ôm đau của mình, thói quen xuất ra kiếm dầu bảo dưỡng đứng lên, chuẩn bị nên đón sẽ kỳ tổ sĩ hỉ cổ thuyết giáo. Chỉ là cúi đầu nửa phút cũng không nghe thấy đến tiếp sau lời nói, ngẩng đầu lên, mới nhìn đến sẽ kỳ tổ sĩ hỉ cổ tựa hồ là đang chăm chú cân nhắc nàng. Nàng đều hoài nghi có phải hay không sẽ kỳ tổ sĩ hỉ cổ bị đánh cháo, đội trước kia lời nói, không phải là nói cái gì không có chí khí, sớm muộn muốn làm đội trưởng, phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm loại hình lời nói sao? Trách nhiệm xác thực rất nặng. Tính toán, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Giá miệng cục trưởng hẳn là sẽ không ép buộc ngươi đi làm đội trưởng. Xe kỳ tổ sĩ hỉ cổ thở dài, không có tại trên cái đề tài này tiếp tục cả xạ Hạ Dạ tỷ tỷ. Ý kỳ đảo bên trong có cái gì không liên quan mật đồ vật có thể nói cho ta biết. Ngày đó mấy cái gió xoáy cũng là đội trưởng làm ra. Thật hay giả? Các ngươi lúc nào kết hôn? A, ta biết cứ như vậy nhiều. Nếu như còn chưa đủ, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm đáp án. Đặc biệt sự tình cục, đặc biệt sự tình cục người khẳng định biết tường tình, ta có thể gia nhập vào. Đừng giết ta, đừng. Phanh. Hai cây giống ruột, đường kính không đến 3 cm. Chiều dài bất quá một đoạn nhỏ ống thép liền toát ra từng sợi hơi khói, mà nó chỉ hướng một cái bị trói đến rắn chắc siêu phàm, đầu cùng ngực đều phá xuất một cái lỗ nhỏ, máu tươi từ trong đó thấm chảy mà ra. Trong bóng tối người yên lặng đem hai cây hơi nóng hổi ống thép thu vào trong lòng, đi ra cái này ở vào dã ngoại hoang vu vứt bỏ nhà máy đảo ỷ kỳ độc tâm giáo. Hải tự vệ. Nam nhân thấp giọng thì thầm, xuất ra một cái cuốn vở, ở phía trên nhớ kỹ cái gì. Sau đó, hắn rất nhanh rời đi hiện trường, đi về nhà. Bỏ ra một chút thời gian, hắn cuối cùng về tới ở vào Nạ Dạ City giá rẻ nhà trọ. Mặc dù hắn mở cửa lúc sau đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là đánh thức người nhà ca. "Là ngươi sao?" Duy nhất gian phòng truyền đến muội muội thanh âm. Nam nhân vô ý thức nắm chặt trong ngực ống thép, lại rất nhanh buông ra, lấy xuống khẩu trang, đi vào muội muội gian phòng cạ du hạ, nhao nhao đến ngươi sao? "Không có, ta chỉ là ngủ không được." Muội muội từ trên giường chống đỡ lấy nửa người trên, có chút lo âu nhìn xem ca ca của mình, "Ca, ngươi thật là đang làm việc sao? Làm sao thời gian đều kỳ quái như thế cùng không cố định?" "Đương nhiên, ngươi yên tâm đi, chỉ là cố chủ yêu cầu tương đối kỳ quái mà thôi, ta chỉ có thể bị ép đi theo kỳ quái." Nam nhân gượng cười giải thích. Lúc ban ngày đợi, có phát sinh cái gì sao? Có, đặc biệt sự tình cục đến phát truyền đơn, Aji thả trên bàn trà. Ca, ta kỳ thật có thể chiếu cố chính mình, nếu không, đừng lãng phí tiền. Cả dù hạ túi đầu, siết chặt góc chăn, ngươi không cần lo lắng vấn đề tiền, ngươi nhìn, đây là lão bản hôm nay khen thưởng tiền đoa, ta muốn bọt biển kinh tế thời điểm lão bản cũng không có hào phóng như vậy đi. Nam nhân móc ra một gấp phúc phận dù gì, thô nhìn phía dưới liền có 7, 8 tấm. Cả dù hạ âm thầm tắt lưỡi, tiền đoa đều có 7, 8 vạn, cái kia tiền lương không được với trời. Ca ca của mình tìm thật sự là công việc đàng hoàng sao? Đặc biệt sự tình cục trừ phát truyền đơn bên ngoài, còn có nói cái gì sao? Nam nhân từ bàn trà lấy ra truyền đơn, mở đèn lên, nhìn lại không có, nói đúng là gần nhất trong thành phố khả năng lẫn vào những cái kia cấu kết tà ma gia tộc Dương Nghiệt, phải cẩn thận nhiều hơn, nếu có đối tượng hoài nghi, không cần sợ phiền phức, có thể trực tiếp nói cho đặc biệt sự tình cục, sẽ có ban thưởng. Cùng Diệp Như Thực nói ra đều là chút chết chưa hết tội cửu quý tộc, việc không liên quan đến chúng ta. Ngày mai ta nghỉ ngơi, chúng ta đi xem mụ mụ, thế nào? Nam nhân lời nói dừng, đột nhiên chuyển di thật sao? Tốt. Cả dù hạ nghe nói như thế rất vui vẻ, vậy liền sớm nghỉ ngơi một chút, chúng ta sáng mai liền đi qua. Nam nhân cười sờ sờ muội muội đầu, vị nàng một lần nữa nằm xuống. Có thể nhìn thấy, trong chăn bên dưới, bắp chân của nàng vị trí là chống chân luôn xuống. Nam nhân đảo qua một chút, dáng tươi cười vẫn như cũ, trong mắt chỗ sâu, thiêu đốt đã nổ diễm thêm vào hai thanh củi khô. Muội muội không có chú ý đây hết thảy, y nguyên đắm chìm tại ngày mai có thể đi gặp mụ mụ cao hứng ca ca, ngủ ngon. Ngủ ngon, cả dù hạ. Nam nhân ra khỏi phòng, ở phòng khách đem bàn trà nhỏ dịch chuyển khỏi, từ ngăn tủ xuất ra bị đệm, hắn hãy ngủ ở chỗ này bên trong. Coi chừng đem hai cây ống thép liền cất kỹ, chui vào chăn, mượn điện thoại di động dư quang, tại nho nhỏ tùy thân trên laptop viết hôm nay được mất ý kỳ đảo sự kiện kẻ cầm đầu không hề nghi ngờ là mẫu thần thống hợp, nhưng nhân họa bên trong, những cái kia cũ gia tộc khó từ tội lỗi, hiện tại bọn hắn đại bộ phận đều bị thanh toán, có thể mấu chốt nhất thủ tướng cùng thiên hoàng lại như cũ tiêu dao, đây là đối với người chết đi bất công, nếu quý tộc có thể bị lực lượng tiêu diệt, như vậy thủ tướng cùng thiên hoàng cũng có thể, ta tin tưởng vững chắc nhưng còn chưa tới thời điểm, để mẫu thân biến thành bây giờ bộ dáng độc tâm dạy, còn có ta hải tự vệ bằng hữu ngươi nhất định phải xác minh bất hạnh chân tướng, quả cảm bị tắc xưa. Thu hồi bút, khép lại bản, thiếp thân cất kỹ, mệt mỏi một ngày hắn ngủ thật say. Chương 344, 514. Chương 344, 514 quả cà mỹ phu nhân gần nhất trạng thái tinh thần rất không tệ, đã không có hành động công kích, rất bình thản, trong ban ngày lớn nhất yêu thích chính là ngồi tại vườn hoa hoặc là ban công phơi nắng, đương nhiên, theo nàng thuyết pháp là đang nhìn biển. Osaka tự gì phệ tủ trong bệnh viện tâm thần, quả cà mỹ tặc xu đầy xe lăn, muội muội quả cà mỹ cả rủ hà ngồi ở phía trên, nghiêm túc ghi lại bác sĩ trưởng mỗi một câu nói cái kia, ổ sĩ mạ bác sĩ, mẹ ta nàng, còn có khôi phục khả năng sao? Quả cà mỹ cả rủ hà một mặt coi chừng lại nghiêm túc hỏi ra vấn đề này, đã muốn biết đáp án, lại sợ đáp án không phải mình muốn cái kia. Thân là tư lịch không cạn bác sĩ, ổ sĩ mạ tự có đối mặt loại này thân nhân bệnh nhân lời nói thuật kinh nghiệm, mặc dù ta không có cách nào làm cho ngươi ra cái gì cam đoan, nhưng bệnh nhân trạng thái chuyển biến tốt đẹp bình thường là một cái không sai tín hiệu, lúc này quả cà mỹ phu nhân khả năng cần càng nhiều làm bạn, nếu như các ngươi về thời gian dễ dàng, tốt nhất bảo trì một tuần hai chuyến tần suất, như vậy ít nhiều có thể gia tăng bệnh nhân khôi phục khả năng. Một tuần hai lần. Quả cà mỹ cả rủ hà mí môi. Ca ca chiếu cố nàng một tên phế nhân đã rất vất vả, gần nhất là bởi vì có cái công việc tốt, có thể có tiền xin mời ra chính, mà trước lúc này, ca ca mỗi ngày đều đang bận bịu làm công, ở giữa còn muốn mất thời gian nấu cơm cho nàng, chỗ nào có thể có nhiều như vậy nhàn rỗi. Bọn hắn hiện tại ở tại Nạ Dạ, cũng là bởi vì nơi đó tiền thuê bao nhiêu rẻ hơn một chút, chí ít so ở tại Osaka tiện nghi. Cảm ơn ngươi, ổ sĩ mạ bác sĩ, phương diện này ta sẽ hết sức bất thời gian. Quả cà mỹ tặc xu lời nói không biết là ứng phó hay là trải qua chăm chú cân nhắc đại đạo gật gật đầu, chỉ vườn hoa ghế gỗ, phía trên ngồi một cái ngu ngơ thân ảnh, quả cà mỹ phu nhân là ở chỗ này, ta còn có phòng bệnh muốn tra, sẽ không quấy rầy. Nói xong, ổ sĩ mạ bác sĩ liền bước chân vội vàng rời đi. Quả cà mỹ tặc xu trầm mặc, từ từ đẩy muội muội đi vào mẫu thân bên người mụ mụ. Cả dù hạ thân thể nghiêng về phía trước, hai tay bắt lấy mụ mụ tay, hô một tiếng đằng sau, cái gì cũng không thể nói ra, chỉ là thấp giọng nức nở. Quả cà mỹ phu nhân nhìn xem con cái của mình, ánh mắt dường như hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có đẩy ra, mà là trở tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy cả rủ hạ tay các ngươi. Cũng là đang chờ thuyền đội trở về sao? Ân đúng vậy a, mụ mụ. Quả cà mỹ cả rủ hạ nhớ kỹ, chính mình khi còn bé thường xuyên đi theo mẫu thân ngồi tại trên ban công, nhìn xem dưới trời chiều trở về đội tàu, cái kia mang ý nghĩa phụ thân cũng kém không nhiều trở về. Nguyên bản bọn hắn là ở tại ủy kỳ đảo bình thường một nhà bốn miệng. Mẫu thân là gia đình bà chủ, phụ thân là ngư nghiệp công ty một chiếc thuyền đánh cá thuyền trưởng. Quả cà mỹ tặc xưa ở cấp 3 tốt nghiệp không bao lâu đằng sau gia nhập hải tự vệ, về sau ủy kỳ đảo sự kiện phát sinh, quả cà mỹ phu nhân mang theo quả cà mỹ cả rủ hạ trốn thoát, nhưng phụ thân lại vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Tại sau đó, quả cà mỹ phu nhân mang theo quả cà mỹ cả rủ hạ về tới quê quán Nạ Dạ City, cũng may còn có lưu ở giữa phòng ở cũ, miễn cưỡng lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới. Thế nhưng là từ khi để tang chồng đằng sau, quả cà mỹ phu nhân trạng thái tinh thần liền bắt đầu trở nên không ổn định. Lúc kia siêu phàm tai họa liên tiếp phát sinh, mọi người cấp bách cần tinh thần an ủi, một chút tháng khải người thậm chí người bình thường đánh lấy các loại giáo phái nguy trang, tại một ít đặc biệt sự tình thế cục lực không phải mạnh như vậy địa phương từ từ phát triển. Thế là bị đặc biệt sự tình cục chen ép qua một phen vai phong tà khí lại lần nữa sinh trưởng, mà lần này, bởi vì nhân thủ khan hiếm, tăng thêm rất nhiều giáo phái cấu kết với truyền thống phái, đặc biệt sự tình cục đại bộ phận đều không có để ý tới, chuyên chú vào tiêu diệt tầng tầng lớp lớp ô nhiễm giả cùng tuyển nhận thành viên mới. Lần này những cái kia giáo phái lá gan liền lớn lên. Tại Tokyo bên ngoài địa khu nhiều hơn rất nhiều bí ẩn truyền giáo sĩ, đặc biệt là Osaka nơi này, bởi vì đã từng phát sinh qua ác chi hoa sự kiện, đối với Tokyo phương diện một mực tồn tại oán hận, cho là chính là Tokyo vô năng tạo thành ác chi hoa bộc phát. Các loại giáo hội hình thức cùng trước đó kỳ thật cũng kém không nhiều, ở phương diện này Nhật Bản có rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp, tương đương với một lần nữa trở lại cương vị lại có nghiệp, chuyên môn tiếp cận những cái kia có nhu cầu hoặc là tinh thần trống rỗng gia đình bà chủ, tiến hành thăm hỏi, đánh tình cảm bài, nói hai câu ta hiểu ngươi chúng ta kinh lịch đều không khác mấy loại hình. Quả cả mỹ phu nhân rất không may liền bị một cái gọi độc tâm giáo giáo phái cho coi trọng, trải qua tận lực thân thiện sau, không có ngoài ý muốn, nàng trở thành giáo phái một thành viên. Giáo hội này tôn sùng cái gì thiên hạ một lòng lý niệm, có thể để người ta siêu phàm nhập thánh, người đại thành thậm chí có thể khiến người chết khôi phục, cho dù là tiểu thành cũng có thể để người chết linh hồn từ địa phủ trở về, lấy bản thân nhục thân là vật chứa, một thân hai hồn, cũng coi là ý nào đó bởi bạn. Mặc dù nghe giống như rất kéo, có thể càng kéo hiện thực bọn hắn đều trải qua. Bất quá muốn có được lực lượng tự nhiên là có điều kiện trước tiên, đó chính là ngươi đến làm cho thần cảm nhận được thành ý, cũng chính là viên phần. Ngay từ đầu, phần này tiền toàn bằng tâm ý, nhưng biểu hiện ưu tú, có thể nhận lấy thánh thủy. Bởi vì phụng kim kim ngạch là không công khai, mỗi cái người mới cơ bản đầu mấy lần phụng kim, luôn có một lần sẽ bị nói là biểu hiện ưu tú, sau đó nhận thánh thủy tẩy lễ. Không biết là thánh thủy này thật có chút dùng hay là an ủi tề hiệu quả, quả cả mỹ phu nhân thần sắc sắc thực dần dần đang thay đổi tốt, ban đêm ngủ được đều càng thơm đáng tiếc phía sau nàng lại dựa theo nguyên bản kim ngạch cho đằng sau, lại là rốt cuộc không tới phía nàng, thế là nàng bắt đầu gấp, càng phát ra nôn nóng bất an, đặc biệt là tư tế tuyên bố, vòng tiếp theo người biểu hiện ưu tú, có thể đạt được giáo chủ truyền công, giữ gốc có thể có chỗ tiểu thành, bước vào siêu phàm bậc cửa. Thế là lúc này đã tin tưởng không nghi ngờ quả cả mỹ phu nhân vì phục sinh trợ phu, không tiếc giấu giếm hai đứa bé đem bất động sản bán thành tiền, lại móc sạch vô liếng, toàn bộ làm phụng kim đợi đến quả cả mỹ tật xu biết được tin tức, vội vã chạy về nhà thời điểm, đã là sau đó. Cái kia độc tâm giáo có lẽ là vất đủ, phủi mông một cái rời đi người, lưu lại tiếp theo phiến bị lừa đi tiền quan tài cứu mạng tiền tín đồ tại cái kia vứt bỏ giáo hội trung tâm bên trong khóc trời đập đất. Cảnh sát đem bọn hắn tất cả đều mang về tra hỏi, nói là sẽ hết sức truy tra, cầm lại lừa gạt tiền tài, sau đó liền đem án tông đặt ở cùng thuộc tương tự thật dậy một gấp vụ án bên trong, không biết ngày nào mới có thể tra rõ ràng. Mà quả cả mỹ phu nhân cũng chính là khi đó không chịu nổi đả kích như vậy, từ đó tinh thần sụp đổ, hay là loại kia mang theo bạo lực khuynh hướng tinh thần tật bệnh. Bởi vì có tổn thương người khuynh hướng, quả cả mỹ tật xuống trước tiên liền cho mẫu thân làm nằm viện thủ tục, sau đó lấy gia đình tình huống làm lý do xin mời xuất ngũ, một lần nữa nâng lên cái này phá thành mảnh nhỏ nhà. Mội mội sau khi khóc, niệm niệm nói liên miên nói không ít chuyện, nhưng mẫu thân cũng chỉ là an tĩnh nghe, cũng không có cái gì đáp lại, con mắt một mực tại yên lặng nhìn qua phía trước, đó là một cái trong bệnh viện ao nước nhỏ. Thẳng tới giữa trưa, y tá tới gọi ăn cơm, nàng mới đứng lên, hướng phía phòng ăn đi đến. Nơi này bệnh viện tâm thần cũng không phải là loại kia toàn phong bế thức, gia thuộc thăm hỏi lời nói là có thể đại bộ phận địa phương làm bạn ở bên người, mà có tính công kích bệnh nhân tự nhiên cũng là đơn độc phong bế, cơm bữa ăn cũng là y tá chuyên môn đưa đi. Cho nên hai huynh muội buổi tiếp mẫu thân ăn một bữa tất cả ăn tất cả cơm, buổi chiều liền lại tiếp tục chạy tới bên hồ nước nhìn nước. Thẳng đến chừng 3 giờ chiều, quả cả mỹ cả rủ hạ lo lắng trở về sẽ quá muộn, mới chủ động cùng quả cả mỹ tật xu đưa ra muốn đi hôm nay liền lưu tại Osaka đi, ta đã đặt xong gian phòng, có thể muộn một chút lại đi, vừa vặn ta ở chỗ này cũng có chút sự tình muốn làm. Quả cả mỹ tật cũng không có đáp ứng. Hắn biết, muội muội nhưng thật ra là suy nghĩ nhiều bồi bồi mẫu thân, dù là chỉ là cùng một chỗ ngồi, cái gì cũng không nói. Tại nàng trưởng thành quỹ tích bên trong, phụ thân đi sớm về trễ, khi thì liền muốn liên tục ra ngoài mấy ngày, ca ca ngày thường không mang theo nàng chơi, phía sau càng là chạy tới tham quân, trong nội tâm nàng nhất không muốn xa rời, chỉ có mẫu thân. Cũng là mẫu thân đưa nàng từ trong phế tích móc ra ngoài, có nàng, chạy xuống máu, từng bước một đi đến rút lui điểm, trở lại nạ ra. Mặc dù nàng phía sau phạm sai lầm, có thể cả dù hạ lại có cái gì tư cách nói nàng đâu mụ mụ, ngươi nhất định sẽ khá hơn cả dù hạ kéo tay của mẫu thân, đặt ở gương mặt của mình bên cạnh, lộ ra an tâm dáng tươi cười. Quả cả mỹ tật xu đứng ở một bên, có đoạn thời gian không có quản lý tóc nửa che đôi mắt, nhìn xem một màn này, không nói một lời, bóp phát tím nắm đấm lặng yên đặt sau lưng. Lúc chạm vào tối, quả cả mỹ huynh muội hay là rời đi, bởi vì thăm viếng thời gian đã qua, dưới tình huống bình thường nơi này cũng không cho phép người nhà ban đêm bồi hộ. Quả cả mỹ tật xu mang theo muội muội, đầu tiên là tìm ở giữa tiệm cơm giải quyết bữa tối. Sau đó lại đi dự định tốt khách sạn ngủ lại, ngươi trước tiên ngủ đi, nếu có chuyện gì lời nói, liền cứ gọi điện thoại cho ta, nếu là việc gấp, có thể theo cái nút này, là khách sạn phục vụ, đi nhà xí lời nói, tay chân giả cùng quải trượng ngay tại dưới giường quả cả mỹ tật xuống trước khi đi dặn dò ử, ca ca. Quả cả mỹ cả dù hạ nằm ở trên giường, mang theo khả năng nàng đều không tự chủ thỏa mãn cười. Quả cả mỹ tật xuống cũng cười cười, xoa xoa đầu của nàng, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài ca, ca ca. Quả cả mỹ cả dù hạ kêu một tiếng. Quả cả mỹ tật cũng quay đầu lại, nhìn xem nàng phải cẩn thận. Quả cả mỹ cùng Diệp Phảng Phật xoắn xuýt thật lâu, mới thấp giọng nói một câu như vậy nghe vào có chút không hiểu lời nói. Quả cả mỹ tật xua khẽ giật mình, rất nhanh lấy lại tinh thần, gật đầu, ta biết. Đêm khuya, một tòa tháp lầu trong căn hộ, một vị khuôn mặt mỹ lệ gia đình bà chủ run run rẩy rẩy đưa điện thoại di động buông xuống, ôm chặt chính mình còn tuổi nhỏ hài tử, coi chừng đánh giá trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện siêu phàm. Không sai, đối phương đúng là siêu phàm. Cho nên tại đối phương triển lộ ra không phải phàm nhân năng lực đằng sau, nàng trước tiên liền lựa chọn thuận theo, dựa theo đối phương chỉ thị, bấm tư nhân điện thoại, để tại Osaka tợ dị phệ tủ cảnh sát bản bộ bộ công an đảm nhiệm cảnh bộ trưởng phu mang một nhóm chỉ định phạm vi quyền tông trở về. Dù là tại chồng mình liên tục cường điệu không có khả năng, mang không ra, người trước mắt này cũng không có mảy may mượn bộ, chỉ là để chính hắn nghĩ biện pháp. Nữ nhân không có hành động thiếu suy nghĩ, hoặc là nói là quá cẩn thận phân, liền ngay cả muốn lên nhà vệ sinh, cũng là một mực đình chỉ. 4-5 tuổi tiểu nam hài ôm chặt mụ mụ, vụng trộm dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía cái bao này đến cực kỳ chặt chẽ trong truyền thuyết siêu phàm, nghe theo lời của mẹ, không nói câu nào, không nao nhao không náo. Quả cả mỹ tật xua tính tọa ở trên ghế salon, mang theo bao tay tay vớt vớt hai viên hiện nay đã rất ít gặp hải tử chơi viên bi. Vừa mới nữ nhân chính là nhìn thấy như thế một viên viên bi bắn ra, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường mà xa vào bên trong vách tường vài cm sâu, sau đó trượt ra đến rơi trên mặt đất lúc, hay là không hư hại chút nào, gãy mấy lần, từ từ chạy trở về đến đối phương bên chân. Cũng chính là chiêu này để nàng triệt để dập tắt ý niệm phản kháng, đồng thời tại điện thoại chỉ rõ trợ phu, để hắn đừng nói cho đồng sự. Thân ở cái giai tầng này, bọn hắn sợ sệt mất đi hết thảy, cũng minh bạch những cái kia siêu phàm phẩm tính là cỡ nào vàng trao lẫn lộn, nhiều khi tinh khiết giảng lợi ích lý trí là không thể thực hiện được, không cầm quyền siêu phàm càng nói nhiều hơn chính là hài lòng như ý, cảm xúc hóa, suy nghĩ thông suốt. Cho nên tận khả năng đã cùng đối phương giảng lợi ích, đồng thời lại không muốn chọc giận đối phương. Vạn hạnh người trước mắt này mục đích minh xác, loại người này bình thường hoặc là vật tới tay dứt khoát giết sạch người chứng kiến, hoặc là không hy vọng sự tình làm lớn chuyện, tới tay đằng sau lưu bọn hắn một con đường sống. Nàng câu nguyện là người sau. Tại mấy người chờ đợi lo lắng bên trong, không sai biệt lắm sau 40 phút, cửa lớn mới rốt cục chuyển đến mở ra tiếng vang. Nữ nhân có thể nhìn thấy, nam nhân kia trong tay viên bi chỉ hướng chính mình. Chỉ cần vào cửa người vượt qua một cái, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bắn ra. Cửa đánh nửa mở, nam nhân người mặc cảnh phục ôm một cái dương chen lấn tiến đến, sau đó lưu loát đem cửa đóng lại. Phanh. Hắn bước nhanh đi đến quả cà mì ghế sofa trước mặt bàn trà, cùng thê tử hài tử liếc nhau, nhìn thấy trên người bọn họ không có vấn đề đằng sau, mới xem như nhẹ nhàng thở ra, đem cái dương kia ném vào bên chân, lỗ hổng rộng mở, lộ ra từng cái cặp văn kiện. Ta không biết ngươi có mục đích gì, nhưng những hồ sơ này nếu như ta không trả về đi lời nói, ta là vô luận như thế nào đều không gạt được tất cả mọi người, cho nên nhất định sẽ bị biết, sau đó ta sẽ bị tạm thời cách trước, những hồ sơ này cũng sẽ bị trọng điểm điều tra. Nhưng nếu như ta có thể vào hôm nay bên trong trả lại, như vậy hết thảy cũng còn tới kịp. Ta xem như đêm nay nhi tử đột nhiên phát sốt, ta gấp trở về thăm hỏi, sau đó bồi hài tử một lúc sau, bởi vì làm việc còn không có làm xong, tiếp tục trở về tăng ca. Ta nói như vậy không phải là muốn buộc ngươi làm lựa chọn, chỉ là đơn thuần đem khách quan tình huống đều nói rõ với ngươi, coi như ngươi muốn chúng ta cả nhà mệnh, cũng không thay đổi được cái gì. Nhưng ngươi nếu là nguyện ý gia nhập đặc biệt sự tình cục lời nói, ngươi muốn điều tra cái gì, đều có quyền để cho chúng ta phối hợp, cho dù là bản sắc cũng có thể khởi động lại điều tra. Nam nhân ngồi tại thê tử bên cạnh, bình phục phiên khí tức đằng sau, lau mồ hôi, bình tĩnh nhìn xem quả cam mì tắt xưa, đem cực kỳ chuẩn bị phiên lời nói đều nói ra. Mặc kệ cái này siêu phàm lựa chọn một hay là hai, đối với hắn mà nói đều xem như mất lớn hơn đến, nhưng nếu có thể đem hắn thuyết phục trở thành đặc biệt sự tình cục một thành viên, tình huống kia liền rất khác nhau, cho dù sự tình hôm nay từ đầu đến đuôi bại lộ, chính mình cũng là có công chi thần. Quả cam mì tắt xưa cũng không nói gì, chỉ là an tĩnh lật ra quyển tông, bắt đầu lục lọi lên. Sau đó căn cứ ngày số hiệu, tìm tới tự mình biết đoạn thời gian, từng cái đọc qua đi qua. Cuối cùng, tại nội bộ số hiệu 514 trên hồ sơ tìm được hắn muốn đáp án. Bất quá liền cùng nhìn cái khác quyển tông một dạng, hắn hoàn toàn không có dừng lại, tiếp tục từng phần vượt qua, cuối cùng toàn bộ nhanh chóng đọc qua hoàn tất. Chăm chú lưu ý nam nhân cái gì đều không có nhìn ra, suy đoán đối phương hẳn là mang theo cỡ nhỏ quay phim khí. Mà nữ nhân thì là coi là đối phương không có ở bên trong tìm tới muốn tư liệu, không khỏi khẩn trương lên, ngươi không dùng theo dõi làm, điểm này ta rất ưa thích. Làm câm thanh âm thông qua máy biến thanh truyền ra. Nam nhân cái chán vừa mới trả sát không lâu, mồ hôi thoáng chốc lần nữa toát ra. Chỉ là trước đó thuần túy là gấp, hiện tại thì là hoàn toàn mồ hôi lạnh. Hắn xác thực cân nhắc qua dùng theo dõi làm. Cái đồ chơi này vô sắc vô vị, liền ngay cả siêu phàm cũng không ít trúng chiêu, trừ phi thủ đoạn đặc thù hoặc là nội bộ nhân viên, không phải vậy không quá dễ dàng tránh cho. Nhưng cuối cùng hắn hay là từ bỏ, dù sao không cần thiết cực. Hắn xác thực sợ sệt mất đi dưới mắt đây hết thảy. Thật vất vả tấn thăng chức vị, còn không có lớn lên hải tử, thân là vợ mình lao cấp trên nữ nhi ta, hắn khẩn trương đến nói đều nói không hoàn chỉnh. Quả cả mỹ tật cũng không có để ý tới hắn, chỉ là đi tới ban công, một cái xoay người, biến mất tại cái này hơn 10 tầng tháp lâu trong căn hộ. Như thế nửa phút đồng hồ sau, bọn hắn mới rốt cục xác nhận, đối phương đi, tự mình tính là an toàn những vật này, ngươi cùng ta cùng một chỗ trả lại, chuyện ngày hôm nay. Ngoại trừ ngươi phụ thân, ai cũng không thể nói, biết không? Nam nhân nghiêm túc nhìn về phía thê tử cùng hai tử. Nhạc phụ phương diện là không có cách nào giấu giếm, bởi vì hắn đem cái này đồ vật lấy ra chính là mượn nhạc phụ nhân tình. Mà chuyện như vậy, có thể lớn có thể nhỏ, nhưng chỉ cần không lên sưng, nửa cân không đến, tự phạt ba chén đử, ô ô. Nữ nhân ôm chặt trượng phu cùng hai tử, thống khoái mà khóc lên. Người một nhà may mắn lấy bọn hắn sống sót sau tai nạn. Chương 346, zombie xe riêng. Chương 346, zombie xe riêng. Rất có 5 tháng đoàn tàu chạy tại trên đường dây, tại bịch bịch âm thanh bên trong, một đầu đâm vào phía trước dày mật mây đen dưới khu vực. Cốc cốc cốc. Sắc trời cấp tốc căm trầm, phản phất đi vào ban đêm, điểm điểm giọt mưa bỗng nhiên bắt đầu đập xuống, thẳng đến mưa rào tầm tã, gọi đến đoàn tàu cửa sổ xe phát ra từng tiếng bạo động giống như hỗn tạp vang, trong đó tốn hao không cao hơn 10 giây đồng hồ. Một tia độc thuộc rừng mưa nhiệt đới rừng mưa vị tựa hồ cứ như vậy xuyên thấu qua khe hở, truyền vào đến trong xe, sau đó lại cấp tốc bị liệt trong xe đục ngầu khí tức chỗ che đậy. Không có người địa phương cảm thấy kinh ngạc, dù sao nơi này là Rio, một cái nhiệt đới địa khu, nói rằng liền dưới mưa to ở chỗ này cũng không thèm khát. Ngược lại là một chút đến xâm nhập thể nghiệm du khách nhìn xem đây cơ hồ toàn bộ màu đen, bị mưa to che chắn đến cơ hồ thấy không rõ ngoài một thức tình huống thời tiết, lo lắng đợi lát nữa xuống xe sẽ khá phiền phức, dễ dàng chậm trễ hành trình. Nhưng người nào biết, đây có phải hay không cũng thuộc về lữ hành một loại niềm vui thú. Hôm nay đoàn tàu buồng xe rất chen chúc, khả năng thời gian trường học thánh đảng ngày nghỉ, đúng lúc gặp thánh tọa đi vào thang trời giáo đường thường trú, hấp dẫn rất nhiều chuyên đi một chuyến vãng lai hành khách. Cao đàm khoát luận, hài đồng vui đùa ở Mỹ, video ngoại phóng, hôn thành ồn ào tiếng ồn. Phần lớn người ở trong môi trường này đều rất khó chìm vào giấc ngủ, bất quá cũng có thần nhân phát ra tiếng sấm bình thường tiếng ấy, sau đó tại chen trúc trong đám người, một bàn tay lặng lẽ nhưng đem hắn ẩn ẩn bảo vệ túi tiền kẹp đi. Có người thấy được, nhưng không có ngăn cản, chỉ là yên lặng càng thêm siết chặt chính mình tài vật. Du lịch Bùi Y Y đằng thành tựa ở buồng xe nơi hẻo lánh, khẩu trang cùng mũ trùm che chắn lấy khuôn mặt, một bộ ta rất kỳ quái bộ dáng. Bất quá loại này tận lực che lấp cũng không có hấp dẫn người nào chú ý, bởi vì hắn một mực mở ra nặc năng lực, cho nên cũng không có người hướng phương hướng của hắn chen tới. Thật giống như đối với người khác thị giác bên trong, ngầm thừa nhận chính là nơi này có không khí tưởng, không cách nào tới gần. Cơ hồ tất cả mọi người đối với hắn cái này tồn tại không có chút nào phát giác. Hắn đương nhiên có thể dựa vào năng lực này thư thư phục phục đi ít người giường nằm hoặc là toa ăn, nhưng như thế không có người bày che lấp, hắn loại trang phục này liền sẽ dị thường dễ thấy, mà lại những địa phương kia giám sát thị sát cường độ cũng tương đối lớn, hắn nếu ở quốc gia này xuất thủ qua, chỉ sợ phía quan phương liền có nhằm vào hắn giám sát theo dõi đơn độc xuất hiện, rất dễ dàng bị hiện tại rộng khắp sử dụng ai cho phân tích ra được. Hắn lúc này thật hâm mộ không ít siêu phàm, sửa đổi dung mạo tựa như hô hấp một dạng đơn giản, làm cho đều giống như là siêu phàm phù hợp một dạng. Thở sâu, nghe cái kia lít nha lít nhít mưa rơi cửa sổ âm thanh, hắn có chút bực bội ngẩng lên đầu, toàn thân trên dưới đều rất không thoải mái. Hắn rõ ràng, đây là chứng sợ nước phát tác, liền ngay cả nghe được tiếng nước cũng khó có thể tự điều khiển. Lần này hắn thật thành tiểu hòa long, dù là hắn rõ ràng cũng có thể không thủy tới. Mà bây giờ, hắn có thể làm chỉ có vươn tay, thao túng giọt mưa hội tụ dòng nước, cải biến va chạm khoang xe này, để tiếng ồn hạ xuống một chút. Tại trong thai người khác, nghe vào tựa như là mưa nhỏ đi. Nhưng nhìn qua, chứ không có va chạm ngoài cửa sổ xe, mưa bụi hay là cực lớn, hoàn toàn thấy không rõ hơi có chút khoảng cách cảnh sát. Chỉ là rất nhiều người lơ đễnh, không có phát giác được loại tình huống này là quỷ dị cỡ nào. Ngược lại là có cái học sinh cấp 3 mở to hai mắt nhìn, nằm ngoài bên cửa sổ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, giống như phát hiện cái gì kỳ tích. Trong miệng nói lẩm bẩm cái này sao có thể? Vật lý học không tồn tại. Chẳng lẽ là đặc thù đối lưu thời tiết? Giáo viên địa lý cũng không có dạy a. Bên cạnh đại nhân thì hoàn toàn không có giác ngộ như vậy, vội vàng cùng trên xe nhận biết dựng bạn nói chuyện phiếm, liền liền đối mặt sinh viên cũng chỉ mắt nhìn liền không có hứng thú, tiếp tục soát video ngắn vui cười người cũng là đi thang trời giáo đường làm tuần lễ mới trở về đó a. Thật trùng hợp, ta chính là thừa dịp giáo hoàng ở cơ hội này đi, đáng tiếc không thể nhìn thấy bợ rằng mục sư bọn hắn một mặt. Vậy ngươi nhất định tham gia gần nhất trận kia lễ mỹ sa đi, ta cảm giác thân thể đều dễ dàng không ít. Nghe nói Rio gần nhất lại phát sinh vài lần sự kiện, bất quá rất nhanh liền bị thánh tọa siêu phàm giải quyết, ai, nếu là quốc gia chúng ta chính mình cũng có siêu phàm tốt biết bao nhiêu. Không có khả năng nói như vậy, siêu phàm nhiều liền không dễ khống chế, giống bây giờ Nhật Bản. Cũng là, lúc đầu tới đây người Nhật Bản liền nhiều, mấy năm này càng là càng ngày càng thường gặp, ta cái kia vắng vẻ tiểu trấn đều có đầu Nhật Bản ngay, ha ha, tiếp qua mấy năm quốc gia này không biết nên là ai định đoạt. Nhật Bản siêu phàm nhiều lắm, phía quan vương không có khả năng chống lại, trừ phi tìm tới mặt khác siêu phàm thế lực chỗ dựa, không biết thánh tọa có chịu hay không, bất kể nói thế nào, chúng ta đều là chủ con dân. Ai biết được? Mọi người lời đàm luận đề đơn giản vài phương diện này, quốc gia đại sự, thánh đảng kế hoạch cùng chuyện nhà đoàn tàu một mực chơi điện thoại cũng mệt mỏi, cùng người xa lạ tâm sự cũng là một loại tiêu khiển ân. Xe có vẻ giống như chậm lại. Cách bờ lộ cũng còn có đoạn khoảng cách đi. Theo đoàn tàu hàng nhanh càng ngày càng rõ ràng, mọi người cũng xuất hiện một chút báo động. Riêng phần mình nói suy đoán các vị hành khách xin chú ý, bởi vì đoạn đường phía trước xuất hiện đường dây dị thường, kế hoạch sẽ tại mưa to ngừng lúc tiến hành sửa gấp, xin mời các vị hành khách an tâm chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi đoàn tàu khởi động lại. Các vị hành khách, buồng xe phát thanh vang lên, lặp lại thông báo 3 lần, mọi người cũng hiểu nguyên nhân. Không ít người nhẹ nhàng thở ra, chỉ ít không phải phát sinh cái gì núi bùn chút xuống, nếu không lấy bọn hắn hiểu rõ phía quan phương hiệu suất tới nói, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào thông hành, nhất định phải đường cũ trở về, sau đó cân nhắc mặt khác giao thông phương thức cầm ẩm đoàn tàu bên ngoài, phảng phất là vì đáp lại phát thanh. Một đạo chói mắt thiểm điện xuyên thấu mây đen, ban cho hoa hỏa, tiếp theo mà đến là cực kỳ vang dội quần quần lôi minh. Trời mưa đến lớn hơn đạt tới rừng mưa nhiệt đới, nguyên cư dân đều cảm thấy hiếm thấy tình trạng cái thời tiết mắc toi này, ta còn muốn chạy về đi bố trí cây thông Noel tới. Bảo ngươi lão công xử lý đi. Gặp quỷ, vừa gọi hắn làm việc không phải bên này bận bịu chính là chỗ đó đau nhức. Lão công không nghe lời, hơn phân nửa là quen, giống ta nhà cũng không dám không nghe. Người khác liếc nhìn nói lời này trọng tải, nhếch nhếch miệng, liền ngươi trọng lượng này cấp bậc, ai dám không nghe à, không có nhìn thấy sắt vách chỗ ngồi vị nhân huynh kia đều bị chen lấn sắc mặt trắng bệ sao? Giống như là người chết một dạng ân, người chết một dạng. Một người hành khách vừa mới toát ra quỷ dị như vậy ý nghĩ, cái kia trong mắt hắn giống người chết một dạng, bị chen tại bên cửa sổ nửa ngày đáng thương ra hỏa, đống nhiên giống như là không thể nhịn được nữa bình thường, bắt đầu phản kháng, một ngụm liền cắn lấy đối phương dày đặc mỡ ở trong. Khá lắm, như thế miệng vừa hạ xuống không được uống hai cân trà xanh giải rảnh đấy. Không đối, mẹ nó hiện tại là muốn cái này thời điểm sao? Người kia cả kinh mở lớn cái cằm, vô ý thức rỗi ra ngón tay, kinh ngạc nhìn chỉ vào nữ nhân kia ngươi cái gì ngươi, cả lắm a? Nói đều nói không rõ, cũng đừng chỉ trỏ. Phụ nữ kia không biết có phải hay không là phòng ngự quá dày, vậy mà thoáng cái còn không có phát giác, còn tưởng rằng người kia là nghe không quen nàng vừa mới phát biểu không phải. Bên cạnh ngươi tên kia. Hắn cuối cùng chậm thần đến, nhưng lúc này, đã thấy cái kia chạy ra quần áo huyết dịch a a a ba. Nhà ra a. Biến thái. Nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ mau tới đây, tỉ muội, giúp ta đẩy hắn ra a. Nữ nhân mới xem như hậu chi hậu giác kịp phản ứng, nhìn xem mình bị gắt gao cắn một khối bên hông thịt, phát ra như rết heo chu lên, trong nháy mắt đem toàn bộ buồng xe thanh âm khác ép xuống, hấp dẫn ánh mắt mọi người ôi. Cán phụ nữ nam nhân song chảo còn tại bốn chỗ vung dậy, lập tức chảo thương mấy người, lưu lại mấy đạo máu tươi chảy đầm địa lỗ hổng hoàn hồn thi. Hoàn hồn thi, có người bỗng nhiên hét dầm lên. Nửa tháng này, hoàn hồn thi đại danh đã được đến cực lớn phổ cập, đương nhiên, chủ yếu dựa vào là zombie văn hóa, phàm là nhìn qua hai bộ cùng loại phim người đều sẽ không xuất hiện loại kia nhìn thấy giòm bị còn gọi đối phương không cần tiếp tục loại hình lời nói ngu xuẩn. Nghe được hoàn hồn thi hiển hách đại danh, bị căn phụ nữ cùng vừa mới ý đồ hỗ trợ bị bắt được người nhao nhao sắc mặt đại biến, lập tức trắng bệnh. Mà người xung quanh dù là chen chúc, cũng liều mạng quái khiếu hướng dù là một cái khe chen tới. Chỉ một thoáng, vùng xe hỗn loạn tương bừng giả. Đây chính là cái lừa gạt, nhất định là người bệnh tâm thần. Phụ nữ kia gào thét lấy, mà con ngươi của nàng lại tại chính mình cũng chưa từng phát giác tình huống dưới, từ từ trở nên trắng bệnh. Lần này ngược lại là hoàn toàn thực truy giống. A a. Nguyên bản chạy đi xem náo nhiệt học sinh cấp 3 tại bất chi bất giác tình huống dưới đã bị đẩy lên đám người phía trước, muốn về sau trở về, lại phát hiện bức tường người đã hình thành, căn bản làm khó dễ. Cái kia hoàn hồn thi rốt cục nhà ra, phụ nữ cũng triệt để chuyển biến trở thành mới hoàn hồn thi, liền ngay cả mấy cái kia bị bắt thương người, cũng biến thành ngu ngơ đứng lên giống. Nữ nhân giống một máy xe tăng, liền muốn đi nhào về phía gần nhất chưa cảm nhiễm học sinh cấp 3 người không được qua đây a. Học sinh cấp 3 trực tiếp tiểu trong quần, đối với cái này trọng tài trên lệch cảm thấy tuyệt vọng, hoàn toàn không có một tia phản kháng khả năng đụng. Các loại học sinh cấp 3 lấy lại tinh thần thời điểm, trước mặt mình đã còn lại một chân, mà nữ nhân kia thì là bị một cước đá ra những vật này, nhất định phải sống mái với ta đúng không? Ito sẩy gẳng sắc mặt âm trầm. Hắn bất quá muốn hoàn toàn rời xa phân tranh, hảo hảo làm cái du lịch người phong khoáng mà thôi, đã hết sức tại tránh đi trung tâm vòng xoáy đâu, làm sao cảm giác vòng xoáy liền hết lần này tới lần khác yêu hướng về thân thể hắn hút đâu. Tung tung mắt cá chân, vừa mới một cước kia kỳ thật cũng không nhẹ nhõm. Hắn không có vật thể, cũng không có trách lực. Tại không sử dụng nhiên thiêu nộ ba đảo tình huống dưới, cơ bản không có bao nhiêu cơ sở vật lý công kích năng lực, toàn bộ nhờ thủy hỏa thuộc tính tổn thương. Liền ngay cả hắn vật thương miễn dịch, cũng phải bắt đầu dùng diễm hỏa kỵ sĩ năng lực đằng sau mới có thể có hiệu lực. Cho nên lấy hắn hiện tại thể chất tới nói, bất quá tương đương với nhân loại bình thường có khả năng đạt tới cơ hồ cực hạn. Nhưng vấn đề là bây giờ tại buồng xe loại này nhỏ hẹp địa phương nhiều người, hỏa diễm vi mô không tốt thao tác, quá mức cuồng bạo dễ dàng đem phụ cận dưỡng khí đều cường quang, đợi lát nữa nhìn lại, a khoát, toàn bởi vì khuyết dưỡng chết sạch giống. Còn lại hoàn hồn thi không để ý đến trùng điệp đụng vào một bên đồng bạn, mà là ra tốc hướng phía Ito sông đến đi, đem cửa sổ gõ mở. Ito sông lấy cái kia học sinh cấp 3 nói câu tiếng Anh. Học sinh cấp 3 lấy lại tinh thần, hướng phía Ito run rẩy gật đầu, hướng phía cửa sổ bên kia chạy tới. Mà Ito thì là không sử dụng lửa năng lực, đơn thuần lợi dụng lực lượng, cùng mấy cái hoàn hồn thi vật lộn chủ y. Đám người đang điên cuồng hướng phía một cái khác buồng xe dũng mãnh lao tới, nhưng cũng có người dừng lại, ở trong đám người đem đánh truy lấy xuống, hướng học sinh cấp 3 ném tới. Học sinh cấp 3 tranh thủ thời gian tiếp nhận, dùng truy đánh cửa sổ cạnh góc, xem như là một mực tại trong đầu nếm thử nhiều lần sự tỉnh. Loảng xoảng vài tiếng, đoàn tàu buồng xe bị đập nát, mưa to gió lớn lập tức cuốn vào. Ngay tại trong nháy mắt này, một đoàn từ trên trời giáng xuống trường hà từ phá toái cửa sổ xe rớt vào, lập tức đem mấy cái hoàn hồn thi từ khác một bên cửa sổ xe liền xông ra ngoài siêu phàm. Học sinh cấp 3 tỉnh ngộ lại, nguyên lai mình là đụng phải siêu phàm tồn tại. Ito sẩy gẳng không có cảm thấy nhẹ nhõm, hắn có thể phát giác được, phiền phức lúc này mới vừa mới bắt đầu đồng thời, bởi vì bốn phía đều tràn ngập nước, cũng kích phát hắn chứng sợ nước, lực lượng cảm giác đang điên cuồng sói mòn. Nộ ba đảo không thể tiến hành quá tinh tế thao tác, hắn chỉ có thể để đại bộ phận dòng nước hội tụ sau đó tránh đi hắn, lại không cách nào hoàn toàn tránh cho theo gió sái nhập hơi nước a. Zombie, bên kia cũng tất cả đều là zombie. Vừa mới chạy tới mặt khác buồng xe người lại nhao nhao chạy trở về, mang đến tin tức xấu. Chỉ là những cái kia vừa mới nhìn thấy ý Tô đại phát thần uy người ngược lại là không có sợ như vậy, căn cứ phía quan phương nói tới, những này hoàn hồn thi cũng không tính là chân chính siêu phàm, như vậy hiện tại trên xe có vị thật siêu phàm, sẽ không có sự tình. Đi. Ý Tô nín thở một cái, không nói một lời, hướng phía một cái khác buồng xe phương hướng đi đến. Tất cả mọi người tự động có thể là bị ép tránh ra vị trí. Học sinh cấp 3 nhìn một chút phá vỡ cửa sổ xe, đã có rất nhiều người điên cuồng nhảy ra cửa sổ xe, dù là bên ngoài là tầm nhìn không đủ vài mét đặc biệt lớn mưa to, cũng không ngăn cản nổi bọn hắn muốn thoát đi cái này dòm bị đoàn tàu quyết tâm. Hắn nắm chặt trong tay truy, cũng không có đi theo, mà là lấy hết dũng khí, đi theo Ito sẩy gẳng sau lưng. Ito không để ý đến, theo tương phản dòng người tiếp tục đi tới, thẳng đến hai mảnh buồng xe chỗ nối tiếp, nơi này hỗn loạn nhất ý đồ gạt mở đám người, bị nhào vào mặt đất hoặc vách xe người, cùng biến thành hoàn hồn thi, sững sờ từ máu tươi sàn nhà bò dậy người. Một bộ hoàn toàn giống như là kinh điển zombie phim chẳng cảnh. Máu tươi tung tóe đầy bốn phía, từ chối nghe đều là kêu thảm tiếng gào thét. Bất quá chi ít, trừ bỏ huyết dịch bên ngoài, coi như khô ráo. Ito lau sạch sẽ trên mặt giọt nước, ánh mắt càng lạnh, hiện tại loại tình huống này, phía trước buồng xe chỉ sợ đã luôn hãm. Thế là liền giơ tay lên, một cỗ lửa cực nóng diễm như dựng thẳng vòi rồng, mãnh liệt mà ra, để đi theo phía sau mấy người khẽ nhếch mở miệng. Nói thật, hình ảnh như vậy so sánh trên internet siêu phàm tuyển tập hoàn toàn chính là tràng diễn nhỏ, bất quá thân ở hiện trường, cảm giác hoàn toàn cùng nhìn video không giống với, cái kia cho dù không phải nhắm ngay bọn hắn, cũng đập vào mặt nhiệt độ cao, làm cho tâm thần người lắc lư. Ngọn lửa liếm qua, một mảnh cháy đen. Thi thể ôn hòa đốt vật bên trên cũng không có tàn lửa, bởi vì đều bị Ito một lần nữa thu lại. Ito không có dừng lại, quay đầu, hướng về một cái khác khoang xe đi đến. Bên ngoài đang đổ mưa, hắn cái nào đều không đi. Chỉ cần đem hoàn hồn thi đều giết sạch, nơi này cũng liền an tĩnh. Nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, hắn du lịch kế hoạch ngâm nước nóng. Vũ độc giáo đúng không? Hắn triệt để ghi lại phần này khúc mắc, trở lại Rio, hắn liền trước tiên liền đi tìm thánh tọa, hiệp trợ bọn hắn xử lý sạch cái này so ngụy người còn có thể gây chuyện giáo phái. Chương 347, xạ vì hệ. Chương 347, xạ vì hệ. Không phải độc có chút hối hận đón lấy lần này việc phải làm. Sớm biết đem nhiệm vụ lần này cho nuốt tạc tốt, không cùng hắn đoạn. Nhưng như là đã cũng bắt đầu, vậy hắn cũng không có cách nào bỏ dở, mặc dù trong bọn họ không có người đều không có nhận qua ổ chủ tạ hội trưởng trừng phạt, nhưng bọn hắn cũng sẽ không liền cho là hội trưởng là cái đối với nhận sai cùng năng lực dễ dàng tha thứ độ rất cao người, bởi vì phạm qua sai lầm lớn người đều tiêu thất vô tung. Lấy hội trưởng cái kia không chút nào lãng phí tính cách tới nói, những người kia chắc hẳn ngay tại là hội trưởng thí nghiệm yên lặng cống hiến ra thuộc về mình lực lượng, lấy thí nghiệm tài liệu thân phận tính toán, bằng vào ta ngụy trang hiệu quả, thanh kỵ sĩ ta còn phải lo lắng một hai. Ý tổ không có biểu lộ qua cái gì liên quan tới phương diện này năng lực, chỉ cần tìm không thấy ta, chẳng lẽ lại ngươi ý tổ sấy gẳng còn có thể đổ thành sao? Không phải độc như thế tự an ủi mình một câu. Hắn cũng là vừa mới phát hiện tự mình chỉ định dọn bị xe riêng kế hoạch vậy mà vừa vặn chọc phải ý tổ sấy gẳng, người này cũng là nhiều như vậy giao thông phương thức không chọn, hết lần này tới lần khác ngồi xe lửa, hay là vừa vặn chọn chúng hắn kế hoạch dẫn phát rối loạn cái kia ban một lần. Dù sao nhiệm vụ của hắn là tiếp tục ở đâu ước náo ra động tĩnh, để thánh tỏa những cái kia thánh kỵ sĩ không dành bận tâm Nhật Bản tình huống, mà từ thánh tỏa người đến đằng sau, hắn lý do an toàn chỉ là làm mấy trận tiểu quy mô hoàn hồn thi đưa lên, đã dẫn phát một chút rối loạn, nhưng rất nhanh bị chạy tới bờ rằng hoặc là Jennifer tiêu diệt. Hắn cũng thiếu chút bại lộ, thế là chuẩn bị phiên triển khai đối với bên trong ước bên ngoài kế hoạch. Về phần tại sao chọn chúng chuyến này đoàn tàu, hắn cũng là có coi trọng, không phải loạn tuyển, là trong này có hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Chỉ là không có nghĩ rằng xuất sư bất lợi, lập tức liền vừa vận động tới ra khỏi thành Ito. Căn cứ giận quá nhiều không ngờ ý nghĩ, hắn cũng không có nhảy ra giải thích cái gì suy nghĩ. Vừa vặn thử một chút hắn tỉ mỉ bồi dưỡng thi tướng, nhìn xem có thể hay không đối với cái này thành danh đã lâu siêu phàm tạo thành tổn thương gì. Trên đoàn tàu, trải qua ngay từ đầu lớn rối loạn đằng sau, hiện tại đã từ từ yên tĩnh trở lại, trừ bàng bạc mưa to bên ngoài, trong buồng xe chỉ còn lại có một chút người đang nhỏ giọng bàn luận, khi thì vụng trộm nhìn về phía trước vị kia siêu phàm ỷ tổ sợi gẳng. Bây giờ muốn người còn sống cơ bản đã chia làm hai nhóm, một nhóm thông qua phá toái cửa sổ cùng khẩn cấp cửa xe mở ra bước lên mưa to ra bên ngoài chạy trốn, bởi vì tầm nhìn quá thấp, đảo mắt liền biến mất không còn tăm tích, cũng không biết trong đó có hay không bị cảm nhiễm người. Nếu có, đó chính là đại địa đồ đại đào sát. Bất quá cũng là, nếu như không có lựa chọn khác, mọi người luôn luôn tình nguyện đối mặt thiên nhiên cũng không muốn đối mặt zombie. Còn có một số người thấy được ỷ tổ sấy gắng lợi hại, biết đây chính là đoạn thời gian trước xuất hiện tại cơ đốc giống đám cháy siêu phàm, phía quan phương đã từng cách không biểu đạt qua cảm tạ, phát ra hoan nghênh, đồng thời cũng hướng dân chúng tiến hành phổ cập khoa học. Cho nên bản năng, bọn hắn đối với ỷ tổ có một tầng cơ sở tín nhiệm. Thế là tự phát vây tụ ở phía sau hắn, cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Bất quá người như vậy không nhiều, chỉ có mười mấy 20 cái tiên sinh, có lẽ chúng ta có thể đi tìm trường tàu, hiện tại xe lửa cơ bản đều là song hướng đầu. Dưới tình huống khẩn cấp có lẽ có thể trực tiếp câu thông trạm trước điểm, nguyên địa quay đầu trở về. Học sinh cấp 3 lấy dũng khí, hướng tựa hồ ngồi tại chỗ trầm tư ý tổ đưa ra đề nghị. Hắn vừa mới đốt thủng vài khoang xe, nhưng rất kỳ quái, càng đi về trước đi, vùng xe hoàn hồn thi lại càng ít, tựa hồ là đang tận lực né tránh hắn hải tử, ngươi không có phát hiện phát thanh vẫn luôn không có vang lên qua sao? Một bên một cái tựa hồ hành động bất tiện trung niên nhân lắc đầu, chỉ sợ phòng điều khiển đã luôn hãm, không phải vậy bao nhiêu sẽ tiến hành phát thanh, theo ta thấy, đã có siêu phản tại, hoàn hồn thi cũng không tạo được uy hiếp, không bằng liền đợi tại khoang xe này, các loại phía quan phương cứu viện. Hiện tại loại tình huống này vẫn là có thể tin tưởng bọn họ hiệu suất, tuyệt đối không nên hướng mặt ngoài chạy. Hiện tại thời tiết này chỉ sợ trong thời gian ngắn không dừng được, ai cũng không biết ở bên ngoài có thể hay không gặp được hoàn hồn thi. Coi như không phải hoàn hồn thi, ở trong rừng mưa mất phương hướng, thời gian dài gặp mưa đưa đến mất ấm cũng không phải đùa giỡn, vận khí kém chút, khả năng một cước liền dẫm vào đầm lầy hay là đụng tới núi bùn đất lở. Lại nói, nếu như cái này đoàn tàu còn có những cái kia hoàn hồn thi, mở đi ra nhà ga đỗ không phải liền là hại toàn bộ thành thị người sao? Ngươi có nghĩ tới hay không điểm này? Nam nhân trung niên lời nói 10 phần vững vàng, nghe được lưu tại người trong xe không khỏi gật đầu, nội tâm càng phát ra may mắn chính mình vừa mới lựa chọn lưu tại nơi này. Học sinh cấp 3 cũng là giật mình tỉnh lại, gãi gãi đầu, không có còn dám loạn phát biểu đề nghị. Ito đối với cái này không bình luận, bởi vì hắn nghe không hiểu. Hay là học sinh cấp 3 hiểu được, gặp gần dùng tiếng Anh hướng Ito thuật lại một lần. Ito không có để ý những người này lựa chọn, hắn chẳng qua là cảm thấy hoàn hồn thi số lượng cùng hiện trường không xứng đôi, hoài nghi đối phương còn có cái gì mưu đồ. Bất quá hắn sẽ không rời đi chiếc này xe lửa, chí ít tại mưa tạnh trước đó sẽ không rời đi. Chúng ta rất nhiều người báo cảnh sát, phía quan phương hiện tại khẳng định đã nhận được tin tức, bất quá thụ loại khí trời này ảnh hưởng, có thể muốn mấy giờ mới có thể chạy tới. Đám người lại thảo luận ra chút suy đoán, học sinh cấp 3 trước tiên nói cho Ito. Ito còn tại cân nhắc tiếp tục thanh lý buồng xe hay là lưu tại nơi này bảo vệ tốt những người may mắn còn sống sót này. Thời điểm phía trước cháy đen một mảnh buồng xe liên thông chỗ, truyền đến tiếng bước chân. Cho Ito cảm giác hoàn toàn khác với trước đó thấy hoàn hồn thi, nhưng cũng không giống người bình thường, bởi vì bước chân quá ổn. Chậm rãi, một đầu không giống bình thường, toàn thân mọc đầy dài nhỏ lông trắng, giống một cái nấm mốc đầu hũ hoàn hồn thi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Trên khuôn mặt tái nhợt không có uổng phí lông, từng cái màu xanh mạch máu đặc biệt rõ ràng. Hắn mặt hướng Ito, lộ ra nụ cười quỷ dị. Cùng lúc đó, xe lửa vậy mà bắt đầu hướng về nơi đến phương hướng, chậm rãi di động. Ito một tiếng chào hỏi không có đánh, đưa tay chính là mãnh liệt vòi rồng hỏa diễm vinh kích. Không khí chớp mắt cực nóng, người phía sau ăn ý lui lại khoảng cách, ngừng thở. Chỉ là vậy còn hồn thi tốc độ cực nhanh, tại hỏa diễm trùng kích đến trước một cái chớp mắt liền phá cửa sổ mà ra, tại toa xe trên đỉnh truyền ra tiếng bước chân vang. Ito cũng đã làm giòn, trực tiếp hỏa trụ trùng thiên, một chút liền đem trần xe đóng cho phá vỡ lỗ lớn, hạt mưa đụng vào nhau nhau hóa thành xương trắng a. Sau lưng truyền đến một đoạn dồn dập tiêu thảm, là vậy còn hồn thi không biết lúc nào phá cửa sổ mà vào, chớp mắt cầm lên một người, tiện tay ném ra ngoài xe. Tốc độ hình hoàn hồn thi sao? Ito thần sắc không có biến hóa, những người này chết sống, hắn cũng không quá quan tâm, thuận tiện lúc thuận tay bảo hộ, không tiện lúc, thật là như thế nào chính là như thế nào ôi. Hoàn Hồn Thi không có tiếp tục hướng đám người xuất thủ, mà là treo lủng lẳng xuất hiện tại hắn vừa mới hướng lên phá vỡ trần xe biên giới, hướng Ý Tô lộ ra cái khiêu khích dí vị dáng tươi cười. Sau đó hướng phía đoàn tàu chạy phương hướng chạy đi, biến mất tại mưa bụi bên trong. Phanh. Ý Tô không để ý đến đối phương khiêu khích, mà là tại trên vách xe vênh ra một cái lối đi, quay đầu nhìn về phía những cái kia khủng hoảng người sống sót sau đó, ta không có thời gian quản các ngươi, thừa dịp xe lửa tốc độ còn không có nhấc lên, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Nói xong, liền duy trì không nhanh không chậm bộ pháp, hướng về phòng điều khiển đi đến. Những người may mắn còn sống sót hai mặt nhìn nhau, muốn đuổi theo, náo hải nhưng lại là cái kia Hoàn Hồn Thi quỷ dị cùng vừa mới bị quật bay cao mười mấy mét đồng bạn, không tự chủ được dừng bước chúng ta hay là nhảy xe đi. Mấy cái biết nhau người làm ra quyết định, tuần tự nhảy xuống xe, quay cuồng mấy lần, cũng biến mất tại mưa to bên ngoài. Gặp có người dẫn đầu, nhảy xe người trở nên nhiều hơn, chỉ chốc lát, chỉ còn lại học sinh cấp 3, chân không tiện trung niên cùng một cái run lẩy bẩy sinh viên. Trung niên nhân cúp điện thoại, vừa mới hắn đem tình huống mới nhất đều nói cho phía quan phương ta chân không tiện mới không nhảy, hai người các ngươi tiểu tử, hảo thủ tốt chân, làm gì ý ở chỗ này? Trung niên nhân hí mắt, cười hỏi ta nói không chừng có thể giúp đỡ. Trạm tiếp theo là ổ Tony, nếu như chúng ta có thể sớm ngăn cản đoàn tàu này, vậy chúng ta chính là anh hùng. Học sinh cấp 3 một mặt kích động, phản phất làm xong tùy thời hy sinh chuẩn bị ta cũng là nghĩ như vậy. Một cái khác sinh viên gian nan gạt ra một cái dáng tươi cười, vụ trộm đem như nhún ra run lên chân cất kỹ. Nam nhân trung niên lắc đầu, các ngươi không nghĩ tới, cái này siêu phàm thế nhưng là có thể biến thành cự nhân, tiện tay là có thể đem cái này xe lửa phá hủy, chỗ nào muốn các ngươi ở chỗ này ân, chôn cùng. Nghe nói như thế, sinh viên trợn to mắt, không nói hai lời, nâng lên sau cùng dũng khí, mở ra bụng dũng chân, hướng phía vai hề võ ra ngoài, chỉ để lại một tiếng kêu đau gào thét mà qua. Học sinh cấp 3 cứ thế tại nguyên chỗ, giống như đang tự hỏi trung niên nhân lời nói ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đoàn tàu đoạn trước tựa hồ phát sinh nổ lớn. Thần kỳ là, đoàn tàu này toa cũng không nhận được cái gì tác động đến, chỉ là vừa mới nhấc lên tốc độ, giống như đang từ từ hạ xuống. Vậy dĩ nhiên là bởi vì ý tổ đem phía trước nào đó khoang xe kết nối cho trực tiếp dung đoạn. Không có đầu tàu dẫn đầu, phía sau buồng xe tự nhiên cũng liền chậm lại, đại khái không bao lâu nữa, liền sẽ từ từ dừng lại vậy bọn hắn không phải trắng nhảy xe. Học sinh cấp 3 nghe được trung niên nhân suy đoán, không hiểu hỏi hắc, ngươi đoán vì cái gì cái kia siêu phàm gọi chúng ta xuống xe? Trung niên nhân chỉ phía sau buồng xe, bên kia buồng xe thế nhưng là còn không có thanh lý đến cuối. Giống như là vì đáp lại hắn bình thường, trong hắc ám chuyển đến nhỏ vụn tập tên tiếng bước chân, tựa hồ là còn sót lại hoàn hồn thi thuận người sống khí tức tìm đi qua. Lúc này đoàn tàu cũng cơ hồ ngừng lại đi thôi, nếu ngươi không đi, liền thật trở thành cơm trưa. Trung niên nhân tiện tay cầm lấy ba lô của mình trên lưng, bỏ lên xuống xe. Học sinh cấp 3 lúc này cũng mất chủ kiến, chỉ có thể nghe theo. Xuống xe, hai người trong nháy mắt liền dính ướt thân thể, thật to giọt mưa giống như là hạt đậu, điên cuồng va chạm đỉnh đầu của bọn hắn cái kia ỷ tổ tiên sinh hắn, chắc là không có chuyện gì đâu. Học sinh cấp 3 hay là rất lo lắng hắn. Ngươi hay là lo lắng một chút tình cảnh của chúng ta đi, hắn nhưng là siêu phàm a. Trung niên nhân ngữ khí có chút bất đắc dĩ, hai người đi vào trong rừng rậm, cái kia cách hạt mưa mới hơi nhỏ một chút. Học sinh cấp 3 trầm mặc, ngươi đang suy nghĩ gì? Đừng hy vọng ném ta xuống, không phải vậy ta liền lấy máu hấp dẫn những cái kia hoàn hồn thi tới. Trung niên nhân giống như là nói đùa bình thường nói ra. Học sinh cấp 3 vội vàng khoát tay, đi đến hai bước, muốn nâng, nhưng lại bị đẩy ra, đành phải coi như thôi, ta chỉ là kỳ quái, ỷ tổ tiên sinh năng lực, rõ ràng hẳn là có thể đủ bảo hộ chúng ta xem qua hắn hình ảnh chiến đấu, rất lợi hại. Dựa vào cái gì? A, ý của ta là, người ta dựa vào cái gì bảo hộ ngươi? Liền ngay cả bổn quốc người đều không nhất định có thể làm được sự tình, hắn một người ngoại quốc tại sao muốn làm như vậy? Học sinh cấp 3 suy nghĩ một hồi, tin tức không phải nói, lúc trước hắn cứu cơ đốc giống giáo đường dưới người sao? Còn nói hắn là người tốt. Trung niên nhân bỗng nhiên không nói, bước chân cũng thả chậm xuống tới nếu như nói, cái kia lửa chính là hắn thả đây này. Trung niên nhân lời nói để học sinh cấp 3 giật nảy cả mình, không có khả năng, không đối, hắn có lý do gì làm như vậy? Học sinh cấp 3 mãnh liệt lắc đầu. Trung niên nhân cũng không đổi, từ từ giải thích. Phía quan phương chỉ nói liên quan tới ý tổ một bộ phận tư liệu, cũng đều là tương đối tốt bộ phận kia, mà kỳ thật liên quan tới hắn lai lịch, chỉ cần hơi chăm chú tra một chút, đều có thể điều tra ra không ít. Hắn nhưng là hỏa thiêu Tokyo, giết chết đếm rõ số lượng ngàn người bình thường, càng là phá hủy đang sửa chữa nhà máy năng lượng nguyên tử, để không biết bao nhiêu nước bẩn chảy vào biển cả, kỳ thực không có càng là đã từng quốc tế số 1 tà ác siêu phạm, ngụy người người. Loại tồn tại này, làm ra cái gì đều không hiếm lạ, nói không chừng hắn làm như vậy chỉ là vì cùng phía sau tới thánh kỵ sĩ đánh lên quan hệ, hoặc là đem bên trong nước xem như ngày sau đại bản doanh, bí mật làm những gì mưu đồ. Không tin, ngươi xem đi, sau ngày hôm nay, hắn nhất định sẽ mượn thời cơ này, gia nhập vào đối phó Vu Độc giáo trong khi hành động. Đương nhiên, khống chế hoàn hồn thi làm ra lớn như vậy nhiễu loạn Vu Độc giáo cũng là đáng chết, nếu như bọn hắn cả hai đánh nhau, cũng còn tốt, liền sợ chính là. Trung niên nhân dừng bước, quay đầu, bọn hắn vốn là cấu kết cùng một chỗ. Học sinh cấp 3 mặc dù có chút trì độn, nhưng bây giờ tin tức nổ lớn thời đại, thứ gì chưa thấy qua, ngươi nói là bọn hắn đang diễn trò. Khó mà nói, đúng rồi, nhà ngươi là tại bờ lộ sao? Trung niên nhân lắc đầu, lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi lên học sinh cấp 3 lai lịch. Học sinh cấp 3 tâm tình không tốt lắm, vô ý thức liền trả lời. Trung niên nhân tựa ở dưới một cây đại thụ, ngồi xuống, ngươi có hay không cảm thấy chân sau có chút ngứa? Ngứa? Không có. A. Học sinh cấp 3 lúc này mới phát hiện, chính mình chân sau vị trí, không biết lúc nào nhiều hơn một đạo vết chảo. Hắn đầu góc ông một tiếng, giống như là đứng máy. Trước mắt một mảnh hoa loạn, trái tim cấp tốc nhảy lên, đừng lo lắng, ta quan sát ngươi rất lâu, phải biến đến gì, ngươi sớm biến đến gì. Trung niên nhân bình ổn ngữ khí để học sinh cấp 3 tâm tình an định không ít cái này, ta, ngươi hắn không biết nói cái gì, vô ý thức còn đi xa hai bước, cùng trung niên nhân giữ một khoảng cách. Nếu như ngươi không có bị cảm nhiễm, nếm thử bên dưới lực lượng của ngươi có hay không phát sinh biến hóa. Có lẽ virus tại ngươi nơi này phát sinh biến dị. Trung niên nhân không có một chút sợ sệt dấu hiệu, giống như là việc vui người. Học sinh cấp 3 thấp thỏm đi hai bước, sau đó tại bốn phía tốc độ cao nhất chạy nhanh, thật nhanh. Phanh, hắn trực tiếp đụng gãy một cái cây, mà hắn cũng chỉ là cảm thấy cái mũi hơi có chút đau nhức. Xem ra vận khí ta không tệ, đụng phải một cái vừa vặn miễn dịch virus siêu nhân. Như vậy, siêu nhân tiên sinh, ngươi dự định đem chính mình cống hiến cho phía quan phương làm thí nghiệm sao? Trung niên nhân giọng nhạo báng ta, hắn bởi vì trở thành siêu phàm hưng phấn từ từ lạnh đi, hắn chần chờ. Mặc dù hắn xác thực giấu trong lòng chính nghĩa, khát vọng làm cái anh hùng, nhưng lại cũng không có làm tốt bỏ ra tự do đại giới, nhất là tại hắn không rõ ràng phía quan phương sẽ đối với hắn làm những gì tình huống dưới gia nhập phía quan phương chí ít tạm thời không phải ý kiến hay, ngươi có nghĩ tới hay không, chính mình điều tra rõ ràng đây hết thảy chân tướng đâu. Vũ độc giáo làm sao tới, cùng ý tổ có quan hệ hay không, thánh tọa siêu phàm lại thật là vì tín đồ sao? Ngươi không muốn tự mình biết rõ ràng đây hết thảy sao? Sau đó, lại lấy một cái đại công thần tư thái, gia nhập vào phía quan phương bên trong, trực tiếp nắm giữ quyền nói chuyện, không nhận những cái kia kiếm khách tùy ý bài bố. Theo trung niên nhân lời nói, học sinh cấp 3 đôi mắt càng phát ra sáng tỏ mớn. Ta muốn, xin mời, xin ngươi dạy ta. Ha ha, ta chỉ là cái chân không tiện tiểu lão đầu mà thôi, cho nên, ngươi tên là gì? Trung niên nhân nhếch miệng lên ý cười tỏa ra si và xạ vi hệ. Tốt ta, liền bảo ngươi xạ vi hệ tốt. Trung niên nhân tùy ý gật đầu, nói lên tên của mình phải đổ, ngươi gọi ta phải đổ là có thể. Ngụy trang phía dưới, không phải độc nói như thế. Chương 348, khuyết tán. Chương 348, khuyết tán đoàn tàu bên trong, tốc độ hình bạch ma hoàn hồn thi như cái thư tiểu quỷ một dạng không ngừng hướng phía y tổ khiêu khích. Nhất thời từ cửa sổ xe thò đầu ra, nhất thời từ y tổ bên cạnh lướt qua, thậm chí còn có thể ngồi tại cái nào đó trên chỗ ngồi, hai chân nhấc lên, chờ đợi y tổ tiếp cận. Y tổ vẫn như cũ không nhanh không chậm, thẳng đến đi tới nào đó khoang xe trôi nối tiếp, dừng bước. Bạch ma hoàn hồn thi gặp y tổ bỗng nhiên đứng ở nơi đó không đi, còn méo một chút đầu, đưa tay ra, hướng hắn ngoắc ngoắc. Y tổ không để ý đến sự khiêu khích của nó, so sánh ra hỏa này, hắn bản năng càng e ngại phía ngoài mưa to. Chỉ là hiện tại, hắn không quá muốn theo cái này hoàn hồn thi chơi bịt mắt trốn tìm. Hỏa diễm bắt đầu xuất hiện tại thân thể của hắn, huyết nhục trong chớp mắt hoàn thành nguyên tố hóa âm ầm. Một tiếng nổ vang, y tổ chỗ buồng xe chỗ nối tiếp tức thì nên đón trận nổ lớn, đầu xe kéo lấy một đoạn hải cốt, từ từ cùng phía sau buồng xe kéo dài khoảng cách, triệt để tách ra. Mà y tổ cùng bạch ma hoàn hồn thi cũng không thấy bóng dáng. Thẳng đến mấy giây sau, một đoàn bành trướng hỏa diễm mang theo đại lượng xương trắng từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đập vào còn lại đầu xe phía sau một tiết buồng xe trên đỉnh đông. Bạch ma hoàn hồn thi than cốc di thể đập vào trần xe, hiện tại lông trắng đốt không có, làn da cũng thành người da đen đoàn trạng hỏa diễm chậm rãi thành hình, từ từ co vào, biến thành một cái so người bình thường hơi lớn một vòng người hỏa diễm, đứng tại trên mũi xe, một cước giẫm lên hoàn hồn thi thể, đem nó hoàn toàn vỡ nát, liên đối trần xe cũng vô lực trèo trống, đổ sụp xuống, hình thành một đạo sườn dốc. Người hỏa diễm thuận sườn dốc từng bước một đi xuống dưới đi, trở lại trong buồng xe, những nơi đi qua, đồng đều lưu lại mưa to cũng khó có thể dập tắt hỏa diễm. Hắn cứ như vậy đi thẳng đến đầu xe vị trí, đang muốn trực tiếp xuất thủ đem cửa lớn hòa tan, bên trong lại truyền đến tiếng vang. Cùng cục điều khiển phòng điều khiển cửa bị chủ động mở ra đập vào mi mắt, là một cái khuôn mặt hoảng sợ nam tử mặc đồng phục, cùng một bộ nữ tử hoàn hồn thi đoàn tàu sắp tiến vào đường hầm. Hoàn hồn thi con ngươi màu trắng nhàn nhạt nhìn ý tổ một chút, sau đó không đợi đối phương xuất thủ, trực tiếp hướng bên cạnh đã sớm mở ra cửa thọc sâu nhảy lên. Nàng đâm vào đường hầm lối vào trên vách tường, hóa thành một vũng máu thịt vẽ xấu. May mắn còn sống sót nam tử mặc đồng phục bị ý tổ ngọn lửa trên người thiêu đốt đến đầu đầy mồ hôi, hô hấp gian nan, nhưng lại không dám làm ra cử động gì, sợ dẫn xuất hiểu lầm. Y tổ thấy thế trở lại thân người, hỏi, cũng chỉ có nàng một cái. Ta không biết ta nàng là tay lái phụ, ta, nàng khống chế ta đằng sau, liền cắt đứt ta cùng phía ngoài liên hệ, ta không muốn bị cảm nhiễm, chỉ có thể dựa theo chỉ thị của nàng tới làm việc. Người điều khiển vội vàng khoát tay, khuôn mặt khóc tang, vậy ta, hiện tại muốn dừng xe a. Tiếp tục mở, thẳng đến kế tiếp trạm điểm, khôi phục cùng tổng bộ liên hệ. Y tổ hướng phía sau vươn tay, thu hồi những cái kia còn đang thiêu đốt hỏa diễm, phân phó một tiếng là không đối nhiên liệu tiết lộ, đã mở bất động bao xa. Người điều khiển mắt nhìn đồng hồ đo, bối rối nói ra vậy liền có thể mở ra ở đâu là chỗ nào. Nghe được ý tổ hồi phục, người điều khiển nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính mình đại nạn không chết, sau đó giống như là nhớ tới cái gì, nói ra hoài nghi của mình, ta tại khởi hành trước đó, cảm nhận được phụ cận có quy luật chấn động, hẳn là đồng thời có không ít người chỉnh tề xuống xe, có lẽ là những cái kia bị cảm nhiễm hành khách. Các ngươi hôm nay lần này đoàn tàu cài đặt bao nhiêu người? Ý tổ đột nhiên hỏi ách gần nhất bởi vì là lễ giáng sinh phụ cận, cho nên mới đi đến nước rất nhiều người, nghe đồng sự nói, vé đứng đều cơ hồ đã bán hết, mà chúng ta xe chứa đầy là khoảng 1800 người. Ito hơi nhíu mày, hắn từ đầu tới đuôi bao quát xử lý qua thi thể, cộng lại đều không có 800 người, coi như hắn còn lại vài khoang xe không có nhìn, nhưng này cũng là bởi vì hắn từ phương hướng kia không có cảm nhận được quá nhiều động tĩnh, nói cách khác, cả chiếc đoàn tàu chí ít có 1000 cái hoàn hồn thi không biết tung tích. Điện thoại cho ta. Cho. Người điều khiển vội vàng tìm kiếm đi ra, đưa tới. Ito trực tiếp bấm phía quan phương điện thoại, biểu lộ thân phận của mình. Sau đó đem chính mình suy đoán nói cho đối phương biết. Phía quan phương mặc dù không biết ý tổ thân phận thật giả, nhưng này một chuyến đoàn tàu xảy ra chuyện bọn hắn xác thực rõ ràng, cũng đã phái ra bộ đội trợ giúp, bây giờ nghe ý tổ nói khả năng có trên 1000 hoàn hồn thi không biết tung tích, lập tức dọa đến quá sức, vội vàng lại lần nữa tăng thêm viện quân, kế hoạch đối với đoàn tàu dừng lại phiến khu vực kia đều tiến hành cẩn thận điều tra. Cho dù phụ cận có mảng lớn vũ lâm, nhưng hơn 1000 người hành động, khẳng định sẽ lưu lại đại lượng vết tích. mà gần nhất thành trấn cũng liền mười mấy cây số khoảng cách, dù là Vũ Lâm đoạn đường khó đi, trong vòng một ngày cũng có thể giết tới. Không cần nghĩ đều biết, chuyện như vậy một khi phát sinh, đối với không có gì lực lượng vũ trang tiểu trấn tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Cho nên cùng một thời gian, phía quan vương liền an bài phụ cận mấy cái thành trấn trực tiếp giới nghiêm, không bao lâu liền sẽ có quân đội tiến vào chiếm giữ trong đó cái kia siêu phàm đại nhân, chúng ta sau đó là ở chỗ này chờ đợi cứu viện sao? Người điều khiển cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lúc này xe đã cơ bản ngừng lại, cũng lái ra khỏi mưa to khu, bầu trời ánh nắng rọi xuống, soi sáng ra trong buồng xe đen kịt pha tạp cùng vết máu loang lổ ân. Nếu khống chế hoàn hồn thi người triệt để hướng hắn tuyên chiến, như vậy, hắn tự nhiên sẽ ứng chiến. Sau đó, đem người giật dây bắt tới, nhìn xem cái này như vậy bốn chỗ dẫn phát hỗn loạn, xem nhân mạng là cỏ rác ra hỏa, phải chăng có thể tiếp nhận lửa địa ngục ngân cần thăm hỏi. Trong rừng mưa, thích ứng thân thể của mình lực lượng biến hóa xạ vì hệ tổng thể biểu hiện được tương đối hưng phấn, nếu như không phải là vì chiếu cố làm bộ quẻ chân không phải độc, hắn sớm đã dùng chạy tốc độ, hưởng thụ nhanh như điện chớp khoái cảm. Mưa to dần dần ngừng, không phải độc làm bộ xuất ra địa đồ cùng la bàn, so với lộ tuyến có hay không phạm sai lầm ta là một cái lữ hành gia, những vật này đều là tùy thân chuẩn bị, lần này vốn là chuẩn bị đi gỡ rủ tạ ca sa dè pẹt dạ y nải bộ làng gạ, hiện tại xem ra, tạm thời đến từ bỏ. Nhìn ta chân này, chính là tại chinh phục rắn đảo thời điểm, bị một đầu dưới lạ cả cắn bị thương, cuối cùng mặc dù kiếm về một cái mạng, chân cũng không cần cắt chân tay, bất quá vẫn là quẻ. Dưới lạ cả chính là đầu mâu rắn hổ mang, thuộc về người địa phương cách gọi, mà những này cũng là phát sinh ở không phải độc châu ngụy trang trên thân người này phát sinh chân thực sự kiện. Mà lại bản nhân cũng đã tại giã ngoại hóa thành một đống khô lâu, không phải độc đi vào bên trong ước không bao lâu thời điểm liền nhặt được hắn giấy chứng nhận, trực tiếp trở thành chính mình một cái dự bị thân phận. Thiếu niên luôn luôn hướng tới mạo hiểm, đặc biệt là xạ vị hệ loại này không ngồi yên học sinh cấp 3. Trên đường đi hỏi có nhiều vấn đề, cũng may không phải độc chi thức dự trữ đầy đủ, nếu không thật đúng là không quá có thể ứng phó được. Đúng rồi, ngươi cùng trong nhà báo bình an không có. Tiếp tục như vậy nữa sợ đem ra châu thổi phá, không phải độc mau đem chủ đề chuyển rời đến xạ vị hệ trên thân, cứ việc không phải độc đã sớm đem hắn điều tra đến nhất thanh nhị sở. Xạ vị hệ một chút trở nên trầm mặc. Hắn là gia đình độc thân xuất thân, mẫu thân tại hắn có ký ức trước đó liền qua đời, hắn cũng chỉ có thể nương tựa theo mấy tấm giấy ố vàng chất tấm hình nhìn thấy mẫu thân dung mạo, nguyên bản cũng không phải không có ảnh chụp điện tử, nhưng ở trên điện thoại di động, mà điện thoại bị cờ bạc trả ra gì phụ thân tiện tay bán, đổi về mấy chai bia. Về sau phụ thân tại hắn trung học thời điểm qua đời, hắn được đưa đến đại bá một nhà. Nguyên bản đại bá người rất tốt, có thể về sau đang làm việc bên trong một lần ngoài ý muốn bỏ mình, bá mẫu dần dần trở nên không chào đón hắn, thậm chí có chán ghét chi tình, phía sau tái giá đằng sau cũng chỉ là mang đi con trai ruột của mình. Đối với xạ vị hệ, cho hắn duy trì lấy cơ bản học phí cùng sinh hoạt chi tiêu. Xạ vị hệ cho tới bây giờ không có cảm thấy bá mẫu hỏng, chí ít nàng không có nói lời ác độc, chỉ là an tĩnh phân rõ giới hạn. Thậm chí còn tiếp tục không ràng buộc cung cấp sinh hoạt tốn hao, cũng không có lấy các loại lý do đi xin mời chuyển di quyền giám hộ. Nhưng hắn cũng rõ ràng, bá mẫu cũng không thích chính mình, cũng xưa nay không quản hắn hướng đi. Cho nên hắn gọi điện thoại tới ngược lại xem như đồ khiến người chán ghét. Bất quá hắn cùng đường đệ tình cảm rất tốt, thường xuyên vụng trộm liên hệ cùng đi ra chơi. Lúc này đi Gio Thiên Thê giáo đường lúc đầu cũng là ước hẹn, thế nhưng là đường đệ không thể thành công đi ra ngoài, chỉ có thể nắm xạ vì hệ hỗ trợ nhiều chụp hình. Xạ vì hệ không muốn để cho đường đệ lo lắng, tự nhiên càng thêm hết chỗ chê dự định nhân sinh cho tới bây giờ cũng không phải thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng chỉ có cùng gió mà lên một ngày, tựa như hôm nay dạng này, ngươi nhân họa đắc phúc siêu phàm lực lượng, thế nhưng là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Không phải độc an ủi để xạ vì hệ nhặt lại tâm tình. Hắn không biết vì cái gì, có thể là trên xe cùng một chỗ đã trải qua hoạn nạn, mà lại đối phương cũng biểu hiện được tương đương có trí tuệ, cho nên xạ vì hệ đối với không phải độc có một loại không hiểu thân thiết cùng tín nhiệm. Tăng thêm đối phương mạo hiểm lữ hành ra thân phận, cũng là hắn chỗ ước mơ tốt, giữ vững tinh thần, chúng ta nhanh đến cổng gõ nhà, nhưng ta đoán, hiện tại nơi này đã giới nghiêm, chúng ta sau khi đi vào, khẳng định sẽ bị cô lập ra, bí mật của ngươi cũng có thể sẽ bị phát hiện. Không phải độc chỉ vào địa đồ một chỗ nói ra. Xạ vì hệ nghe chút, khẩn trương lên, cái kia, chúng ta nên làm cái gì, là đi vòng qua sao? Mà lại chúng ta mua phiếu, tin tức khẳng định sẽ tại trên internet, phía quan phương cũng có thể tra được chúng ta, nếu như đến lúc đó cũng muốn đối với chúng ta tiến hành kiểm tra nên làm cái gì? Điểm này không phải độc sớm nghĩ tới, cho nên hắn là vụng trộm lên xe. Về phần xạ vì hệ, hắn có khác những biện pháp khác giúp hắn ẩn tàng, dù sao, cái này thế nhưng là trước mắt hắn phát hiện, hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm. Tiềm lực xa so với tỉ mỉ bồi dưỡng thi tướng còn muốn lợi hại hơn. Hắn nhưng là trông cậy vào đối phương có thể thật to liên lụy ỷ tổ cùng thánh kỵ sĩ tinh lực, ta hiện tại có hai cái đề nghị, thứ nhất, xử lý một chút miệng vết thương của ngươi, lại ở trên người nhiều thêm mấy đạo vết cắt, để bọn chúng nhìn qua càng giống là bị nhánh cây vạch phá, sau đó giả bộ như người sống sót đi cồn gọ nhà, cầu nguyện sẽ không bị phát hiện. Cái thứ hai đâu? Xạ vị hệ không kịp chờ đợi hỏi. Hắn đối với phía quan phương cũng không ác cảm, chỉ là đang nghe qua không phải độc phân tích đằng sau, lo lắng ỷ tổ cùng vu độc dạy có chỗ cấu kết, lừa gạt phía quan phương, chính mình gia nhập trong đó sẽ trở nên bó tay bó chân, chẳng giống không phải độc trước đó đề nghị như thế, che giấu mình lực lượng, âm thầm điều tra, một khi lập xuống công lao, đằng sau cũng có thể tận lực không bị phía quan phương bài bố đề nghị thứ hai, có thể sẽ rất vất vả, cũng có thể là làm cho quan tâm người của. Ngươi khổ sở, khẳng định muốn nghe sao? Không phải độc cười như không cười nhìn xem hắn. Xạ vị hệ chăm chú gật đầu, nếu như có thể trở thành quốc gia anh hùng nói, chính mình vất vả không tính là gì, bằng hữu khổ sở cũng chỉ là tạm thời, chính mình luôn có trở về một ngày tốt giá. Kỳ thật ta không đề nghị ngươi tuyển cái này. Nhiều năm trước, ta đã từng đến tham qua cổ ấn gia văn minh thất lạc di tích, phát hiện một chút ấn gia người bồi dưỡng hùng ứng chiến sĩ quá trình bí quyết, thậm chí ta phát hiện ở trong đó còn ẩn giấu một chút siêu phàm chi lực, chỉ là khả năng ta thiên phú quá kém, không cách nào vận dụng, nhưng ngươi nên là có thiên phú, những bí quyết này có lẽ có thể đối với ngươi nắm giữ cùng tăng lên năng lực chính mình có chỗ trợ giúp. Cho nên ta đề nghị thứ hai, là chúng ta lách qua phụ cận tất cả điểm cư trú, đi đến nhà ngươi bờ lộ phụ cận, nhưng không bại lộ thân phận, một bên thu thập tin tức, một bên rèn luyện năng lực của ngươi. Sa Vị Hệ chăm chú suy tính đằng sau, y nguyên quyết định lựa chọn không phải độc đề nghị thứ hai rất tốt, không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể có một cái siêu phàm làm học sinh, khả năng đây cũng là ấn gia văn minh chỉ dẫn, không muốn để cho hùng ứng chiến sĩ truyền thừa triệt để mất đi. Không phải độc vỗ vỗ Sa Vị Hệ bả vai, ra dáng phát ra cảm khái. Sau đó, hắn sẽ thông qua các loại dược tề để Sa Vị Hệ nhanh chóng trưởng thành, sau đó chính mình tiếp tục gần vào phía sau màn, để Sa Vị Hệ phát huy ra tính năng động chủ quan, phối hợp hắn bồi dưỡng mấy cái thi tướng cùng hoàn hồn thi, tiếp tục đem thánh kỵ sĩ lực chú ý liên lụy ở quốc gia này, yên tâm đi, ta đồng dạng yêu quý quốc gia này, liền để chúng ta trở thành quốc gia này lớn nhất anh hùng. Không phải độc nói như thế, mà lúc này, Vũ Lâm một phương hướng khác, đại lượng hoàn hồn thi rời xa lấy không phải độc hai người, chia làm mấy đợt, hướng phía phủ cận mấy cái cỡ nhỏ điểm định cư đi đến. Một đầu trên đường lớn, mấy người trẻ tuổi một bên đập lấy diệp tử, để đó DJ, lái một chiếc tử trong nhà mở ra xe, không chút kiêng kỵ cuồng đạp chân ga đột nhiên, bên đường trong rừng cây một thân ảnh đột nhiên xung ra, doa đến lái xe ra hỏa mắng to một tiếng, đột nhiên đạp xuống chân ga. Chói hai tiếng ồn vang lên, lốp xe tại mặt đất lưu lại đen kịt tấn ký, bay ra khỏi khó người khói trắng. Có thể cái này đã không còn kịp rồi, đầu xe không thể tránh né phanh đâm vào bóng người kia phía trên, trực tiếp đem đối phương xô ra 7-8 mét có hơn, trung điệp ngã xuống đất, trực tiếp không một tiếng động gặp quỷ, "Bé ngươi là đụng vào một con lợn sao? Đau quá, ta cái chán đập đến." "Im miệng, im miệng. Đều mẹ nó im miệng đi, ta giống như đụng vào người." Xe lập tức an tĩnh lại. Mấy giây sau mới có người kịp phản ứng, đem xe cửa sổ mở ra, thò đầu ra nhìn lại, mặt đất xác thực nằm một người mặc quần áo thân ảnh chạy, "Chạy đi, nơi này lại không có giám sát, không ai sẽ phát hiện." Tham dò người kia đem diệp tử diện, bối rối cho ra đề nghị không được. Để bộ thi thể này lưu tại nơi này, khẳng định sẽ có người báo động, điều tra chúng ta hiểm nghi rất lớn. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nhìn hắn chết hay không, không chết liền trực tiếp giải quyết, sau đó kéo vào phụ cận Vũ Lâm, tuyệt đối không ai phát hiện. Có ngoan nhân cắn răng nói ra đối với. Ba người đi xử lý thi thể, lưu lại hai người đem trên mặt đất cùng trên xe vết máu dọn dẹp một chút, giả bộ như xe cộ trục chặt đầu ở chỗ này. Không thể không nói, mấy người thủ pháp xử lý cùng tư duy đều rất rõ ràng, hoàn toàn không giống vi phạm lần đầu. Người lái xe cuối cùng đồng ý cách làm này, sau đó liền mở ra cửa xe, chuẩn bị xử lý thi thể. Chỉ là trong rừng mưa hoàn hồn thi các loại chính là giờ khắc này, tại bọn hắn mở cửa hơi sau khi đi xa, liền trực tiếp vào ra. Tại vài tiếng trong tiếng kêu thảm, mấy người cũng biến thành mới hoàn hồn thi. Chuyện như vậy, tại phụ cận các nơi đường cái phát sinh, cơ bản chỉ cần dừng xe lại người, cũng khó khăn trốn một kiếp. Sau đó, những xe này một lần nữa khởi động, thuận cố định lộ tuyến, lắp đặt lớn nhất dung lượng hoàn hồn thi, tiếp tục xuất phát. Chương 349, ưu thế tại ta. Chương 349, ưu thế tại ta Peter. Đáng chết, đi nhanh lên nhanh hai bước. Chúng ta không có khả năng rơi vào trấn dân phía sau. Tới. Peter kéo lấy một bao lớn súng ống đạn dược, thở hồng hộc từ cục cảnh sát chạy đến, đem trang bị đều nhét vào dương phía sau cùng xếp sau, sau đó ngồi vào tay lái phụ, mặc dù là trời đầy mây, nhưng như thế một phen lao động số lượng đằng sau cũng đã nóng ra một thân mồ hôi đều gọi ngươi nhiều một chút rèn luyện, ngươi xem một chút ngươi bụng. Đốn nở cảnh trưởng tức giận vỗ vỗ cấp dưới cái bụng ách, cảnh sát trưởng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cục trưởng bên kia cái gì cũng không chịu nói, còn để cho chúng ta mang nhiều như vậy vũ khí, chẳng lẽ là có vũ trang phần tử phản loạn tập kích đã tới sao? Peter hàm cười vài tiếng, mượn cơ hội hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Từ khi lúc giữa chưa đợi cục trưởng tiếp điện thoại, toàn bộ tiểu trấn cục cảnh sát lập tức liền bận rộn. Không chỉ là cục cảnh sát, hẳn là cả trấn. Tất cả mọi người làm việc cưỡng chế tạm dừng, đại lượng người trưởng thành bị khẩn cấp điều động, chia làm đông nam tây bắc, yêu cầu dùng ô tô cùng chướng ngại vật tại tiểu trấn bốn phía triệt để phủ kín, thẳng đến quân đội đến, bởi vậy tạo thành hết thảy tổn thất, do phía quan phương tính tiền, mà người kháng cự, lấy phản loạn tội xử lý. Đốn nở cảnh trưởng khởi động dưới chân chiếc này truyền mấy đời xe cũ kỹ, nhíu mày, kỳ thật đây là trưởng trấn ý tứ, tốt nhất đừng ra bên ngoài nói, nhưng ta không quá tán đồng hắn cách làm này, lúc này nên đem tin tức công bố ra. Khích lệ tất cả mọi người bảo vệ giờ ý cờ trấn. Có lẽ là trưởng trấn sợ sẽ sự tình quá lớn để mọi người khủng hoảng, dẫn đến triệt để mất khống chế. Peter cẩn thận từng ly từng tí suy đoán. Đốn nở ý ngoại nhìn Peter một chút, cười nói, đầu óc khai hoa à, không sai, hẳn là xuất phát từ phương diện này cân nhắc, nhưng ta tin tưởng, phần lớn người đều sẽ nguyện ý lưu lại bảo vệ thôn trấn, bởi vì lần này đánh tới đồ vật, đều là chút không có trí tuệ đồ chơi. Zombie phiến ngươi xem qua đi. Tự nhiên là chờ chút. Cảnh sát trưởng ý của ngươi là hoàn hồn thi. Peter sợ run cả người, bên trong ước gần nhất phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn hắn thân là cảnh sát như thế nào lại không biết đâu. Nghe nói phía quan phương hệ thống đã biên soạn tốt hoàn hồn thi ứng đối sổ tay, chia làm dân dụng, cảnh dụng cùng quân dụng, chỉ là trước mắt chủ yếu tập trung huấn luyện ở đâu ước thành, tạm thời còn không có huấn luyện đến bọn hắn trên trấn nhỏ này, nhưng bởi vì hoàn hồn thi cùng zombie cả hai độ cao tương tự, phía quan phương đem nó miêu tả là có được một chút trí tuệ zombie. Sau đó cục cảnh sát phương diện để nhân viên cảnh sát về nhà thăm mấy bộ zombie phim, chớ học bên trong não tản thao tác là được. Duy nhất không địa phương tốt chính là không ít trong phim ảnh cao huyết áp đoạn ngắn không ít, để một chút nhân viên cảnh sát tức giận đến đem TV đập tìm cục trưởng thanh lý, tiếp theo bị mắng ra phòng làm việc phụ cận một cố đoàn tàu phát sinh quy mô lớn cảm nhiễm, dự tính quy mô đạt tới ngàn người cấp bậc, hiện tại số lớn hoàn hồn thi tiến nhập Vũ Lâm, đường sắt phụ cận tiểu trấn đều có cảm nhiễm phong hiểm, đã toàn bộ giới nghiêm, nhưng bởi vì rất nhiều nơi mưa to, quân đội chạy đến cần. Một chút thời gian, chúng ta giờ y cờ trấn tại nhóm thứ hai lần, nhanh nhất cũng muốn đến ngày mai mới có bộ đội chạy đến. Đốn nở cảnh trưởng không có dấu diếm, đem tự mình biết tin tức toàn bộ nói ra, một bàn tay xuất ra thuốc lá, ném cho Peter một cây. Nếu như là hoàn hồn thi lời nói, khả năng thôn chấn người sẽ biết sợ, đến lúc đó tập thể rời đi, đem giao lộ che lại phiền toái hơn. Peter giúp cảnh sát trưởng nhóm lửa thuốc lá, mới điểm chính mình thả lỏng, zombie dù nói thế nào đều là huyết nhục chi khu, đối đầu hỏa lực nặng là không có đường sống, huống chi chúng ta cũng sẽ không khinh địch, không thấy toàn bộ tiểu trấn đều đã động viên sao? Nếu đây là trưởng trấn ý nghĩ, mặc dù ta không quá đồng ý, nhưng cũng không cần thiết phản đối, sáng lên con mắt, giữ vững tinh thần làm tốt chính mình làm việc chính là. Đốn nở cảnh trưởng phun ra cái tiêu chuẩn vòng khói, đem cửa sổ xe đè xuống đến, vươn tay chấn động rất xuống khói bụi, đầu hướng phía sau chất đầy dương phía sau cùng hậu trang súng ống đạn được lúc lắc tốt xấu chúng ta giờ y cờ cờ trấn cũng là 7000 người đại trấn, câu nói kia nói thế nào đúng rồi. 7000 đối với 1000, ưu thế tại ta. Cảnh sát trưởng cao kiến. Peter phụ hòa nói, trong lòng cũng không có ngay từ đầu nghe được tin tức khẩn trương mà lại phụ cận thôn trấn nhiều như vậy, phân tán ra tới, đến chúng ta nơi này có lẽ cũng liền 1-200, thậm chí khả năng không có, Vũ Lâm cũng không phải tốt như vậy vượt qua, đụng tới cái địa phương đầm lầy, toàn bộ hãm bên trong cũng khó nói. Một điếu thuốc rút ra, đầu thuốc lá ném ra, bọn hắn cũng mở ra tiểu trấn phía đông giao lộ, nơi này bình thường là tiểu trấn bận rộn nhất đại lộ, hôm nay đã bị đại lượng xe xếp thành một hàng, hình thành một đạo tường chướng ngại. Coi như người bên ngoài muốn tiến đến, đều phải ném xe, đi bộ bò qua từng cái trần xe đồn nở cảnh trường. Hiện trường cơ bản đã bố trí xong. Một tên nhân viên cảnh sát từ trong đám người chạy đến báo cáo rất tốt, từ giờ trở đi, treo lên 12 phần tinh thần, phát hiện không hợp lý người hoặc xe, chỉ cần là ý đồ xâm nhập không cách nào câu thông, trực tiếp nổ súng. Đồn nở cảnh trưởng vỗ vỗ nhân viên cảnh sát bả vai, ra hiệu Peter mở ra xe. Xuất ra bên trong súng ống đạn được. Rất nhanh, đại lượng súng ống đạn được liền bị phân phát đến ở đây hơn 10 người nhân viên cảnh sát cùng có được dân binh kinh nghiệm trấn dân trong tay. Nhìn thấy cảnh sát như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch, vốn đang rất có phê bình kín đáo trấn dân lập tức liền nói chuyện âm thanh đều giảm thấp xuống không ít, nhưng cũng vẫn là có một ít kêu la yêu cầu biết chân tướng cái gì các vị các vị. Bởi vì nguyên nhân nào đó, chuyện ngọn nguồn cần chờ quân đội đến mới có thể nói cho mọi người, nhưng ta cũng là giờ y cờ cờ trấn trưởng đại nhân, trong các ngươi cũng có ta thân bằng hảo hữu, cho nên xin tin tưởng phía quan phương, chúng ta cũng là vì bảo hộ các ngươi sinh mệnh tài sản an toàn. Đốn nở cảnh trưởng vẫn có chút hy vọng, hắn lên tiếng đằng sau, trong đám người bạo động liền rõ ràng ít đi rất nhiều. Hắn cũng biết loại này không cho người ta quyền hiểu rõ tình hình lại khiến người ta bận trước bận sau sự tình rất không chính cống, nhưng dù sao cũng là trưởng trấn cùng cục trưởng mệnh lệnh, hắn hay là phải tuân thủ. Bọn hắn cùng Peter khác biệt, Peter là hệ thống người, cũng là hắn cấp dưới, hắn biết đến tin tức nhiều một chút, đợi lát nữa cũng không trở thành làm ra phán đoán sai lầm. Nhưng trấn dân không giống với, hắn tận mắt chứng kiến qua một vị nào đó bằng hưu chó khó sinh chết, cuối cùng tin tức trải qua gia công tại trong mấy ngày ngắn ngủi biến thành vợ hắn khó sinh chết lưu lại kế tiếp nữ nhi tên là Helena. Cho nên trừ phi trưởng trấn phát biểu công khai nói chuyện, không phải vậy cá nhân hắn hay là làm theo cho thỏa đáng. Đô nạ, con của ta hắn ngay tại trở về, nhưng một mực không tiếp điện thoại, ngươi nói có thể hay không xảy ra chuyện gì à? Cùng hắn cùng nhau còn có mấy cái đồng học, cũng đột nhiên liên lạc không được. Đô nạ đệ đệ tìm một cơ hội tới lo âu hỏi thả lỏng, ngươi nhìn những xe kia, không đều là vừa mới trở về sao? Bọn hắn cũng không có đụng tới sự tình gì, an tâm đi. Đô nạ chỉ có thể chỉ vào bên ngoài ngừng thành một đống xe dạng này hồi phục. Sau đó, hắn đã nhìn thấy nhà mình đệ đệ núi rộng ra lấy miệng. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn mình chằm chằm ngón tay tùy ý chỉ vào nhập trấn đường cái phương hướng cảnh sát trưởng. Đội xe, có chi đội xe tốc độ cao nhất vào tới. Peter thanh âm kịp thời ở phía trước vang lên. Đồ nạ quay đầu nhìn lại, liền thấy đầu kia trên đường lớn, hai chiếc xe hàng song hành, hậu phương còn đi theo không ít xe con, rõ ràng đã tới gần, lại không chút nào giảm tốc độ, đối với phía trước thiết trí loa ngoài loa mắt điếc tai ngơ, tốc độ cao nhất vọt tới tối lui. Tất cả mọi người tối lui, có thể tự do khai hỏa. Cảnh sát trưởng giữ chặt đệ đệ mình, tiện tay kín đáo đưa cho hắn một cây súng lục, sau đó một thanh ấn vào lúc đến xe cảnh sát, một cước chân ga liền hướng bên cạnh nền đường xúc đi lên. Mà lúc này, tiền tuyến vừa mới bố trí tốt súng ống đạn được tại mọi người trong tay triệt để bộc phát, xe hàng tiền xa cửa sổ pha lê từ xuất hiện vết rạn đến phá toái hao tốn một giây không đến công phu. Chỉ là lái xe là hoàn hồn thi, trừ phi không có đầu hoặc là bị chỉnh thể đập nát, nếu không cái kia giẫm tại trên chân ga chân vẫn như cũ gắt gao ngăn chặn. Phanh phanh phanh. Phía trước nhất xe con trong nháy mắt bị đè ép, hoàn toàn không cách nào chống cự trùng kích như thế lực đem xe cảnh sát mở ra bên cạnh cảnh sát trưởng cầm một thanh súng trường xuống tới, chỉ huy nhân viên cảnh sát cùng dân binh hướng hai bên tối lui. Hai chiếc song song cao tốc xe hàng giống một thanh đao nhọn, sắc bén vô cùng đem hơn phân nửa chồng chất xe con cho mở ra một đạo lỗ hổng, ngay sau đó tuần tự mất đi khống chế, một cú ầm vang nổ bánh xe ngã xuống đất, trên mặt đất dốc thịt cọ ra hơn 10 mét hỏa hoa, khổng lồ thế năng đem mấy cái né tránh không kịp cư dân ép thành từng bãi bầm máu. Một chiếc khác đụng đầu vào nào đó dãy kiến trúc bằng đá tảng bên trên, đầu xe trực tiếp xẹp xuống, sau đó kiến trúc cũng tức thì lung lay sắp đổ, chớp mắt sụp đổ xuống tới. Trừ bỏ cái này hai chiếc dẫn đầu xe hàng, phía sau đi theo tới mấy chiếc xe con tùy theo xuyên vào, sau đó đâm vào một bên kiến trúc cùng còn sót lại trên xe cộ. Bốn phía một mảnh khói bụi tràn ngập, một chút xe cộ va chạm quá trình phát sinh bạo tạc, đại hỏa tức thì lan tràn ra. Trang diện lâm vào trong hỗn loạn, bốn chỗ đều là mờ mịt không biết làm sao, thậm chí không phân rõ chạy trốn phương hướng người bẹt. Bẹt là người sao? Cảnh sát trưởng đệ đệ nhìn nhà mình nhi tử lái đi xe, lo lắng hô đắc. Chiếc xe kia cửa xe bị mở ra, cảnh sát trưởng đệ đệ hải tử chậm rãi đi ra, giống như nghe được phụ thân kêu to, khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười quỷ dị, liền ngay cả con mắt cũng là trắng xóa hoàn toàn gặp quỷ, quả nhiên đây là chi zombie đội xe. Lạc đặc, ngươi thanh tỉnh một chút, con của ngươi bị cảm nhiễm. Đốn nở cảnh trưởng biết bết bắt nhất sự tình phát sinh, zombie không chỉ có lựa chọn tập kích bọn họ tiểu trấn này, hay là có chuẩn bị mà đến. Vậy mà trong vô thanh vô tức tổ chức một chi đội xe, thật sự là gặp quỷ. Phim cũng không nói a. Em kết nghĩa đệ biết rõ tỉnh, hắn tranh thủ thời gian thông chi cục trưởng, để hắn nhanh lên đem quân đội cho kêu đến. Biết được lái xe zombie, đây không phải bình thường lý giải zombie, dù là phía quan phương cũng đã nói những này zombie biết được chỉ vào vùng, thế nhưng không nói thành tinh nha. Nếu là quân đội không nhanh chút tới, bọn hắn bố trí cái gọi là phòng tuyến không chỉ có thùng rông kêu to, càng là có khả năng trở thành ngăn cản chính bọn hắn đào vong một đạo chướng ngại đô nạ, thủ vững phòng tuyến, quân đội ngay tại chạy đến, gặp quỷ, không cần do dự, khai hỏa. Khai hỏa. Đô nạ, phía đông liền giao cho ngươi, chúng ta cũng tao ngộ hoàn hồn thi đội xe, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiến vào thôn trấn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cục trưởng phụ trách một phương hướng khác cũng bị trùng kích, mà lúc này thôn trấn lực lượng đã toàn bộ điều động, trưởng trấn cũng chỉ có thể công khai nói chuyện, thẳng thắn xâm chiếm địch nhân, hiệu triệu tất cả mọi người cầm vũ khí lên, bảo vệ gia viên. Mặc dù mấy năm này phía quan phương tại thi hành tương đối nghiêm khắc khống thương pháp luật, nhưng ở trên tiểu trấn, rất nhiều người cũng việc không đáng lo, cũng không có hưởng ứng hiệu triệu đi một lần nữa đăng ký xuống ống, khiến cho từ mặt ngoài nhìn, quốc gia bình dân cầm thương suất tựa hồ lập tức giảm xuống 7-8 phần nhiều. Kỳ thực đại bộ phận đều là giấu kín đứng lên, mà phía quan phương cũng chỉ hình một vài theo xinh đẹp, cũng không có tích cực. Mà trưởng trấn hiện tại chính là hiệu triệu nhóm người này cũng cầm vũ khí lên đến, nếu không chỉ dựa vào cục cảnh sát cái này chừng 20 cảnh sát cùng điểm này dân binh, cho dù có hỏa lực ưu thế, xem chừng cũng treo đứng tại trưởng trấn góc độ, chính là cảm thấy phụ cận thôn trấn không ít, đến phiên chính mình khả năng không cao, coi như đụng phải, coi là bằng vào ô tô tưởng cũng có thể ngăn trở, mà nếu là trực tiếp sớm cáo chi dẫn phát hỗn loạn, ngược lại khả năng để hắn rơi xuống sai lầm. Chỉ là hiện tại hối hận cũng vô ích, tranh thủ thời gian bổ cứu mới là duy nhất biện pháp. Hỗn loạn tiền tuyến, ngã xuống xe hàng buồng xe cửa lớn rộng mở, đại lượng hoàn hồn thi vật ra, hướng phía những cái kia còn chút có được vũ khí nhân viên cảnh sát cùng dân binh nào tập mà đi. Trong chốc lát đầu phòng tuyến này liền xem như tổn thất hơn phân nửa lực lượng phòng vệ đáng chết. Đốn nở cảnh trưởng mang theo còn sót lại mấy người vừa đánh vừa lui, vô lực nhìn qua một chút hoàn hồn thi từ bên cạnh khe hở cắm vào, xâm nhập đến những cái kia tránh né người trong kiến trúc, chỉ chốc lát, liền chuyển tới kêu thảm cảnh sát trưởng. Peter đem đồ nạ đánh tới một bên, chính mình lại bị một cái người từ trên trời hạ xuống ảnh trẻ dọc thành hai đoạn, huyết tạng rơi đầy đất Peter. Đồ nạ con mắt đỏ lên, đẩy ra tự động hình thức, đẻ chết có súng, đem đạn đều khuynh tả tại bóng người kia trên thân đáng tiếc, đầu viên đạn lít nha lít nhít đắp lên tại cái này hoàn hồn thi trên thân thể, hãm tại ra ở trong, không được tiếp nhập. Hoàn hồn thi nghiêng đầu một chút, giống như có chút không hiểu vì cái gì kẻ trước mắt này không chỉ có không có chạy trốn, còn dám hướng chính mình phát động phản kích. Chật, hắn không còn tiến hành suy nghĩ, vỡ ra cười miệng, trong chớp mắt, đồn nở cảnh trưởng còn không có nhìn thấy đối phương xuất thủ động tác, đã cảm thấy cổ một ngứa, rốt cuộc không khống chế được xương cổ của chính mình, lạch cạch một tiếng, đầu lâu rơi xuống đất, chết không nhắm mắt. Chống cự âm thanh dẫn đầu từ tiểu trấn phía đông dần dần dập tắt. Sau đó dẫn theo đủ loại vũ khí cư dân tiểu trấn đi ra đầu phố, bắt đầu phấn khởi phản kháng. Nhưng càng nhiều hơn chính là không có vũ khí người bình thường, căn bản là không có cách phản kháng những này có ý tưởng hoàn hồn thi, thế là kêu thảm bắt đầu lan tràn, quân ô hợp bọn họ súng ống cho dù có thể giết chết mấy cái hoàn hồn thi, nhưng một giây sau, hắn sẽ chỉ bị càng nhiều hấp dẫn mà đến hoàn hồn thi chô vây quanh. Cuối cùng, trở thành một thành viên trong đó. Phong tuyến không ngừng có vào, cuối cùng vây tụ tại trong cục cảnh sát. Trưởng trấn chán trường để điện thoại xuống, ngu ngơ ngẩng lên đầu, nhìn trần nhà, giống như có thể nhìn thấy trên trời cao ngay tại bay tới máy bay chiến đấu. Mấy phút đồng hồ sau, mười mấy mai đạn đạo lên không, trước sau rơi vào cái này trước đây không lâu còn hoàn toàn yên tĩnh trên tiểu trấn. Nhưng những này nghịch tiên hoàn hồn thi lại còn biết tìm hiểm hộ, một vòng oanh tạc qua đi, cũng không có đạt tới phía quan phương lý tưởng hiệu quả dự chủ. Tiếp lấy, chính là máy bay ném bom biên đội. Hơn một giờ, chi thứ nhất tiên quân lúc chạy đến, giờ y cờ cờ trấn chỉ để lại một mảnh tiêu đốt phế tích cùng khắp nơi trên đất tàn chi. May mắn còn sống sót không đến mấy trăm người chúng ta đối mặt căn bản không phải cái gì zombie, mà là một chi có tổ chức, có mưu đồ, có trí tuệ ngang nhau đội. Có lẽ là đoạn thời gian trước nhẹ nhõm giải quyết vài lần cảm nhiễm sự kiện làm cho tất cả mọi người đều sinh ra một loại lơ là bất cẩn, hiện tại, ta yêu cầu các ngươi triệt để từ bỏ loại này tư tưởng cũ, nhất định phải đem đối phương xem như quân chính quy mà đối đãi. Nếu không, chúng ta thẹn với bảo vệ nhân dân. Giờ y cờ cờ trấn sự kiện phát sinh nửa giờ sau, khẩn cấp tổ chức đối sách trong hội nghị, Á Nhĩ Duy Tư tổng thống nghiêm túc ra lệnh. Thánh tọa phương diện, cũng phái ra bợ rằng mục sư đi hiệp trợ xử lý một đợt này thi triều, tuyệt đối không thể để cho đối phương mở rộng cảm nhiễm khu. Chương 350, phong tỏa. Chương 350, phong tỏa một ngày thời gian. Hoàn hồn thi quần không chỉ có đi ra Vũ Lâm, còn tại trên làn xe tranh đoạt đại lượng xe cộ, dùng viễn siêu chúng ta dự phán tốc độ xâm nhập đến thứ hai, ba nhóm lần dự phòng tiểu trấn, tạo thành. Trong hội nghị, đại biểu quân đội thở sâu, tiếp tục hướng xuống nghiệm đi tạo thành 5 cái trấn khác biệt trình độ tổn thất, bị hao tổn nghiêm trọng nhất giờ y cờ cờ trấn, cư dân hơn 7000 người, hiện vẹn vẹn may mắn còn sống sót 300 người, nhiều đến mấy ngàn người gặp nạn. Trên thực tế, trong này có không ít người chết tại oanh tạc ở trong, bất quá tại ngôn ngữ nghệ thuật bộc vào, cả hai bị nói nhập làm một trọng đại như vậy sự kiện, vì cái gì không có nói trước phong tỏa đường cái? Có nghị viên lạnh giọng chất vấn hiện tại chính gặp mùa mưa, nửa cái quốc gia đều tại hạ mưa to, Minas Gerais càng là nhiều hồng thủy tràn lan, đại lượng đường đất căn bản là không có cách bình thường thông hành, chỉ có thể ỷ lại phụ cận dân binh bộ đội, nhưng lại bởi vì muốn tại thôn trấn kiến thiết phòng tuyến, dẫn đến phong tỏa xuất hiện trì trệ. Hắn đương nhiên sẽ không nói thẳng, lúc đó quân đội cũng không có nghĩ đến hoàn hồn thi biết lái xe tầng này, từ đó đem phong tỏa công tác thứ tự sau riêng mà chúng ta không thua bộ đội thiếu nghiêm trọng, vừa vặn ta cũng muốn hỏi, vì cái gì tại thủ đô kết nối Rio thành trọng yếu như vậy đường cái mạng lưới, lại có nhiều như vậy đoạn đường ngay cả phổ thông xe bọc thép thông hành đều trèo chống không được. Hàng năm nhiều như vậy con đường khoản tiền đều tiến ai hầu bao. Đại biểu quân đội cũng không phải dọa lớn, nhìn thấy có nhân thái độ ác liệt, lúc này là bàn, một câu đem đối phương nghẹn e rằng lời có thể nói, sắc mặt ngượng ngùng. Cũng không phải không biết, ngược lại là bởi vì biết quá nhiều cho nên không dám nói lời nào, bây giờ không phải là trốn tránh trách nhiệm thời điểm, ta chỉ muốn biết vòng phong tỏa hoàn thành không có. Anves kịp thời đánh gãy, tránh cho dẫn phát càng nhiều phân tranh đã sơ bộ hoàn thành phong tỏa, vòng phong tỏa bên trong cư dân cũng rút lui hơn phân nửa. Ta đại biểu quân đội cam đoan, nhóm này hoàn hồn thi đều sắp chết tại mảnh này trong rừng mưa. Đại biểu quân đội thấy tốt thì lấy, túi chào báo cáo. Anves thở dài, trước mắt phòng thí nghiệm đối với phá giải hoàn hồn độc tề tiến triển không quá thuận lợi, một khi cảm nhiễm khuyết tán ra đến, cái kia chính là đối với toàn bộ quốc gia tai nạn, chúng ta không có khả năng toàn trông cậy vào siêu phàm. Đối thủ rõ ràng là cái giỏi về ẩn nấp âm hiểm chi đồ, nơi này là quốc gia của chúng ta, cần chúng ta cùng một chỗ dốc hết toàn lực. Mặc kệ các ngươi trước kia có cái gì mâu thuẫn cũng tốt, xung đột cũng được, tại thời khắc phi thường này, đều phải đoàn kết nhất trí, bất luận kẻ nào không được cùng Vu Độc giáo đạt thành hợp tác, nếu không, chính là chúng ta toàn thể phản đồ, các thánh kỵ sĩ cũng sẽ không bận tâm thân phận của ngươi mà thu tay lại. Một số người hơi chột dạ nhìn chung quanh một phen, bị Anves hương chuẩn giống như ánh mắt để mắt tới, chỉ có thể kiên trì gật đầu. Bên trong ước bản thổ cũng là có chút điểm Vu Độc giáo truyền thừa, hiện tại biểu lộ ra chân chính siêu phàm năng lực, mặc dù là dùng để làm ác, nhưng tối thiểu đã chứng minh tính chân thực, cái này dẫn tới không ít người tâm động, suy nghĩ có cơ hội có thể hợp tác một phen. Bây giờ bị Anves nghiêm nghị như vậy cảnh cáo một phen, lại là biết đối phương muốn động thật, chỉ có thể bỏ đi vốn có suy nghĩ rất tốt. Sau đó có cái tin tức tốt, Ito Sầy Gẳng đã đáp ứng gia nhập chúng ta nhằm vào Vu Độc giáo hành động, nguyện ý liền là tiêu diệt Vu Độc giáo phương diện phối hợp công việc của chúng ta, chư vị, đó là cái cơ hội rất tốt, có lẽ chúng ta có thể đem hắn lôi kéo trở thành bên trong ước chính thức siêu phàm. Tin tức này để không ít người để chấn chút tinh thần. Kỳ thật so với ý tổ sợi gẳng, bọn hắn quan tâm hơn có thể hay không thông qua hắn đến cùng Mai Danh nhận tích nhiều năm ngụy người bắt được liên lạc, cái này sẽ là một cái cơ hội tuyệt vời. Nguyên bản đúng a ngươi dở vẹt rất có phê bình kín đáo người cũng mang tính lựa chọn ngậm miệng lại, quyết định triệt để vứt bỏ Vu Độc giáo. Trừ phi không được chọn. Tựa như hiện tại tự nhiên vương quốc, nhân loại đối với nó tổng thể bảo trì cảnh giác, có thể lại mười phần hướng tới đối phương miêu tả vô bệnh vô thống, giắt tay vĩnh sinh lam đồ. Hàng năm đều có người không ngừng lén qua đi qua, đại lượng gia tộc càng là cùng âm thầm cấu kết, chỉ vì lưu cho chính mình một con đường lùi hắn không có cái gì yêu cầu sao? Có người hoài nghi hỏi có, chính là Vu Độc giáo thủ lĩnh muốn giao cho hắn đến xử quyết. Anves dùng hơi dễ dàng một chút ngữ khí, nhìn, thật sự là hắn là bị Vu Độc giáo hai lần tác động đến bị trọng tức. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể gia nhập chúng ta, cho dù chỉ là tạm thời. Mà chúng ta cần phải làm là, trong khoảng thời gian này tận khả năng cho Ito biểu hiện ra ưu thế của chúng ta cùng thành ý, tận khả năng lôi kéo kỳ thành cho chúng ta quốc gia người, ở phương diện này, ta nghĩ các ngươi rất quen thuộc. Nhưng ta phải nhắc nhở, coi như không có khả năng lôi kéo, cũng quyết định không có khả năng uy hiếp kết thù kết toán, đến lúc đó nếu thật là phát sinh chuyện như vậy, ta cùng những người khác sẽ làm ra chính xác lấy hay bỏ. Tốt, hội nghị trước hết đến nơi đây đi mạt ngải tư thị trưởng lưu một chút, ta có một số việc cần bàn giao. Hội nghị kết thúc, từng cái cao tầng giấu trong lòng tâm sự đầy bụng rời đi, sau đó, riêng phần mình đảng phái ở giữa sẽ còn triển khai nội bộ hội nghị, thương nghị làm sao tại trước mắt loại nguy cơ này bên trong tranh đoạt càng nhiều lợi ích. Giờ y cờ cờ trấn phê tích, có thể là hoành tạc sinh ra đại hỏa nhiễu loạn khí lưu, tại phòng hóa bộ đội lúc chạy đến đợi, bầu trời hạ xuống mưa to, tươi tắt thành trấn khói lửa đồng thời điều này cũng làm cho phòng hóa bộ đội thật to nhẹ nhàng thở ra. Căn cứ mới nhất thí nghiệm nghiên cứu, hoàn hồn thi độc tề bột phấn tại chưa tiến vào nhân thể trước đó, nếu như đã bị nước đầy đủ ướt át, như vậy trở nên khó mà cảm nhiễm nhân loại. Lần này tối thiểu không cần lo lắng kẻ đầu têu phương diện này âm mưu, chỉ cần lo lắng âm thầm sẽ có hay không có cất giấu hoàn hồn thi thình lình lao ra cắn người là được rồi. Nguyên bản GEO cảnh cục cục trưởng phụ tá Canis bởi vì biểu hiện đột xuất, bị hỏa tuyến đề bạt trở thành siêu phàm chuyên viên, chuyên môn phụ trách kết nối siêu phàm làm việc, truyền đạt song phương nhu cầu cùng động tĩnh. Hiện tại hắn kết nối tiểu tổ bồi tiếp bợ rằng mục sư, đi tới phế tích hiện trường. Cũng không phải là tất cả mọi người tố chất tâm lý quá mạnh, khi nhìn đến mảnh vụn giống như thân thể tổ chức đằng sau, hay là không thể tránh khỏi sinh ra cực lớn khó chịu người đến chi tại bụi đất, mà về chi tại bụi đất, nguyện linh hồn của các ngươi ở trên trời đường được yên nghỉ. Bỡ rằng mục sư trầm mặc tại thôn trấn chu vi quấn một vòng sau, là người mất tiến hành một phen điệu cáo đây là trước mắt tổn thất nghiêm trọng nhất thôn trấn, phỏng đoán cẩn thận, có 3000 người bị cảm nhiễm trở thành mới hoàn hồn thi, biến mất tại Vũ Lâm. Canis ở một bên yên lặng chờ đợi, đợi đến bỡ rằng điệu cáo xong đằng sau, mới lên tiếng bất quá vòng phong tỏa đã hình thành, sau đó chỉ cần đám kia hoàn hồn thi dám mạo hiểm đầu, liền sẽ lọt vào hỏa lực nặng đả kích, mà nếu như bọn hắn không ra được nói, căn cứ suy tính, chỉ cần 3 ngày thời gian, hoàn hồn thi liền sẽ dần dần mất đi hoạt tính, cuối cùng từ từ hư thối, trở thành Vũ Lâm phân bón. Bỡ rằng đối với cả nghị thuyết pháp từ chối cho ý kiến ta xem qua trước đó báo cáo cùng thu hình lại, ngươi cho là lần này tập kích cùng trước đó phát sinh ở Rosinha, khác nhau ở chỗ nào? Bỡ rằng hỏi hướng cái khác tổ chức độ. Gã nghị ở không do dự liền cấp ra đáp án 5 cái tiểu trấn, xa nhất cách xa nhau 50 cây số, ở giữa không thông qua hiện đại thiết bị liên lạc, lại có thể đồng thời khởi sự, so sánh Rosinha xóm nghèo tổ chức độ để cao quá nhiều. Lúc đó tại Rosinha bên trong, hoàn hồn thi mặc dù cũng biểu hiện ra trí khôn nhất định, thậm chí biết được che lớp một chút đặc thù bắt chước nhân loại, nhưng đại bộ phận đều vẫn là từng người tự chiến, chỉ là một phần nhỏ biết được như thế nào phối hợp. Mà từ người sống sót trong miệng cùng vệ tinh quay phim hiểu rõ đến tình báo mặt ngoài, lần này tập kích rất chu đáo chặt chẽ, trước dùng ô tô phá vỡ ngăn cản, lại từ mấy cái phương hướng phân biệt tiến công chế tạo áp lực, trong đó thậm chí còn có đánh nghi binh. Ta hoài nghi là những này hoàn hồn thi bên trong xuất hiện chỉ huy nhân vật, không phải vậy chỉ dựa vào kẻ sau màn tại Rosinha biểu hiện, không cách nào tạo thành hôm nay hiệu quả như vậy. Đương nhiên, cũng có thể là kẻ sau màn lúc đó ẩn giấu đi thủ đoạn, tùy ý hoàn hồn thi bọn họ tự do phát huy. Canis nói ra chính mình suy đoán, nhưng cũng có mới nghi hoặc nguyên bản suy đoán của chúng ta bên trong, là cảm thấy Vu Độc giáo khả năng chỉ là thông qua cùng một chỗ sự kiện đến tuyên bố bọn hắn đăng tràng, nhưng hăng quá hóa dở, hiện tại làm ra chuyện như vậy, quả thực là tại đoạn tuyệt tìm kiếm đối tượng hợp tác khả năng, coi như nguyên bản có mục đích hợp tác tổ chức, cũng nhất định phải một lần nữa xem kỹ một phen phong hiểm cùng ích lợi phải chăng xứng đôi. Cái này khiến ta hoài nghi cái gọi là Vu Độc giáo có phải hay không một cái thuần túy ngụy trang, người giật dây có càng quan trọng hơn kế hoạch, hết thảy đều chỉ bất quá vì kế hoạch kia trô phục vụ. Bỡ rằng ngoài ý muốn nhìn Canis một chút khụ khụ, kỳ thật đây là tới từ ý tổ tiên sinh tin tức, hắn tại trên xe lửa gặp được không như bình thường hoàn hồn thi tốc độ hình hoàn hồn thi, cho nên ta liền suy đoán loại này hoàn hồn thi khả năng cũng kiêm nhiệm chỉ huy thân phận. Canis giải thích nói. Bỡ rằng gật gật đầu, đối với ý tổ xảy gặng gia nhập cũng không tính quá quan tâm. Chỉ cần đối phương không làm cái gì người người oán trách sự tình, liền xem như là hắn hối cải để làm người mới, sau đó ta sẽ tiến vào Vũ Lâm tìm kiếm, có cần sẽ liên hệ ngươi. Bỡ rằng không có tiếp tục lưu lại giờ y cờ cờ trấn dự định, lấy năng lực của hắn, đủ để ở trong rừng mưa tìm ra hoàn hồn thi đại bộ đội. Canis tự giác phương diện này giúp không được gì, bọn hắn tiểu tổ một khi tiến vào Vũ Lâm bị hoàn hồn thi vây quanh nói, ngược lại là cái vương hữu. Bỡ rằng nói xong, liền phảng phất theo gió phiêu khởi, trên người mục sư bảo phảng phất đều tản mát ra một cỗ thánh khiết ý vị. Canis ánh mắt cực kỳ hâm mộ, đưa mắt nhìn đối phương đi xa tốt, giữ vững tinh thần đến, nơi này đã bị từ bỏ, chúng ta nhất định phải nhanh điều tra hoàn tất, tận khả năng tìm tới đầu mối hữu dụng, sau đó rút lui đến tuyến phong tỏa bên ngoài. Canis hướng chính mình tổ viên hô. Sắp tới trạm vào tối, bầu trời vừa mới từng hạ xuống mưa to, vân đoá nhất thời thưa thớt, tại hoàng hôn bên trong, hoàng lam thay đổi dần hào quang bị kéo đến rất dài. Bỡ rằng tại tầng trời thấp thuận tung tích bay lượn, như vậy sau một khoảng thời gian, băng hàn trong đôi mắt đã khóa chặt một cái hướng khác. Cố nhiên hoàn hồn thi siêu phàm khí tức cực kỳ yếu ớt, tại không tiếp cận tình huống dưới cơ bản khó mà phát giác. Nhưng thành đại quần hoàn hồn thi phát tán đi ra khí tức, tại không có che giấu thủ đoạn bên dưới, theo khoảng cách rút ngắn, đã hết sức rõ ràng, càng đừng đề cập trong đó còn có thể tồn tại không phải bình thường hoàn hồn thi. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, chi kia hoàn hồn thi bộ đội chính an tĩnh đợi tại một nơi nào đó, tựa hồ đang chờ đợi thời cơ, hay là chờ đợi hắn quang lâm. Sắc trời trong bất chi bất giác đã triệt để lờ mờ. Bỡ rằng quang mang lập lòe, giống như là khỏa lưu tinh, hướng Vũ Lâm chỗ sâu rơi vào, đem phụ cận vừa mới chuẩn bị đi ra hoạt động sinh vật ăn đêm dọa đến hối hả ngược xuôi. Cây cối phía sau, mấy cái không có chút nào khí tức thi tướng từ từ nhô ra thân thể, đờ đẫn ánh mắt thoáng lộ ra một chút đối với loại này quang mang chói mắt bản năng e ngại. Bỡ rằng nguyên lai tưởng rằng nơi này làm sao cũng là tụ tập số lớn hoàn hồn thi, không nghĩ tới cũng chỉ có như thế mấy cái. Bất quá chỉ là mấy cái này, sức chiến đấu so với mấy ngàn cái phổ thông hoàn hồn thi còn muốn tới hữu dụng, chủ tướng ban cho các ngươi nghỉ ngơi, chắc chắn dùng kẻ cầm đầu chi huyết, điện các ngươi chi mộ, an ủi trên trời chi linh. Bỡ rằng thì thào vài câu, đưa tay phải ra, sau lưng mang theo thiên sứ tay cụt tự động giải khai quấn quanh, đồng bình ở phía sau hắn hoa. Mấy cái khác biệt sở trường thi tướng phát khởi công kích. Lúc này, khoảng cách nơi đây 200 cây số bên ngoài Vũ Lâm, không phải độc cùng xạ vị hệ trong sơn động dâng lên đống lửa, tại trên phiến đá thiêu nướng cắt thành miếng thịt mỹ châu báo thịt, một cái da hỏa xui xẻo ha ha. Không phải độc đống nhiên cười hai tiếng, lắc ngẩng đầu lên thế nào, lão sư? Xạ vị hệ hiếu kỳ hỏi. Một ngày này ở chung xuống tới, xạ vị hệ đã đối với không phải độc triệt để bội phục, cũng bái hắn làm thầy, học tập trong truyền thuyết thất truyền ỉn cả hùng ứng chiến sĩ bí pháp không có, chỉ là tiếc nuối thiếu chút gia vị, mùi vị kia bắt đầu ăn không tốt lắm, lần sau hay là tìm xem hiệu đi, cái kia ăn ngon điểm. Không phải độc thuận miệng giải thích. Nội tâm tiếc nuối chính mình thật vất vả bồi dưỡng mấy cái thi tướng, tại siêu phàm chăm chú phía dưới, coi như cùng nhau tiến lên, cũng căn bản không phải là đối thủ, cho ăn bể bụng có thể dây dưa một hồi. Bất quá con mắt của nó cũng đạt tới đám kia hoàn hồn thi tác dụng, bất quá chỉ là vì phân tán phía quan phương cùng thánh kỵ sĩ lực chú ý, địa phương tốt liền để bọn hắn một đường đi đến bờ lộ. Hắn chưa bao giờ thấy qua giống xạ vì hệ như thế thiên tuyển thích phối giả, đơn giản chính là vì hắn cải tiến dược tề này mà sinh. Sau đó chỉ cần chăm chú bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ không yếu tại bình thường siêu phàm. Nếu là đối với hắn mặt khác dược tề cũng có tốt đẹp thích tướng tính, như vậy hắn đem tạo nên một vị siêu việt chính mình quái vật, đến lúc đó lại đem cừu hận của hắn lặng yên không một tiếng động chuyển rời đến Ito, thánh kỵ sĩ thậm chí quốc gia này phía quan phương phía trên, đầy đủ gây nên một trận náo động. Vậy hắn nhiệm vụ cũng coi là hoàn mỹ đã đạt thành đi lao sư, huấn luyện của chúng ta lúc nào chính thức bắt đầu a? Xạ vì hệ tùy tiện ăn hai khối thịt, không có ghét bỏ hương vị, mà là tràn ngập hương phấn mà hỏi đã bắt đầu. Không phải độc chỉ Mỹ Châu báo thi thể tiết một, học được khống chế lực lượng của mình, cho nên ta mới khiến cho ngươi tại khống chế thi thể hoàn hảo tình huống dưới đánh giết cái này Mỹ Châu báo. Truy cầu lực lượng cố nhiên không sai, nhưng lực lượng cường đại dễ dàng mê thất bản tâm, cho nên trước đó cần trước học được minh bạch lực lượng không có khả năng lạm dụng, học được khắc kỷ mới có thể tiến thêm một bước, nếu không bồi dưỡng ra được cũng không phải là hùng ứng chiến sĩ, mà là làm cho người ta sinh chán ghét kền kền. Đây là đối với sa đoạ hùng ứng chiến sĩ xưng hô. Mặc dù không có làm qua lão sư, nhưng không độc cảm thấy có vẻ như cũng không khó. Xạ vì hệ há miệng một cái, nghe có chút kích động, lại có chút nghi hoặc. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ cho thấy hùng ứng chiến sĩ hùng ứng chỉ là nhìn thần ứng, một loại kền kền, nhưng có thể đem kền kền gọi là thần ứng, thấy thế nào cũng sẽ không là một loại vũ nhục tính cách gọi đi. Không hiểu liên hỏi, xạ vì hệ đưa ra chính mình học thuật nghi vấn. Không phải độc quả thực là không nghĩ tới vị đệ tử này hiếu học đến loại tình trạng này, xem ra sau này nói chuyện trước đó trước tiên cần phải qua một lần duy cơ bách khoa. Hắn chỉ có thể kiên trì cho nhìn cả, Atec cùng Mã đều có đối với thần ứng sùng bái, nhưng thần ứng này cũng không phải là én đẹp thần thiếu, mà là do nó suy ra mà đến một loại trong truyền thuyết thần ứng. Kên kên là ta phiên dịch, nguyên ý là ăn mục nát người. Những danh xưng này đều không trọng yếu là ngươi phải có làm tốt đạt được lực lượng sung túc chuẩn bị, cùng khả năng đến thống khổ. Xa vì hệ quả nhiên không còn xem kỹ, trịnh trọng điểm đầu, ta chuẩn bị xong. Chương 351, vợ lộ thành. Chương 351, vợ lộ thành chủ tướng ban ân ngươi nghỉ ngơi, chỗ tạo tội nghiệt, không quy về thân. Amen. Bỡ rằng hết sức là mỗi một bộ hoàn hồn thi lưu lại toàn thây, nhưng không thể tránh khỏi, bọn hắn chán hết thể bị đâm một cái độc lớn, mang theo mùi hôi tương dịch từ sau não bạo liệt mà ra. Theo cái cuối cùng thi tướng ngã xuống, phụ cận hoàn hồn thi đã bị thanh lý hoàn tất, bỡ rằng tại nguyên chỗ đưa lên một phần điệu cáo sau, bay lên giữa không trung, một lần nữa tìm kiếm cái khác hoàn hồn thi tung tích thân. Bỡ rằng nhìn thấy, xa hơn một chút phương hướng, giấy lên một đạo rõ ràng ánh lửa, một cỗ siêu phàm khí tức bạo phát đi ra, hỏa khí hơi thở siêu phàm sao. Hắn có chỗ suy đoán, bất quá vẫn là dự định đi tự mình nhìn một chút ánh lửa sáng lên địa phương có chút khoảng cách, hắn bỏ ra mười mấy phút bay gần hiện trường, càng tiếp cận, một cỗ khét lẹt mùi liền càng phát ra nồng hậu dày đặc, rừng mưa phía dưới, hoàn hồn thi gào thét cũng càng ngày càng rõ ràng. Ken két đát, từng cây cây cối tại thiêu đốt bên trong cũng không còn cách nào chèo chống, từng cây sụp đổ ngã xuống đất, gắt gao đè lại mấy cái né tránh không kịp hoàn hồn thi. Bốn phía đều là biển lửa một mảnh, nhưng hoàn hồn thi dù là toàn thân bốc hỏa cũng đang liều mạng tiếp cận trong biển lửa người kia. Mạc Cổ Tỏ Ý Tổ vừa ngẩng đầu quét mắt cái kia hoàn toàn không có ẩn tàng dự định, tản ra quang mang bỡ rằng, ánh mắt giao hội một phen liền coi như làm bắt chuyện qua, tiếp lấy tiếp tục xử lý trước mắt một nhóm này hoàn hồn thi. Thật sự là hắn không có cái gì có thể có trợ phát hiện hoàn hồn thi năng lực, cho nên liền dùng phương pháp đẩn, thuận vết tích tìm, đối với người bình thường tới nói tiến vào rừng mưa tìm kiếm hoàn hồn thi rất mạo hiểm, nhưng hắn chỉ sợ tìm không thấy, cho nên một đường tìm xem ngừng ngừng, rốt cục ở buổi tối thời điểm tìm được nhóm này toàn ngã sấp trên đất khi vồn đệ một hoàn hồn thi. Ý Tổ một ngồi lửa liền cho bọn hắn nhân tới. Sau đó liền cùng thọc thi ổ một dạng, đến không hết hoàn hồn thi bò lên. Từ bốn phương tám hướng vào tới, hắn đoán chừng mình đã giết gần ngàn, lại như cũ không có đình chỉ dấu hiệu. Rừng mưa giờ phút này phảng phất thành cái cày quái lồng, khắp nơi là sẽ cắn người cây. Bỡ rằng ở trên không nhìn một hồi, đối với ý Tổ sức chiến đấu có hiểu rõ nhất định, minh bạch đối phương dù cho đụng tới loại kia đặc thù hoàn hồn thi cũng sẽ không có sự tỉnh, liền quay người hướng về địa phương khác mà đi, an ý đem mảnh này khu đều giao cho ý Tổ đến thanh lý. Hắn phụ trách một phương hướng khác. Một đêm trôi qua rất nhanh, sắc trời dần dần sáng lên, trong rừng trước đây không lâu từng hạ xuống một cơn mưa nhỏ, đợi đến tảng sáng thời gian, sương mù quanh quẩn tầng trời thấp, phảng phất đám mây rơi xuống đại địa. Quan sát xuống, phụ cận một mảnh rừng mưa giống như là nhiều hơn mấy cái mụn, cháy đen một mảnh, không biết đã trưng khô bao nhiêu huyết nhục cùng vật liệu gỗ. Ý Tổ dẫm qua đầy đất than gốc, mang theo mệt mỏi ngồi tại một gốc ngã xuống trên cành cây, túi đầu không biết trầm tư cái gì. Trên không đông nhiên truyền đến động tĩnh, Ý Tổ biết là bờ rằng đến đây bọn hắn được chia rất tán, còn đem chính mình giấu ở dưới đất, ta một buổi tối chỉ tìm tới 500 không đến. Bờ rằng mục sư bảo vẫn như cũ không nhốn bụi trần, tin tức manh mối mặt đất, giày đều là sạch sẽ, để Ý Tổ cực kỳ hâm mộ. Tại không tiến hành nguyên tố hóa điều kiện tiên quyết, hắn đã không biết bay, cũng không có loại này thuận tiện năng lực có đúng không? Hắn gật gật đầu, không nhiều lời cái gì. Hắn một đêm giết hoàn hồn thi có chừng 3000, cơ bản trước mắt đã biết hoàn hồn thi số lượng cơ hồ bị cá nhân hắn tiêu diệt một nửa. Nhưng hắn cũng không cảm thấy là chính mình lợi hại, đây hết thảy bất quá là địch nhân quá yếu, mà những cái kia hoàn hồn thi giống như là cùng hắn có thù bình thường, liều mạng nào lên, hắn ở chỗ này ngồi nửa giờ, cũng không nghĩ rõ ràng mục đích của đối phương. Vò đã mẹ không sợ rơi, hay là có khác ý đồ? Ta muốn, đây là Vu Độc Giáo dùng hoàn hồn thi cố ý đem chúng ta lực chú ý liên lụy tại mảnh này rừng mưa. Bỡ rằng nói thẳng ra chính mình suy đoán. Ý Tổ đối với cái này từ chối cho ý kiến, hắn nắm giữ tin tức so sánh thánh kỵ sĩ còn quá ít, vậy ngươi suy đoán là Vu Độc Giáo đem chúng ta lực chú ý hấp dẫn ở chỗ này mục đích là vì địa phương khác cảm nhiễm? Có khả năng này, còn không nhỏ. Bỡ rằng quả thật là như thế nghĩ cái kia, Ý Tổ nói còn không có hỏi ra lời, trên cổ tay Gio quân đội tặng cho hắn vệ tinh thông tin đồng hồ liền vang lên. Cơ hồ là đồng thời, Bỡ rằng điện thoại vệ tinh cũng vang lên. Hai người lập tức có suy đoán, hẳn là phía quan phương phương diện có tiến triển gì. Bỡ rằng mục sư, tin tức mới nhất, chúng ta căn cứ đoàn tàu giám sát tìm ra cơ bản tất cả đầu nguồn người lây bệnh thân phận, trải qua điều tra, còn phát hiện một cái đặc biệt điểm giống nhau. Vẽ xe của bọn họ đều là tiến về bờ lộ. Mục đích một dạng hành khách sao? Thưa như là, thưa khiêu chiến. Thân là người Nhật Bản, Ý Tổ trước tiên liền nghĩ đến cái từ này. Công bằng, tất cả nguyên nhân truyền nhiễm xe dẫn đầu phiếu mục đích đều là cùng một nơi, đây rõ ràng chính là cố ý lưu lại một đạo manh mối, rất khó nói là ngoài ý muốn. Hai người liếc nhau, coi như biết đây là đối phương cố ý lưu lại manh mối, bọn hắn cũng không hẹn mà cùng dự định tiến đến một chuyến. Về phần mảnh này rừng mưa, cư dân đã hoàn thành rút lui, vòng phong tỏa cũng đã hoàn thành, chỉ cần không để cho bọn hắn đi ra khuyết tán cảm nhiễm, những này hoàn hồn thi buông tha mấy ngày liền sẽ chính mình hư thối, vĩnh viễn đổ vào mảnh này trong rừng mưa, đặc biệt là trải qua bọn hắn một đêm tiêu diệt toàn bộ, hiện tại còn sót lại hoàn hồn thi xem chừng cũng liền 3-4 ngàn, duy nhất đáng giá lo lắng khả năng chính là những cái kia đặc thù hoàn hồn thi. Mặc dù đối mặt chân chính siêu phàm lộ ra rất không đáng chú ý, nhưng đối đầu với người bình thường, hoàn toàn có thể tránh hỏa lực ta lại ở chỗ này tiếp tục đợi 3 ngày, ngươi trước tiên có thể đi bờ lộ nhìn xem tình huống. Bỡ rằng chủ động lưu tại nơi này, chuẩn bị tự tay để càng nhiều hoàn hồn thi triệt để nghỉ ngơi. Hắn đối với loại này táng tận tiên lương thủ đoạn căm thù đến tận xương thủy. Ý Tổ không có cự tuyệt, bắt đầu liên hệ Gio quân đội rất tốt, chúng ta đến. Bỡ lộ thành phụ cận, không phải độc cùng xạ vì hệ hủy diệt trên đường gặp phải một đám hắc bang, đoạt đối phương xe, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đi suốt đêm đến bờ lộ thành. Chắc hẳn lúc này, bị kéo dài ở mảnh này rừng mưa hai người cũng biết bờ lộ sự tình, đang chuẩn bị chạy tới đi. Không phải độc để thi tướng mang theo thi quần xâm lấn tiểu trấn, mục đích đúng là vì để cho càng nhiều người cảm nhiễm, mở rộng số lượng, đem hai vị siêu phàm đều kéo dài ở nơi đó. Bất quá cũng chỉ là dự định kéo dài một ngày. Từ dưới xe đến bờ lộ khoảng cách này chính là phong hiểm lớn nhất thời khắc, hắn nhất định phải cam đoan trong khoảng thời gian này sẽ không xuất hiện bất luận ngoài ý muốn gì. Nếu trong tay có bài, vậy liền không cần keo kiệt đánh đi ra, miễn cho đằng sau hối hận đến bờ lộ đằng sau. Xa vì hệ độ tín nhiệm đã kéo đến đỉnh điểm, sau đó chính là nghiệm chứng trong cơ thể hắn tiềm lực thời điểm, một chút cần thiết tinh thần trùng kích là một liều thuốc tốt. Dù sao tinh thần cũng là lực lượng một bộ phận, mà nói tinh thần trùng kích lại có cái gì so thân nhân chết tại trước mắt mình càng làm cho người ta vô cùng phẫn nộ đâu. Không phải độc làm ổ chủ tạ đệ tử, hoàn mỹ kế thừa ổ chủ tạ tư tưởng, hoàn toàn không có một tia ấy nấy, có, chỉ có đối với mục đích không từ thủ đoạn cùng lợi ích trên hết người tựa hồ có cái gì muốn nói. Lái xe vào thành, Bỡ Lộ thành thân là một châu thủ phủ, khoảng cách nơi khởi nguồn cũng đủ xa, cũng không có tiến hành giới nghiêm. Hắn sớm đã sớm an bài vị kia từ vu độc giáo lừa gạt tới trợ thủ mua gian phòng ốc, làm sau đó một đoạn thời gian điểm an toàn ta chỉ là giết nhau người có chút không thích ứng. Xa vì hệ nhìn xem tay của mình, trước đây không lâu, tại không phải độc chỉ lệnh bên dưới, hắn tự tay vặn gãy một đại hàng cổ. Thanh âm rất thanh thúy, hắn chưa từng có cảm thấy sinh mệnh như vậy yếu ớt, chỉ cần như vậy nhẹ nhẹ uốn éo, liền có thể kết thúc con người khi còn sống luôn luôn có như thế một cái quá trình. Mặc dù ta chưa từng giết người, bất quá có ít người đúng là chết không có gì đáng tiếc, lưu tại trên đời sẽ chỉ làm càng nhiều người bình thường gặp ách nạn, mà đây cũng là trước mắt quốc gia này bệnh tật, giết chết một cái bóng ma, chắc chắn sẽ có càng nhiều bóng ma cướp đoạt di sản, từ từ trưởng thành. Là mới tội ác, trong lúc đó thậm chí có thể sẽ phát sinh một chút càng thêm hỗn loạn sự tình, để cho người ta cảm thấy chẳng không giết. Chỉ là, dạng này không thể nghi ngờ là mãn tính tự sát, hiện tại Gio tựa như là cái trọng chứng bệnh nhân, phổ thông liệu pháp đã cứu vãn không được quốc gia này, mà bệnh nặng hoặc là chờ chết, hoặc là mạo hiểm dùng mánh dược. Ta liền hỏi một vấn đề, giết bọn hắn, ngươi hối hận không? Không phải độc lời này để mặt khác cùng là linh hồn hội nghị người nghe sợ là đến chết cười. Sa vì hệ quả quyết lắc đầu, không hối hận, chỉ hối hận không có giết đến sớm hơn một chút. Hắn hồi tưởng lại tại đối phương hang ổ tìm được hệ liệt kia chứng cứ phạm tội, cái nào không thể so với hắn tàn nhẫn. Vặn gãy cổ loại này gọn gàng mà linh hoạt kiểu chết đối bọn hắn mà nói, thật đúng là quá nhân từ ha ha, ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi không phải loại người cổ hủ, xem ra đang làm người xử sự phương diện không cần bỏ ra phí ta quá nhiều công phu, rất nhiều đạo lý đều là tương thông, chúng ta muốn làm, chính là một cái không thẹn với lương tâm, linh động người tốt. Giống chúng ta loại người này, chắc chắn sẽ không bị điện giật xe nan để vây khốn. Tốt, nhanh đến nơi muốn đến, sau đó trong khoảng thời gian này, ta sẽ cho ngươi chỉnh lý ra kỹ càng rèn luyện bí quyết cùng thu thập bí dược, đồng thời sẽ lưu ý ý tổ động tĩnh, ai, hy vọng hắn không gặp qua đến bên này, ngươi trước mắt còn cần một chút thời gian trưởng thành. Không phải độc cố ý nói như thế sư phụ là sợ sệt hắn tại Bỡ Lộ lời nói, chúng ta không tiện huấn luyện sao? Sa vì hệ hiếu kỳ cũng không phải là ta hoài nghi hắn cùng vu độc giáo có liên hệ bên trong một cái nguyên nhân trọng yếu chính là, hắn mỗi lần xuất hiện thời gian đều quá xảo hợp. Không phải độc chăm chú giải thích, cơ đốc giống đại hỏa thời điểm vừa vặn tại hiện trường, sau đó Gio liền bạo phát lần thứ nhất hoàn hồn thi sự kiện, ta lúc đó liền ở tại phụ cận khách sạn, đang làm và ở thời điểm tựa hồ gặp cái rất giống người của hắn, mà vừa vặn, gian kia khách sạn đúng lúc có thể quan sát rộ xi nhà sống nghèo. Một tháng không có động tĩnh, sau đó hiện tại bỗng nhiên ngồi đoàn tàu ra khỏi thành, vừa ra tới liền đụng phải chiếc kia zombie xe riêng, hoặc là vu độc giáo cùng hắn có thủ, hoặc là chính là có cấu kết, ý đồ chế tạo một người anh hùng hình tượng, đánh vào chúng ta phía quan phương nội bộ. Vậy ngươi nói, nếu là hắn xuất hiện tại Bỡ Lộ, làm như thế nào biểu hiện ra anh hùng của hắn hành vi đâu? Sa vì hệ sắc mặt dần dần không có huyết sắc, trở nên tái nhợt, sư phụ ngươi nói là, hắn có thể sẽ ở trong thành chế tạo cảm nhiễm sự kiện. Có khả năng này, cho nên một khi hắn thật tới, huấn luyện của ngươi nội dung liền phải tăng thêm một hạng, chính là theo dõi. Không phải độc gật đầu, không cần lo lắng quá mức, hùng ứng chiến sĩ không phải mãn phu, cũng có giỏi về ẩn tàng phương pháp, chính là vật liệu có chút khan hiếm, chúng ta nhất định phải dùng tại trên lưới đao, giao cho ta đi, ta cũng là Gio người, tự nhiên sẽ hết sức ngăn cản khả năng phát sinh cảm nhiễm. Sa vì hệ trọng trọng gật đầu, trong lòng suy nghĩ muốn hay không thông chi chính mình đường đệ cùng bá mẫu. Thế nhưng là hắn lại không có thể thuyết phục đối phương nắm chắc, còn dễ dàng bại lộ tự thân, liên lụy sư phụ. Hắn chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ như vậy. Dù sao chỉ là suy đoán, mà lại coi như đối phương thật ở trong thành chế tạo cảm nhiễm, hắn cũng sẽ trước tiên dốc hết toàn lực đi ngăn cản. Xe mở ra cái nào đó vùng ngoại thành trực tiếp vứt bỏ, sau đó hai người trực tiếp đi mua hai chiếc xe đạp, cưới đi đến phòng an toàn muốn về nhà nhìn xem sao. Không phải độc hỏi một câu. Sa vì hệ lắc đầu. Không phải độc không nói thêm gì, để hắn tại phòng an toàn đợi, chính mình ra ngoài thu thập một nhóm dữ liệu. Cùng lúc đó, nơi nào đó giá rẻ phòng cho thuê bên trong, một cái nằm ở trên giường, thân thể thậm chí đã xuất hiện thi ban nam nhân từ từ mở mắt. Hắn bình tĩnh từ trên giường xuống tới, xoay xoay cổ, từ từ đứng dậy. Người cứng ngắc dần dần khôi phục linh hoạt, liền ngay cả thi thể đều giống như ủ ấm, thi ban vậy mà bắt đầu biến mất. Hắn tiện tay lật ra một bộ quần áo, đi vào phòng tắm, lưu loát đem một bình sữa tắm toàn bộ đổ vào đỉnh đầu, sau đó thoa khắp toàn thân, lại dùng nước lạnh cọ rửa sạch sẽ. Một lát sau, hắn lau sạch sẽ, mặc một thân quần áo mới, cầm lấy một cây dù, đeo lên một bộ kính râm, hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài, chỉ là bỗng nhiên dừng bước lại, giơ tay lên, cẩn thận hít hà. Sau đó quay người, lật ra nửa bình nước hoa, phun ra một chút, mới mở cửa, đi ra ngoài. Dì ô mùa hè không phải trời mưa chính là bạo chiếu, bất quá người nơi này cũng không có cái gì chống nắng ý thức, bung dù ít nhiều có chút đột ngột. Nhưng theo phụ cận kiến trúc tăng nhiều, bóng ma mở rộng, nam nhân cũng liền thuận thế thu hồi dù, dung nhập vào trong đám người. Phản phất chẳng có mục đích, lại tính chất thường xuyên đánh giá cái nào đó đứng tại quán cà phê cửa ra vào, lo lắng gọi điện thoại nam tử trung niên ta không biết ngươi là ai, nhưng nếu như ngươi còn dám uy hiếp ta, ta liền trực tiếp báo động xử lý. Có đúng không? Tiên sinh, ta đoán đợi lát nữa cà phê của ngươi sẽ bị người đụng ngã. Ngươi đang nói cái gì quỷ? Hắc. Gặp quỷ. Nam tử đang muốn truy vấn, lại bị một cái dáng vẻ lưu manh ra hỏa đụng vào ở trong tay ly kia cà phê, trực tiếp vẩy vào trên mặt đất, nóng đến tay của hắn lúc, một tên đáng thương, ngay cả ly cà phê đều cầm không vững. Người trẻ tuổi cũng không đi, cứ như vậy âm dương quái khí trào phúng. Nam nhân chỗ nào có thể chịu, một đấm liền khét đi lên hỗn đản. Ngươi dám đánh ta? Ta thế nhưng là hắc xà người biết. Người trẻ tuổi phản kích lại, nương tựa theo thân thể tuổi trẻ, đánh cho khuyết thiếu rèn luyện nam nhân trung niên ở vào hạ phong nguyên lai là các ngươi. Chờ lấy, chờ đó cho ta. Nam nhân trung niên chật vật mà chạy, đem gọi điện thoại cho hắn người cùng cái này trẻ tuổi vẽ thành một đám, đại não không ngừng suy tư, chính mình lúc nào đắc tội hắc xá sẽ. Có thể suy tư mấy vòng cũng không tìm tới nguyên nhân. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể tìm một chỗ thu thập một chút quần áo vết bẩn, sau đó chạy đi làm. Mà đổi thành một bên, người trẻ tuổi kia đánh thắng đằng sau, đối với những cái kia quần chúng vây xem giơ lên ngón tay giữa, cười hì hì đi, vừa đi còn biên số tiền, hắc hắc, không hiểu khiêu khích một trận liền có thể có số này, còn không cần bị bang hội bơm nước, tiền này thật là tốt kiếm lời a. Đắc ý đem tiền mặt nhét vào trong ngực, hắn đối với cái kia xui xẻo trung niên nhân làm sao đắc tội người khác không có hứng thú, kiếm tiền để hắn giết mình cả nhà đều thành đáng tiếc, hắn từ nhỏ chính là cô nhi tính toán, không có chuyện làm, về bang hội nhìn xem có cái gì việc vui. Người trẻ tuổi chậm rãi hướng bang hội đi đến. Mà cái kia ở một bên mắt thấy hết thể nửa bộ thi thể phảng phất đến chỗ này chỉ là vì xung làm một cái camera tác dụng, tại hai người tách rời đằng sau, đi theo nam tử trung niên kia biến mất phương hướng đi đến. Chương 352, hai bay vạ gió. Chương 352, hai bay vạ gió. Hắc xà sẽ nói không lên là cái gì cao đại thượng bang phái, chủ yếu buôn bán đơn giản là lao tăm dạng, hay là ở vào con đường hạ du địa vị, chỉ có một bộ yếu ớt hắc bang chuỗi cung ứng. Nếu là ngày nào bang hội suy thoái, lão đại chết bất đắc kỳ tử, hay là có những bang phái khác phát triển an toàn, rất dễ dàng liền sẽ để hắc xà có thể như vậy tiểu bang phái biến mất vô tung vô ảnh, bị đồ bỏ bạch xà giúp lục xà phái thay thế. Giống người trẻ tuổi dạng này ngũ độc đều đủ lạn tử càng là dạng này tầng dưới chót trong bang phái tầng dưới chót, trải qua hôm nay có tiền hôm nay thoải mái, chớ đem một nguyên lưu hậu trời sinh hoạt. Nhưng theo lý mà nói, hôm nay đạt được một phen phát tài, hẳn là rất hưng phấn mới đối. Có thể người trẻ tuổi từ từ cảm thấy trên thân thể không thoải mái càng rõ ràng, đem cảm giác hưng phấn đều cho suy yếu rất nhiều cất chó. Chẳng lẽ là hôm qua rèn nhị bê bên trong có độc? Người trẻ tuổi mặc dù không có chứng cứ, nhưng hắn cũng không cần chứng cứ. Hoài nghi như vậy đủ rồi, đã sớm nghe nói rèn nhỉ kỹ nữ này ai đến cũng không có cự tuyệt, có tiền liền có sống, tiền càng nhiều, sống càng mật, một chút chịu không được nặng như vậy miệng đồng hành em thầm truyền không biết bao nhiêu lời đồn đại, hy vọng có thể đem cái này quyển vương làm cho chết. Trong đó chí mạng nhất lời đồn tự nhiên là HIV. Hắn là bởi vì biết những người này tâm lý ghen ghét, minh bạch đây là lời đồn. Nhưng hiện tại xem ra, không có lửa thì sao có khói, tất nhiên có nguyên nhân a, nói không chừng mình mới là cái kia bị mơ mơ màng màng người. Hắn hưu tâm đi kiểm tra một chút, nhưng mắt thấy bang hội vị trí nhanh đến, liền quyết định đi trước bang hội lộ mặt, lại đi làm kiểm tra. Chỉ là vừa nghĩ tới kiểm tra phí tổn, hôm nay kiếm được tiền khả năng còn chưa đủ, hắn liền có chút không kiểm được. Hắn dạng này lạn tử khẳng định không có tư nhân chữa bệnh bảo hiểm, chữa bệnh miễn phí xếp hàng lại là chờ không nổi, chỉ có thể ra bên ngoài bỏ tiền mẹ nó, rất muốn cắn một cái thứ gì. Người trẻ tuổi cưỡng ép ngăn lại loại xúc động này, đi vào bang hội nơi trốn, một mảnh cũ kỹ sân bóng bên cạnh phòng cũ phòng hắc, Johnny, hôm nay sớm như vậy, Diệu thị huynh đệ tới đập vai còn sớm sao? Hôm nay không có gì hoạt động đi. Người trẻ tuổi Johnny đem ánh mắt từ vị huynh đệ kia ra thịt dịch chuyển khỏi. Hầu kết lặng lẽ nhấp nhô một chút đáng chết, nguyên bản nơi này không đều là lôi thôi mùi mồ hôi bẩn đi. Hiện tại làm sao khắp nơi là mùi thơm mê người, ai chính mình đến tột cùng là thế nào? Johnny chỉ cảm thấy trong miệng mình nước bọt đang điên cuồng bài tiết, trước mắt cái này từng cái người, hắn đều muốn hảo hảo mà thân cận một phen. Huynh đệ chú ý tới dị thường của hắn, đỡ lấy bờ vai của hắn, nghi hoặc hỏi Johnny. Mặt ngươi sắc giống như không tốt lắm. Kèm bờ hẹo, mặt ngươi sắc giống như không tốt lắm. Ách, không có gì, mua cà phê không cẩn thận đổ mà thôi. Kèm bờ hẹo miễn cưỡng cho đồng sự gạt ra cái dáng tươi cười. Phô bày bên dưới chính mình có chút đỏ lên mu bàn tay, sau đó thở sâu điều chỉnh trạng thái, ngồi ở chính mình công vị bên trên. Hắn cho thê tử gọi điện thoại, xác nhận nhà mình quả thật cùng cái gọi là hát xà sẽ hoàn toàn chưa từng có tiếp xúc, vẹn vẹn cực hạn tại nghe qua phạm chủ, có thể nếu là dạng này, hắn như thế nào lại trêu chọc phải loại phiền toái này tồn tại đâu. Gia đình của hắn thành viên đơn giản liền chính mình, thê tử, nhi tử. Cũng không thể là vẫn còn đang đi học nhi tử trêu chọc phải hát xà sẽ đi. Rất không có khả năng, hắn rõ ràng con trai mình. Hắn chỉ có thể suy nghĩ chờ đối phương lần nữa gọi điện thoại khi đi tới đợi, nghĩ biện pháp hảo hảo giải thích một phen, tận lực đừng có lại dùng sáng nay loại kia ngữ khí nói chuyện. Dù sao hắn chỉ là cái phổ thông trang trí nội thất nhà thiết kế, không thể trêu vào hát xà biết cái này trùng bang phái phân tử. Chỉ cần đối phương đi trong nhà hắn hoặc là công ty náo bên trên một phen, mình tuyệt đối không có cái gì kết quả tốt, báo động tác dụng cũng không lớn, những này vô lại có 100 loại biện pháp tiếp tục tìm hắn phiền phức, rước lấy cảnh sát ngược lại dễ dàng chọc giận bọn hắn điển hình chân trần không sợ đi dày, hắn những này có gia thất trung niên nhân giống như ai cũng có thể khi dễ một phen. Hắn hiện tại càng có khuynh hướng là cái nào đó đáng chết hôn đản mượn tên của mình cùng điện thoại, chọc người không nên dây vào, hoặc là mượn vay nặng lãi chạy trốn, mặc dù cũng là phiền phức một kiện, nhưng bao nhiêu còn có giải quyết hy vọng. Tổng không đến mức như thế đáng chết, tùy tiện đem một người tai họa đặt tại hắn một cái người vô tội trên đầu đi. Thật sự là thời buổi rối loạn, ai? Hắn giữ vững tinh thần, từ trên hệ thống tìm tới phân phát tờ danh sách, bắt đầu làm việc. Như vậy như thế nửa giờ sau, đưa di động điều thành yên lặng, hắn mới thật không dễ dàng tiến vào trạng thái, thời gian bắt đầu ở cũng bất giác trôi qua, liền ngay cả đại lâu văn phòng Hạ Phương ngay đạo. Gào thét mà qua còi cảnh sát cũng không có lưu ý đến. Hắc xà sẽ trụ sở. Trong giờ phút này đã bị nghiêm mật phong tỏa, mấy chiếc xe bọc thép trận địa sẵn sàng đón quân địch, sát thực hà đạn đặc công chiếm cứ bốn phía có lợi kiến trúc, thời khắc cảnh giới. Một cô bộ dáng phổ thông xe ý đồ tiến vào, bị đặc công cho ngăn lại. Lái xe xuất ra giấy chứng nhận, đặc công sau khi xem đưa về, túi chào cho đi. Xe chạy đến hắc xà sẽ bên cạnh cũ kỹ sân bóng, một cái giày tây, lông mi sâu nhíu nam nhân đi xuống thị trường, nơi này đã rất tiếp cận thứ nhất chuyện xảy ra điểm, chúng ta nhất định phải mặc vào bộ đồ hóa học để phòng vạn nhất. Thị trường bí thư nhắc nhở nói ân. Hơi nước nhiều phun ra hai lần, người sống sót tiến hành cưỡng chế cọ rửa. Thị trưởng gật đầu. Bí thư đem mệnh lệnh an bài xong xuôi, rất nhanh, vụ hóa xe lần nữa khởi động, lại là một mảnh hơi nước từ trên trời giáng xuống. Lúc này thị trưởng đã mặc tốt bộ đồ hóa học, tiến nhập cảm nhiễm khu hội tâm, một hàng kia dính liền nhau cũ kỹ phòng ốc thị trưởng, lần này cảm nhiễm sự kiện hết thảy tạo thành 13 người tử vong, trong đó có 7 người là bị minh sắc cảm nhiễm, còn lại 6 người là trong hỗn loạn bị thương kích bỏ mình. Cục cảnh sát cục trưởng đi lên phía trước đem vừa mới lấy được tình huống báo cáo. Thị trưởng thở dài, quét khắp bị chỉnh tề lập thi thể, nhưng cũng không dám quá mức tiếp cận, sợ bỗng nhiên sát chết vùng dậy. Hôm qua nghe nói đoàn tàu xảy ra chuyện thời điểm hắn liền có bất hảo dự cảm, sáng sớm hôm nay càng là thu đến cần chuẩn bị tiếp đãi siêu phàm yêu cầu, mà bây giờ, dự cảm quả nhiên thực hiện, liền ở chỗ này chờ lấy hắn. Cái kia siêu phàm tới đánh giá cũng là cùng lần này cảm nhiễm sự kiện có quan hệ, không phải vậy không có đạo lý đối phương vừa muốn đến, nơi này cứ như vậy trùng hợp xảy ra vấn đề. Chỉ có thể là phía quan phương điều tra đến vu độc giáo tại bỡ lộ thành có mưu đồ, cho nên siêu phàm mới có thể tới. Cũng không thể là bởi vì siêu phàm muốn đi qua, cho nên vu độc giáo cố ý sinh sự đi, không thể nào cái này chính là hắc xà biết lão đại, tự xưng hắc xà. Cục trưởng phất phất tay, hai người mang lấy một cái toàn thân nước đẫm, không ngừng tích thủy, đồng thời thân thể bị trói buộc đến xít sao người da đen tới không liên quan chuyện ta. Thật không liên quan chuyện ta a. Hắc xà quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, có ngốc hắn đều biết mình bây giờ xem như bày ra đại sự, hơi không cẩn thận, trực tiếp sẽ chết đến lặng yên không một tiếng động, cũng tuyệt đối sẽ không có người vì hắn lựa chọn truy đến cùng. Cho dù là hắn ngày thường hiếu kính nhiều nhất chỗ rửa cũng là như thế đưa người biết đến nói hết ra. Cục trưởng mặc dù đã sớm hỏi qua, nhưng lúc này cũng không có đem khẩu cung ghi chép lấy ra, mà là để hắn tự mình cùng thị trưởng nói ta nói. Chính là Johnny tiểu tử kia. Đều do hắn, hôm nay hắn vừa đến đã không thích hợp, ngày thường nhất ồn ào chính là hắn, nhưng hôm nay lại là an tĩnh dị thường. Sau đó, hắn bỗng nhiên liền phát cuồng đứng lên, cắn một cái tại bì khắc trên cổ, tiếp lấy liền loạn cả lên. May mà chúng ta có thương, ta nhận tội, ta tư tàng xuống ống. Sau đó chúng ta đem khả năng bị cắn đều giết đi, chúng ta đây đều là tự vệ, vì bợ lộ thành A. Hắc xà phía sau còn niệm lại nhải muốn nói cái gì, bị cục trưởng một quyền xuống dưới liền đàng hoàng hơn, cũng không dám nói nhảm nữa. Tình huống căn bản chúng ta đem toàn bộ người sống sót đều hỏi qua, không lệnh mấy, cho nên nguyên nhân truyền nhiễm hẳn là nằm ở chỗ cái kia gọi Johnny trên thân người, mà trên người hắn cũng không có cắn xé vết tích, cho nên chỉ có thể là thông qua hoàn hồn thi phấn cảm nhiễm. Thị trưởng phát ra khô khốc cười khổ, cái này cũng mang ý nghĩa chúng ta bỡ lộ thành trà trộn vào tới vu độc giáo người. Trước mắt đến xem là như vậy, ta đã toàn lực điều tra cái này Johnny quan hệ xã hội, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Cục trưởng coi chừng trả lời thị trưởng. Y tổ tiên sinh đến, cùng hắn cùng đi, còn có lệ thuộc tổng thống siêu phàm tiếp đãi tiểu tổ, do tạp lạc tư chuyên viên dẫn đầu. Bí thư đem thị trưởng gọi vào một bên, nhỏ giọng nói ra tổng thống tiên sinh mệnh lệnh, hết thảy tin tức đối với nó cùng hưởng, bọn hắn là thông qua máy bay trực thăng tới sao? Có thể cho bọn hắn trực tiếp hạ xuống bên ngoài sân đá banh kia. Thị trưởng khoát khoát tay là. Thị trưởng quay đầu mắt nhìn phương xa cao lầu, cũng không biết lần này tai họa, bỡ lộ thành có thể hay không gắng vượt qua. Không phải độc phong ốc. Xa vì hệ chính ngâm tại không phải độc điều chế trong dược thủy, sắc mặt đỏ lên, nổi gân xanh. Không phải độc canh giữ ở bên người, một mực không có cái gì tình cảm đôi mắt lộ ra hiếm thấy cảm xúc, đó là một loại cùng nhiệt. Một loại đối với không biết, khát vọng đối với lực lượng cùng truy cầu hít sâu, dùng ta dạy cho ngươi hô hấp pháp, không nên gấp gáp, dược thủy này chỉ có thể ngâm một lần, càng lâu liền hấp thu càng nhiều chỗ tốt. Còn có rất nhiều người cần ngươi cứu vớt, mà ngươi cũng sẽ thành bên trong ước đại anh hùng, liền cùng ngươi danh tự mở dạng, xạ vì hệ. Sau một tiếng, màu đỏ thấm dược thủy đã trở nên làm sáng tỏ, không phải độc vươn tay nhẹ nhàng mò lên một thanh, dáng tươi cười không tự giác hiện trên mặt, bất quá lại rất nhanh đè xuống hoàn mỹ, thật là một cái hoàn mỹ vật thí nghiệm. Hắn rất may mắn, nếu như vậy vật thí nghiệm bị ổ chủ tạ tìm được trước, liền không có hắn cái gì phần, tuy nói lấy hội trưởng năng lực, khẳng định sẽ tạo nên một cái càng cường đại hơn vật thí nghiệm, nhưng trong đó chân quý kinh nghiệm cùng trực tiếp tri thức, lại không phải hắn cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ làm ra hoàn mỹ nhất, cường đại nhất siêu phàm dược thể. Không phải độc thu hồi tâm tư, đem chẳng biết lúc nào tại trong buồn tắm ngủ tiếp đi xạ vì hệ ôm lấy, giống như là đối đãi một cái ô hiếm đồ chơi giống như, coi chừng lau sạch sẽ, lại phóng tới trên giường. Cứ việc hùng ứng chiến sĩ truyền thừa là hư cấu, nhưng không phải độc trước mắt làm, đúng là hắn tại thăm dò tạo dựng một đầu siêu phàm lộ tuyến. Mọi người đều biết, trước mắt trên thế giới có thể minh xác siêu phàm đường tắt chỉ có 5 loại. Thứ nhất chính là ban sơ nuốt một loại nào đó cao vị giả ban cho đan quả, nhưng bây giờ đã cơ hồ đoạn tuyệt, hơn 3 năm cũng không có người mới thông qua loại đường tắt này thành tựu siêu phàm. Thứ hai là như thánh kỵ sĩ nhất mạch truyền thừa, nhưng bởi vì quá giữ bí mật, chỉ có thể làm suy đoán là huyết mạch kích phát. Thứ ba là thần ân thuật sĩ, cực xem thiên phú, còn cần có người dẫn vào cửa, người bình thường trừ phi đụng đại vận, nếu không căn bản không thể nào tiếp xúc. Trở lên 3 loại đều là rất khó lấy được đường tắt, duy nhất tính cho người bình thường một cơ hội nhỏ nhoi thần ân thuật sĩ. Không phải độc là quá rõ ràng trong đó độ khó, chỉ là cảm ngộ hư không thiên đường, tiến vào minh tưởng trạng thái liền sàng chọn một nhóm người lớn. Loại thứ tư là có hy vọng nhất, chính là trở thành người sói thân thuộc, mặc dù có khuyết điểm, cũng không rõ ràng có thể hay không trường sinh, nhưng lại cũng là có thể chữa trị tật bệnh, trì hoãn tuổi thọ, nhưng danh ngạch có hạn. Loại thứ năm thì là tháng khải người, cho đến ngày nay cũng không biết thức tỉnh quy luật, bất quá ổ chủ ta nói qua, loại lực lượng này có rất lớn thai hoàng ẩm. Mà không phải độc lý tưởng, chính là thông qua dược thể, đến thiết kế ra đầu tư 6 siêu phàm thông đạo. Nếu là có thể thành công, hắn sắp mở tông lập phái, mà ổ chủ ta cũng chưa chắc có thể hạn chế đến hắn. Nguyên bản còn cảm thấy nhiệm vụ lần này thiệt thòi lớn, đem góp nhặt đời thứ 5 lang độc dược tề đều cơ hồ dùng hết, lợi ích duy nhất khả năng chính là đạt được lang độc dược tề càng nhiều thí nghiệm tư liệu, có thể với tới tay nghiên cứu phát minh đời thứ 6. Bất quá bây giờ chỗ tốt coi như không chỉ cái này, đợi thứ 6 lang độc dược tệ bất quá là kèm theo, xạ vị hệ mới là hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất. Về phần tòa thành thị này, quốc gia này tương lai hắn mới sẽ không quan tâm. Ito à, Ito, đã ngươi hai lần chủ động xuất hiện, vậy xem ra chính là vận mệnh lựa chọn, đành phải làm phiền ngươi trở thành ta cái này hoàn mỹ vật thí nghiệm đá mài đao. Không phải độc tay xẹt qua xạ vị hệ ngủ say khuôn mặt, từ từ rời khỏi gian phòng, tiếp tục gấp rút phối trí càng nhiều khả năng dùng đến dược tệ. Giữa trưa, kèm vợ kéo đi vào lầu dưới nhà hàng, điểm một phần hắc đậu thịt hầm, cùng đồng sự câu được câu không bên cạnh trò chuyện, vừa ăn nghe nói hắc xà sẽ bên kia xảy ra chuyện lớn. Ai biết được, nhìn video ngắn bên trên, đều bị cảnh sát bao vây. Hắc, không chỉ cảnh sát, còn có đặc công, gặp quỷ, ta thậm chí thấy được máy bay trực thăng bay qua. Chẳng lẽ là phát sinh? Bên cạnh bàn người thảo luận bởi vì liên lụy đến hắc xà sẽ, cấp tốc hấp dẫn kèm bờ chú ý cẩn thận nghe một lát sau, hắn mới biết được nguyên nhân gây ra là hắc xà sẽ bên kia xuất hiện súng vang lên âm thanh, sau đó nghe đồn có nhìn thấy zombie, cũng có nói người ngoài hành tinh, còn có người nói trông thấy sân bóng leo ra tầm 10 cỗ thi thể. Ngay sau đó, liên bị hiệu suất phá trần phía quan phương nhân viên phong tỏa, nhìn qua tình huống 10 phần nghiêm trọng bộ dáng. Nghe được tin tức này, kèm vợ kéo lập tức cảm thấy một trận dễ dàng cùng thống khoái. Vừa mới còn đang suy nghĩ lấy nên làm cái gì, không ngờ tới nhanh như vậy công phu, cái gọi là hắc xà sẽ liền tự lo không xong, chắc hẳn cũng không tâm tư đặt ở trên người hắn đi. Trong lúc nhất thời, hắn khẩu vị mở rộng, ăn đến nhanh hơn không ít hay, hy vọng không phải là dọn bị đi, vậy quá đáng sợ, thật muốn tại bỡ lô bộc phát, chúng ta cả đời tích xúc liền phải đổ xuống sông xuống biển, nói không chừng sẽ còn trở thành nạn dân. Cùng kèm bờ kẹo giống nhau là cái trung niên nam nhân đồng sự lo lắng, hiển nhiên không ít chú ý phương diện này, tin tức dọn bị không phải vẫn luôn xuất hiện ở đâu ước sao? Sẽ không xuất hiện tại chúng ta châu đi. Kèm bờ không quá tự tin có nói. Đồng sự nhìn hai bên một chút, một bàn tay che khuất miệng, hạ giọng, nghe nói có một cố đoàn tàu ngay tại chúng ta châu xảy ra chuyện, bạo phát zombie, loại sự tình này khẳng định là không đạt được, đoán chừng phía quan phương không bao lâu nữa liền sẽ công bố. Đến lúc đó khủng hoảng cảm xúc một khuếch tán, việc buôn bán của chúng ta liền khó càng thêm khó. Đồng sự bi quan lắc đầu. Những năm gần đây AI nhanh chóng phát triển, bọn hắn những này thiết kế ngành nghề cũng bị không ít khiêu chiến. Nếu như lại thêm phụ cận buộc phát zombie thai họa tin tức, tới đây định cư sẽ chỉ ít càng thêm ít. Mặc dù bọn hắn tiếp toàn cầu tờ danh sách, nhưng thực tế chủ yếu hộ khách đều là bên trong nước người, tại bỡ lộ bản địa nghiệp vụ cũng có không thấp tỷ trọng, đặt xuống tốt đẹp danh tiếng. Hai người nếm qua một trận xem như hữu tư hữu vị cơm trưa, về tới ký túc xá. Chỉ là vừa tiến đến, liền thấy hai cái nhân viên cảnh sát chính cùng lao bản nói chuyện với nhau. Mà lao bản vừa nhìn thấy kèm bờ hẹo, tựa như là như gặp đại xá bình thường, tranh thủ thời gian chỉ vào hắn, hắn chính là kèm bờ hẹo, các ngươi muốn tìm người. Hai vị nhân viên cảnh sát con mắt nhìn đi qua, thậm chí liên thủ đều đặt ở trên túi súng, giống như chỉ cần kèm bờ hẹo vừa có cái gì dị động, liền sẽ trước tiên nổ súng xạ kích. Kèm bờ hẹo miệng hà lớn, không rõ ràng chuyện gì xảy ra, có chút không biết làm sao địa hoàn chú ý bốn phía. Vừa mới còn cùng chính mình có chút thân mật đồng sự đem ánh mắt lướt qua một bên, bước chân xê dịch, lặng yên không một tiếng động cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách. Ta. Kèm bờ tay khó có thể tin chỉ mình đối với. Cảnh sát chính là tới tìm ngươi. Còn có, ta vừa mới cho ngươi đánh mấy cái điện thoại làm sao đều không có tiếp. Lão bản tức giận nói ra, nhưng cũng không dám dựa vào hắn quá gần. Kèm bờ hẻo vô ý thức sờ sờ túi, bất quá còn không có lấy điện thoại di động ra, liền nhớ lại đến chính mình lúc buổi sáng đợi để sớm tiến vào trạng thái, đưa di động điều thành yên lặng, lúc đầu nghĩ đến nửa giờ sau liền triệu hồi đến, phía sau lại quên đi. Mà hắn động tác này càng là kích thích cảnh sát thần kinh, một người trong đó nhanh chóng hướng hắn đánh tới, đem hắn hai tay chụp, áp đảo tại mặt đất, túi điện thoại cũng ném tới một bên. Kèm bờ hẻo tiên sinh, hiện tại có cùng một chỗ hung án cần ngươi hiệp trợ. Xin phối hợp. Không cần ý đồ làm ra bất luận cái gì phản kháng hành vi, nếu không chúng ta có quyền tiến hành phòng ngự tính chấp pháp. Kèm bờ khóc không ra nước mắt, hắn có tài đức gì, đáng giá đại chiến trận như vậy bắt ta sẽ không phản kháng khụ, xin nhờ, ta không có khả năng hô hấp. Kèm bờ tự giác oan uổng, hắn không chỉ có không có khô chuyện gì xấu, bản phận cả một đời, tại vừa mới cũng không có chạy trốn dự định, a mục tiêu đã bắt được, bảo trì đánh lén giám sát. Bên cạnh nhân viên cảnh sát tại trên bộ đàm nói như vậy. Kèm bờ tê cả ra đầu. Thứ đồ chơi gì? Còn ăn bài tay bắn tỉa. Ngươi nói với ta một tiếng chẳng phải xong. Ta có thể biết, là chuyện gì sao? Kèm bờ tuyệt vọng hỏi. Nhân viên cảnh sát quét mắt nhìn hắn một cái, đi đến đằng sau, ngươi có rất nhiều thời gian từ từ hồi ức. Lời này ngữ khí, phản phất chắc chắn hắn biết một chút cái gì. Xong, nhân sinh của hắn triệt để lộn xộn, mà hắn còn không biết một chút nguyên nhân. Không, cũng không phải là không biết một chút. Hắn có thể nghĩ tới sự tình, chỉ có cùng hắc xà sẽ có quan. Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay cùng chính mình nhau nhau tên kia? Chết. Cảnh sát hoài nghi là ta giết. Kèm bờ há hốc mồm, nhưng không có lên tiếng, hắn rõ ràng ở chỗ này nói cái gì cũng không tính là, chẳng tiết kiệm một chút miệng lưỡi, lưu đến phía sau bệ tổ, phiền phức cùng ta thê tử nói một tiếng. Liền nói ta có việc ra khỏi nhà. Kèm bờ chỉ có thể cùng đồng sự bàn giao một câu như vậy, liền bị nhân viên cảnh sát giải đi. Trên đường, cảnh sát còn cần cái túi đem hắn đầu mặc lên, dẫn tới chuyên môn giam tội phạm trên xe cảnh sát. Chương 353, hiểm nghi. Chương 353, hiểm nghi cỡ kèm bờ hẻo, 45 tuổi, từ nhỏ tại bỡ lộ thành lớn lên, tại lang quần thiết kế công ty làm việc 10 năm, thành viên gia đình có một cái thê tử cùng hài tử, bất quá hài tử là thê tử trước mặt phu sở sinh, hắn cũng không có muốn con của mình. Vòng xã giao rất hẹp, cơ bản chỉ có đồng sự cùng đã từng một chút bạn học cũ, người bên ngoài đánh giá cơ bản đều là ân, người hiền lành. Siêu phàm chuyên viên Cạn Nịt nhanh chóng lật giấy báo cáo, đem bên trong trọng điểm chỉnh lý kèm bờ cùng người lây bệnh Johnny chủ yếu liên quan ở chỗ sáng sớm hôm nay, buổi sáng 7:45, Johnny khi đi ngang qua quán cà phê cửa ra vào thời điểm đụng độ kèm bờ hẹo cà phê, tùy theo hai người ra tay đánh nhau, điểm này có rất nhiều người cùng giám sát có thể làm chứng. Từ trên lý luận tới nói, hắn cơ bản không có hiểm nghi, chính là một cái bình thường trung nhân, có gia đình của mình, làm việc, tràn đầy chỗ yếu hại, theo lý mà nói, người như vậy đến cái tuổi này sẽ chủ động tránh đi hết thảy phong hiểm. Đáng tiếc Siêu Phàm không nói đạo lý luận, mà lại về mặt thời gian nhìn, hắn hiểm nghi đích thật là lớn nhất. Cho nên tại tiến một bước thẩm vấn đằng sau, đạt được hắn đã từng nhận qua Hắc Xà sẽ uy hiếp điện thoại tình báo. Điện thoại nơi phát ra đúng lúc là Hắc Xà sẽ bên trong một cái người chết, hay là Johnny đang bang phái tốt nhất anh em. Ito xảy rằng đối với phá án không có cái gì hệ thống tính kinh nghiệm, bất quá thật muốn nói lời, ngược lại là rất có bị truy tra kinh nghiệm, cũng coi như có chút dùng. Bởi vì hắn không thích nhất camera, cho nên trước tiên liền đem từng cái người hiểm nghi xuất hiện địa khu video theo dõi thu thập, từ đó tìm lên manh mối Johnny dự định cùng bằng hữu hồn vốn dọa giẫm kèm bờ eo một bút, ngươi là suy đoán này sao? Ito cho hắn bổ sung kết luận từ bên ngoài tin tức tới nói, khả năng này là lớn nhất. Canis gật đầu, hắn nguyên bản phụ trách kết nối bờ giảng mục sư, bất quá bởi vì bờ lộ chuyện bên này thái rõ ràng càng thêm nghiêm trọng, tổng thống an bài hắn đi theo Ito, cũng chỉ lệnh toàn lực thỏa mãn đối phương nhu cầu sau đó trêu chọc sai người, không nghĩ tới kèm bờ eo là vu độc giáo một thành viên, phẫn nộ có thể là ngoài ý muốn phía dưới, hút vào hoàn hồn thi phấn, từ đó cảm nhiễm. Ito sẩy gẳng thuận đầu này logic liên đẩy đi xuống, nhưng dạng này suy luận hoàn toàn không có sức thuyết phục, chí ít ngay cả chính hắn đều không thể thuyết phục. Nếu như đây là kèm bờ eo dưới sự phẫn nộ trả thù, vậy cái này không khỏi quá rõ ràng, vu độc giáo muốn thật sự là loại người này, cũng không trở thành làm cho bọn hắn đến bây giờ đều không rõ ràng mục đích. Trừ phi vừa vặn hai người đánh nhau thời điểm phá hủy có dính hoàn hồn thi phấn cái bình, sau đó cái kia số lượng lại vừa vặn chỉ có thể để Johnny cảm nhiễm, mà vừa vặn kèm bờ còn không biết hoàn hồn thi phấn tiết lộ, thế là không có chỗ đi để ý dấu vết. Cái này nghe liền không đáng tin cậy ách, trải qua kiểm tra đo lường, mấy người trên thân đều không có hoàn hồn thi bột phấn hoặc là vật chứa. Carlos lễ phép nhắc nhở một câu. Ito sẩy gẳng không nói thêm gì, chỉ là tiếp tục xem lên màn hình giám sát. Nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng không có từ giám sát bên trong tìm tới cái gì tin tức hữu dụng, khi đó chính vào đi làm cao phòng, người tới lui rất nhiều, bên cạnh nhà ga chờ đợi giao thông công cộng cũng không ít, nếu như mỗi cái nhìn về phía kèm bờ hẻo người đều tính khả nghi phân tử, vậy ít nhất trên trăm cái nói đến, hay là có một cái điểm đáng ngờ, đó chính là Johnny trên người có một khoản tiền, không biết hắn là từ đâu lấy được, chí ít cùng hiện tại những người này không quan hệ. Canis không cảm thấy từ nơi này lấy tay có thể tra ra cái gì, nhưng để ý tổ có phù hợp lý do an bài một ít chuyện lời nói, cũng chí ít có thể làm cho đối phương có chỗ dùng sức ân, tìm một số người hướng phương diện này đi thăm dò. Mấy cái người hiểm nghi quá khứ cùng người thân cũng muốn đào sâu, những chuyện này ngươi hẳn là rất am hiểu, ta cũng đi làm ta am hiểu sự tình. Ito từ bỏ từ phía quan phương điều tra con đường đạt được câu trả lời hy vọng, hắn dự định chính mình đi điều tra. Lần này cảm nhiễm sự kiện phát sinh thời gian không khỏi quá mức trùng hợp, ngay tại hắn chạy đến trước không đến một giờ. Thượng như là cùng hắn thị uy một dạng. Ito nhắm mắt lại, hết sức hoán vị suy nghĩ đối phương bài có hoàn hồn thi phấn, đặc thù hoàn hồn thi, cũng coi như không tệ ẩn tàng năng lực. Dưới loại tình huống này, nếu như Ito có năng lực như vậy, tuyệt đối có thể đem toàn bộ bên trong ước làm cho hỗn loạn tương bừng, để tất cả siêu phàm theo ở phía sau hít bụi. Mà đối phương không có làm như vậy, thậm chí còn cố ý lưu lại sơ hở. Lý do đơn giản hai cái: thuốc bột không đủ, lợi ích không hợp. Vu độc giáo lợi ích đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ liền vì đem bên trong ước làm loạn, nhưng lại loạn tại một cái phạm vi có thể khống chế, sau đó lại hạ chẳng hái quả đào sao? Loại này không rõ ràng đối phương mục đích khiến người ta cảm thấy rất thụ hạn. Hắn hay là ưa thích đánh rồi mới biết. Tiện tay đem ba cái chủ yếu người hiểm nghi tư liệu đều mang lên, hắn chuẩn bị chính mình đi thẩm điều tra một phen. Nếu đối phương tận lực lưu lại bỡ lộ thành manh mối, lại cố ý làm ra như thế một cái người lây bệnh, chính là tại rõ ràng mời hắn vào cuộc điều tra. Hy vọng đằng sau gặp mặt nhau, đối phương còn có thể tự tin như vậy. Dù sao, hắn lửa địa ngục cũng là rất lâu chưa từng dùng qua tốt ta hiểu được, cảm ơn ngươi, rất cảm tạ. Kèm bờ thê tử đi mạ đầy cõi lòng tâm sự cúp điện thoại. Ngay tại vừa mới, nàng từ trượng phu đồng sự trong miệng biết được, kèm bờ hẻo vậy mà tại công ty bị cảnh sát mang đi. Nàng có lòng muốn làm chút gì, có thể lại không biết nên xử lý như thế nào, sợ sẽ ảnh hưởng đến trượng phu, để sự tình càng thêm hỏng bét đi mạ, ngươi thế nào? Là trong nhà có chuyện gì sao? Thương Thành trong tiệm bán quần áo, cửa hàng trưởng nhìn ra Đi Mạ viết lên mặt sốt ruột, quan tâm hỏi là có một chút đột nhiên phát sinh sự tình. Đi Mạ mím môi gật đầu, vậy ngươi đi về trước đi, hảo hảo xử lý một chút, nếu như ngày mai không thể tới lời nói nhớ kỹ sớm cho ta dây cót tin tức. Cửa hàng trưởng khoát khoát tay, rất tốt nói chuyện. Đi Mạ không có chối từ, chuyện này đối với nàng nhà tới nói đúng là một việc đại sự, thế là cảm tạ một phen, bước chân vội vàng rời đi. Về đến nhà, nàng hay là quyết định trước cho trượng phu gọi điện thoại nhìn xem, có thể hay không kết nối điện thoại đánh qua, đang vang lên tiếng chuông bên trong. Đối diện một mực không có người nghe. Nàng đánh mấy cái điện thoại cũng là như thế sau, đành phải từ bỏ, thay đổi một bộ y phục, đi gần nhất cục cảnh sát ân, trưởng phu ngươi trước mắt dính líu cùng một chỗ hung sát án. Nữ sĩ xin ngươi tỉnh táo một chút, chúng ta sẽ ở cần ngươi thời điểm tiến hành gọi, hiện tại hắn thân là người hiểm nghi, cần phối hợp chúng ta vụ án điều tra, tình tiết vụ án phương diện tạm thời không tiện để lộ, cái này ngươi phải hiểu. Cảnh sát cũng không có để hai người gặp nhau, mà là khuyên rời đi mà đương nhiên, nhất cử nhất động của nàng cũng sớm có người giám thị, muốn từ đó phát hiện chút gì khả nghi manh mối. Không có cách nào nhìn thấy trượng phu Đi Mạ chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi cục cảnh sát, hoảng hoảng hốt hốt về tới nhà. Nàng không biết là, không phải độc chính mang theo tỉnh lại không bao lâu xạ vì hệ, tiềm ẩn trong dòng người, một bên dạo phố bên cạnh cửa hàng, một bên nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Đi Mạ chính là đã từng đảm nhiệm xạ vì hệ người giám hộ bá mẫu. Nàng tại xạ vì hệ đại bá sau khi qua đời, liền tái giá cho kẻ mở hẹo, nhưng đối với xạ vì hệ cũng một mực cung cấp nuôi dưỡng đến hắn trưởng thành. Cho nên xạ vì hệ một mực đối với nàng có mang đội ơn. càng đừng đề cập hắn cùng Đường Đệ quan hệ đặc biệt tốt hiện tại đến xem, người bá mẫu nhà tựa hồ trở thành Vu Độc giáo một quân cờ. Hai người tìm được một nhà thịt nướng tiệm ăn nhanh, ở bên trong vừa ăn vừa nói chuyện. Sa Vi Hệ nắm đấm dưới bàn nắm chặt lại bung ra, như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, hoàn toàn không đói bụng căn cứ ta vừa mới điều tra manh mối, buổi sáng hôm nay, đúng lúc là vị kia ỷ tổ siêu phàm tới thời điểm, cái nào đó bang hội phát sinh cảm nhiễm sự kiện, người bá mẫu trượng phu bởi vì cùng người lây bệnh có tranh chấp, cho nên bị liệt là người hiềm nghi. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, đây chỉ là món ăn khai vị, sau đó khẳng định sẽ có càng lớn cảm nhiễm sự kiện phát sinh, đến lúc đó ỷ tổ sấy gẳng mới xem như long trọng đăng tràng, lấy sức một mình đem dọn bị lắng lại, thu hoạch một đợt hảo cảm. Chợt chợt, tiếng Nhật anh hùng nói thế nào? Sa Vi Hệ rốt cục nhịn không được, đột nhiên ngẩng đầu, sư phụ, có biện pháp nào ngăn cản hắn, vạch trần diện mục thật của hắn sao? Tại không phải độc không ngừng tẩy não bên dưới, hắn hiện tại đã 10 phần thậm chí 9 phần tin tưởng ỷ tổ sấy gẳng chính là cùng Vu Độc giáo cùng một bọn. Nếu không, vì sự tình gì phát triển cùng sư phụ nói tới đơn giản giống nhau như lúc, không sai chút nào đâu. Biện pháp tự nhiên là có, tại thuần túy cường đại trước mặt, tất cả âm mưu đều sẽ vỡ nát. Không phải độc ăn sạch trước mặt thì nướng, lau miệng, sắc mặt trở nên đứng đắn, nhưng ngươi xác định chuẩn bị sẵn sàng sao? Bước ra một bước này đằng sau, không nhất định sẽ có người có thể hiểu được ngươi, có lẽ tại một ít người trong mắt, ngươi mới là cái kia cùng Vu Độc giáo có chỗ cấu kết người, là được phái tới nói xấu, tổn thương bọn hắn anh hùng trùm phản diện. Có lẽ tại trong một đoạn thời gian rất dài, ngươi cũng không có cách nào đạt được sửa lại án xử sai, biến thành trong khe cống ngầm chuột, người người kêu đánh. Liền ngay cả ngươi muốn bảo vệ thân nhân, cũng sẽ cùng ngươi phân rõ giới hạn, hận ngươi tận xương. Mà một khi triệt để thất bại, những này ô danh đem bồi tiếp ngươi xuống địa ngục, sau khi chết cũng thụ vạn người phỉ nhổ. Sa Vi Hệ không do dự, ta vẫn luôn chuẩn bị kỹ càng, nếu như đây chính là cứu vớt quốc gia đại giới lời nói, ta nguyện ý trở thành không ai hiểu anh hùng. Chỉ mong ngươi thật chuẩn bị kỹ càng. Không phải độc lộ ra cái ý vị thâm trường cười. Sa Vi Hệ chỉ cảm thấy toàn bộ quốc gia tương lai đều đặt ở trên bờ vai của mình, nguyên bản đây đối với một cái còn tại độc trường cao đẳng học sinh mà nói, tuyệt đối sẽ bị đè sập. Nhưng hắn hiện tại, thể nội đang có liên tục không ngừng lực lượng tuôn ra, trợ hắn chống cự loại áp lực này. Lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng lớn loại này cũng nói chuyện, hắn là tin hiện tại, ngươi đã đánh tốt cơ sở, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi kích phát năng lực, nhìn xem ngươi hấp thu tiêu hóa đến như thế nào những dược tề kia, thế nhưng là ta độc nhất vô nhị chân quý hàng tồn. Không phải độc lời này không giả, trước mắt có siêu phàm hiệu quả dược tề nguyên vật liệu bình thường đều cùng siêu phàm có quan hệ. Hắn giống chuột hamster một dạng để dành tới tài liệu quý hiếm, cơ bản đều dùng tại Sa Vi Hệ trên thân. Nhưng đối với hoàn mỹ như vậy vật thí nghiệm mà nói, hết thảy đều là đáng giá. Không cần bao lâu, Sa Vi Hệ huyết dịch liền sẽ trở thành một loại mới siêu phàm nguyên vật liệu, thậm chí là hắn tha thiết ước mơ lột xác dược tề 1.0 nền tảng. Mỗi lần nhớ tới cái này thời điểm, hắn đều cần hơi buông xuống nhắm mắt màn, để phòng hắn ánh mắt nóng bỏng kia trần trụi bại lộ tại Sa Vi Hệ trước mặt người bá mẫu nhà hẳn là chỉ là trùng hợp cuốn vào trong đó, sẽ không có việc đại sự gì. Đương nhiên, vì để phòng vạn nhất, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp tiếp cận bọn hắn một nhà, nếu như gặp phải ngoài ý muốn gì, cũng có thể tại lúc khi tối hậu trọng yếu thông chi ngươi cứu bọn hắn. Tạ ơn, cảm ơn ngươi, sư phụ. Sa Vi Hệ cảm kích nói hảo hảo tăng thực lực của ngươi lên, ta cũng muốn nhìn xem, chân chính hùng ứng chiến sĩ cường đại cỡ nào năng lực, đây cũng là ta cái này nhà mạo hiểm một mực hy vọng có thể nhìn thấy kỳ tích. Không phải độc nhẹ giọng an ủi. Hôm sau, không phải độc mang theo Sa Vi Hệ đi vào phụ cận một mảnh vứt bỏ khu công nghiệp. Quốc gia này đã từng cũng có không tệ công nghiệp cơ sở, đáng tiếc tự phế võ công, đại lượng bản thổ nghề chế tạo công nghiệp không đáng kể, bị thôn tính chiếm đoạt, phá sản, lưu lại không ít phá hủy khả năng còn muốn bồi thường tiền công nghiệp phế tích. Có địa phương bị bang phái hoặc là kẻ lang thang sở chiếm cứ, nhưng có bởi vì khoảng cách thành khu quá xa, chỉ có hắc bang những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch mới có thể tiến đến. Mà vấn đề ở chỗ, bên trong nước hắc bang lá gan đã càng lúc càng lớn, hoàn toàn không cần thiết lãng phí lộ trình đi một cái xa xôi địa phương giao dịch, nói không chừng còn dễ dàng bị mai phục. Thế là những này công nghiệp phế tích như sắt thép thi thể bình thường, từ từ che kín vết gì, lặng lặng chờ đợi bị cải tạo hoặc là một mực trầm luân vận mệnh chung cuộc. Chống trải nhà máy bên trong, Sa Vi Hệ nghe theo không phải độc chỉ huy, kích phát tự thân lực lượng phương diện lực lượng so trước đó số liệu mạnh 2 điểm gấp 5 lần tả hữu, cơ bản so sánh nuốt thánh tử đàn đạt được lực lượng cường hóa siêu phàm, chỉ là khuyết thiếu đối với lực lượng vận dụng cùng kinh nghiệm thực chiến. Thân thể, cường độ rất cao, xem ra là xảy ra chuyện gì tốt biến dị phản ứng. Năng lực, không phải độc ngẩng đầu, nhìn xem tại nhà máy giữa không trung bay con mèo Sa Vi Hệ, nhẹ nhàng gật đầu thuần túy năng lực phi hành. Giống như là Gaberzien ma pháp đồng phong ấn trong đó một loại năng lực, quả nhiên, sử dụng ma pháp đồng sinh ra bụi sao cũng là hữu dụng. Trừ cái đó ra, còn có thể hóa thân cự lang, nổ lông hóa thành sói con. Có ý tứ, một người thành quân, con khỉ vương sao? Không phải độc tự lẩm bẩm. Lấy Sa Vi Hệ hiện tại biểu hiện ra thực lực, chỉ sợ trực tiếp đụng tới ỷ tổ sấy gẳng, cũng có thể đánh cho có đến có về đi. Còn có thể thừa dịp thánh kỵ sĩ không có tới, đánh không lại cũng có thể dùng phi hành chạy trốn. Bất quá hắn rất mau đánh tiêu ý nghĩ này. Người khác không rõ ràng ỷ tổ thực lực, nhưng hắn thân là linh hồn hội nghị một thành viên, khẳng định có cùng hưởng cơ sở dữ liệu, bên trong có ổ chủ tạ cho ra bình xét cấp bậc. Trước mắt cao nhất cũng chính là cấp 6, chính là Diệp Tiệp, ổ chủ tạ, thần tuyển cùng thần lằn quái thú. Nhưng cấp 5 người cũng không nhiều, ỷ tổ sấy gẳng chính là một thành viên trong đó. Hắn một khi triệt để bung ra lời nói, lực bộc phát có rất ít có thể trực tiếp đối kháng tồn tại. Lấy không phải độc ánh mắt đến xem, hiện tại Sa Vi Hệ năng lực nhìn qua không sai, nhưng hoàn toàn không có vận dụng kinh nghiệm, gặp gỡ cái kinh nghiệm phong phú cấp 4 đều có thể bị áp chế, còn cần trưởng thành. Trong khoảng thời gian này trước vững chắc một phen năng lực, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, lại hiến tế hắn số lượng không nhiều thân nhân để mà hai lần kích phát, dạng này mới tính được là hoàn mỹ vật thí nghiệm cứu cực hình thái lão sư, ta, đây chính là hùng ứng lực lượng sao? Sa Vi Hệ rơi xuống đất, hưng phấn nói không sai, từ giờ khắc này, ngươi chính là trên thế giới vị cuối cùng hùng ứng chiến sĩ. Không phải Độc Mặt mỉm cười, giống như là thay hắn cảm thấy vui mừng. Chương 354, bấy dập. Chương 354, bấy dập. Kẹp vợ hẹo được thả ra thời điểm, đã là một tuần sau. Phía quan phương tượng trưng cho một bút tiền đền bù, không coi là nhiều, nhưng cũng là hắn một tháng tiền lương, theo nộ công phí mà tính lời nói, là cho đủ điều kiện tiên quyết là, công tác của hắn không có ném đúng vậy, sau khi đi ra hắn mới biết được, chính mình đi vào ngày thứ hai liền bị sa thải, hiệu suất kỳ cao. Dùng hết tấm lời nói tới nói chính là cho là hắn phạm tội, căn cứ hợp đồng điều khoản, có thể trực tiếp sa thải mà không cần bất luận cái gì bồi thường. Gặp quỷ phạm tội. Cho nên vừa ra tới, hắn liền phải một bên tìm công tác mới, một bên tìm luật sư nghĩ biện pháp từ công ty cầm lại chính mình nên được bồi thường. Về phân phía quan phương, hắn xác thực không dám chọc. Dù sao trong khoảng thời gian này hắn cũng minh bạch mình bị bắt là bởi vì liên lụy đến dòm bị cảm nhiễm sự kiện ở trong, còn ký xuống hiệp nghị bảo mật, hắn không dám ở nơi này phương diện cùng phía quan phương đùa nghịch hành, mà lại hắn cũng không phải loại tính cách này người. Cũng may hắn không giống với mặt khác trời sinh tản mạn người trong nước, trong nhà có lưu xúc thói quen, tăng thêm bút kia tiền đền bù cùng thê tử làm việc, có thể chống đỡ thời gian không ngắn, chỉ là hắn không quen miệng ăn núi lở thôi. 45 tuổi. Cái nào đều không cần ta cái tuổi này người, trừ tầng quản lý, nhưng ta lại không có tương quan kinh nghiệm, chẳng lẽ ta chỉ có thể đi làm cái công nhân vệ sinh sao? Ban đêm, mỗ ra nhà hàng nhỏ, kèm vợ cùng hai vị bằng hữu uống rượu phàn nàn ẩn ẩn chờ đợi bọn hắn có thể giới thiệu một phần không sai làm việc. Chỉ là hai vị bằng hữu cũng không có cái gì tốt đề nghị, càng không biết có cái gì thích hợp công ty cùng cương vị, chỉ có thể cho hắn một chút lời an ủi. Cuối cùng không đến 10 điểm, hắn không công mà lui, tịch mịch về đến nhà thân yêu, ngươi qua đây một chút. Vừa mở cửa, thê tử Đí Mạ liền từ phòng khách đứng người lên, một mặt khẩn trương hướng hắn ngó ra, thế nào? Kèm vợ hít sâu khẩu khí, bởi vì uống đến không nhiều, cho nên cũng không có gì chênh choáng đi lên lại nói. Đí Mạ trước khi đi hai bước đóng cửa lại, giữ chặt tay của hắn, đem đèn của phòng khách tắt, đi lại vội vàng đi tiến vào phòng ngủ, là hài tử ở trường học có chuyện gì không? Kèm vợ kết hợp thê tử thần sắc suy nghĩ rất nhiều, hẳn là sẽ không là đặc biệt hỏng tin tức, chủ động an ủi, nam hài tử cãi nhau ầm ĩ rất bình thường, ta liền nói để hắn nhiều cùng ngươi cái kia chất tử gọi xạ vì hệ, hắn học tập cùng tính cách cũng không tệ, hai người nhiều một chút giao lưu có chỗ tốt, ngươi lại không muốn. Kèm vợ hèo nói còn chưa dứt lời liền bị đánh gãy, nhưng Đĩ Mạ cũng không có tâm tư cùng hắn nhau nhau, chỉ là kéo lên màn cửa, sau đó từ gầm giường lật ra một cái cặp da phóng tới trên giường, hai tay đặt tại phía trên, tới xem một chút cái này cặp da ngươi có hay không ấn tượng. Ách, đây không phải túi da của ngươi sao? Ngươi biết ta đều không ra xa nhà, chỉ có một cái mấy năm trước vì đi SCT tàu du lịch mua dương hành lý. Kèm vợ tùy ý mắt nhìn, khoát khoát tay, ngồi xuống một bên, muốn rót cốc nước uống, cho nên ngươi xác định đây không phải túi da của ngươi, đúng không? Đĩ Mạ đoạt lấy chén nước, vô cùng trịnh trọng lặp lại hỏi. Kèm vợ kéo mắt thấy Đĩ Mạ chăm chú đến phân thượng này, cũng phát giác được không đối, đứng dậy vòng quanh cái này màu đen cặp da nhỏ vòng vo vài vòng, đây quả thật là không phải ta, ta cũng sẽ không mua loại này cặp da, ngươi xem một chút, so với bình thường dương hành lý đều muốn nhỏ một vòng, làm công rất tinh xảo, khẳng định không rẻ, ta tuyệt đối sẽ không mua loại này cái dương. Kèm vợ kéo kết luận, cái đồ chơi này không có khả năng do hắn mua, nếu như là hắn mua chắc chắn sẽ không nhỏ như vậy, cũng không cần tinh tế như vậy. Đĩ Mạ giống như là nhẹ nhàng thở ra, nhưng biểu lộ lại trở nên càng thêm xoắn xuýt, thế nào? Là trong cái dương này có đồ vật gì sao? Kèm vợ kéo nhìn thấy thê tử cái biểu tình này, cũng rất khó phán đoán là chuyện tốt hay chuyện xấu cái dương này. Cũng không phải ta mua. Đĩ Mạ thở dài một hơi, hai tay đặt ở trên cái dương, nó cứ như vậy vô duyên vô cớ xuất hiện tại phòng bếp, là ta hôm nay tan tầm trở về nhìn thấy, còn tưởng rằng là ngươi mua đồ vật, nhưng gặp như thế tùy ý để đó, ta tiện tay mở ra xem xuống, kết quả, cùng cụt. Cái dương bị mở ra, ánh vào vợ chồng hai người tầm mắt, là một gấp gấp tiền mặt. Phía trên là cái kia quen thuộc cộng hòa tượng nữ thần, còn có một số mặt sau hướng lên trên, lộ ra cái kia từng đầu cá mú chân dung. Tất cả đều là 100 giá trị danh nghĩa riêu. Kèm vợ hít hầu lộc cộc một chút, tranh thủ thời gian đắp lên, hô hấp trở nên thô trọng. Giữa hai người trầm mặc hồi lâu, cứ như vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nếu không, báo động. Kèm vợ khó khăn từ hít hầu gạt ra lời như vậy. Nhưng rất nhanh, mấy ngày nay gian nan gặp phải lại nói cho hắn biết, nếu như có thể nuốt vào số tiền kia, liền xem như thả ngân hàng lấy lời, chỉ sợ cũng có thể bình yên vượt qua lúc tuổi già, còn có thể cho hài tử một cái không sai tài chính khởi động, để hắn hảo hảo học một chút đồ vật. Lý trí cùng tham lam dây dưa cùng nhau, phản phất hình thành hai đầu quấn quanh ở cùng nhau gián độc. Phản phất vô luận làm ra lựa chọn gì, ngày sau đều sẽ cực độ hối hận. Kèm bờ hẹo có lẽ chúng ta có thể giấu đi, từ từ dùng, không cần ra ánh sáng, cứ như vậy mỗi lần dùng một chút. Đĩ Mạ nắm chặt cặp da, ý đồ thuyết phục trợ phu, ta nhìn kỹ, bên trong cũng không có số liền nhau, tiền giấy cũng không phải hoàn toàn mới, chỉ cần chúng ta không còn tiến ngân hàng, từ từ dùng, ai có thể truy tra đạt được đâu, lại thêm chúng ta phát hiện thời điểm, nó cứ như vậy chỉnh tề, tận lực bày ra tại ta về nhà trước tiên đi phòng bếp, rõ ràng là cố ý, mà không phải trong lúc vội vã giấu đi. Có phải hay không là chúng ta trước kia trợ giúp qua người nào, hiện tại hắn phát đạt, lựa chọn dùng phương thức này đến hồi báo chúng ta. Đĩ Mạ biết những lý do này đều rất gượng ép, nàng cũng sợ sệt sẽ dính dấp đến cái gì hắc bang giao dịch bên trong, nhưng nghĩ tới nhà mình tình huống, có vẻ như cũng không có gì đáng giá đại nhân vật nhớ thương, túng quẫn thời gian dài như vậy, như thế một cái dương tiền cho nàng mang tới kích thích là tuyệt vô cần hữu. Nàng thực sự không muốn bỏ qua. Nếu như là mất đi làm việc trước đó, trung thực cả đời kém bở có thể sẽ khẽ cắn môi, vừa ngoan tâm báo động, không muốn để cho như thế một cái dương tiền cho yên ổn tương lai trêu chọc cái gì tai họa. Nhưng bây giờ, đã trải qua thất nghiệp đằng sau, loại kia không thở nổi áp bách để hắn hiểu được, không có tiền lời nói, cái gọi là yên ổn bất quá là một giấc mộng huyễn bọt nước, tùy tiện một chút ngoài ý muốn, liền có thể đâm thủng vậy liền. Kèm vợ tay cũng ấn đi lên, trùm lên tay của vợ trên lưng, hô hấp run rẩy, nhận lấy. Chỉ cần chờ quan sát của ta kỳ qua đằng sau, chúng ta liền dọn đi, đi những thành thị khác sinh hoạt. Tách ra trước kia tất cả liên hệ, thế nào? Đi Mã lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, dùng sức gật đầu, tốt, cứ làm như vậy đi, chúng ta triệt để theo tới một đao trẻ làm hai, triển khai cuộc sống mới. Hai người kích động đến một đêm không ngủ, tại kế hoạch khoản tiền kia hẳn là dùng như thế nào, tràn đầy đối với cuộc sống mới ước mơ. Trải qua thảo luận, bọn hắn nhất trí quyết định, xuất phát từ bên trong ước người đối với bãi cát yêu thích, nhà mới nhất định phải tại Lâm Hải thành thị, nhưng không có khả năng là cái gì thành phố lớn, tốt nhất là những cái kia chỉ an tương đối tốt trung tiểu thành thị. Chỉ là bọn hắn không biết là, bọn hắn những thảo luận này, tất cả đều bị tổ chuyên án từng cái nghe lén. Thả mấy cái này người hiểm nghi trở về cũng không phải là nhận định bọn hắn không có hiểm nghi, chỉ là đem điều tra đặt ở mặt tối, hy vọng có thể thông qua thủ đoạn như vậy để cho người ta buông lòng cảnh giác, từ đó thu hoạch được đột phá. Cho nên khi biết kèm bờ eo một nhà không hiểu xuất hiện một cái dương tiền mặt đằng sau, tổ chuyên án lập tức toàn lực theo vào, một bên an bài mấy người tiếp tục nghe lén, một bên điều lấy dấu ở kèm bờ trong nhà cùng phụ cận ẩn nấp thu hình lại. Cuối cùng, bọn hắn tìm được một cái thời gian xuất hiện rất ngắn, bị bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ thân ảnh. Chỉ tiếc thời gian xuất hiện rất ngắn, đồng thời phản phất đối với công cộng giám sát vị trí nhưng tại tâm, để bọn hắn muốn thuận giám sát tìm tới đối phương chỗ ý nghĩ thất bại từ hướng này có thể thấy được, người này tuyệt đối cùng người một nhà này có quan hệ, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn lựa chọn che giấu mình ta hoài nghi hắn cũng cùng Hắc Xà biết sự kiện có quan hệ. Các ngươi nói, có hay không một loại khả năng, liền cùng đi mạ suy đoán một dạng, người này nhận qua nhà này ân huệ, thế là dùng loại thủ đoạn này để báo đáp. Đây quả thật là nói thông được, cho nên tại biết Hắc Xà sẽ cùng Kèm Bờ xuất hiện tranh chấp đằng sau, đối với Hắc Xà sẽ trực tiếp ra tay, nhưng không nghĩ tới bởi vậy đối với Kèm Bờ tạo thành có nhiều, để hắn ném đi làm việc, lòng sinh ngày nay phía dưới, dùng một khoản tiền đến bồi thường. Những hành động này đều lộ ra một loại không quá thông minh cảm giác, giống như là một cái không có gì lịch duyệt người sẽ làm ra tới sự tình. Cắt Lốt nghe các đồng nghiệp thảo luận, con mắt càng phát ra sáng tỏ điều lấy cùng ngày Johnny cùng Kèm Bờ đánh nhau giám sát, đối với người bảy tiến hành so với phân tích. Ta nhớ được đi mạ trên tư liệu đã từng thuộc về hắn một người cháu người giám hộ, điều tra thêm cháu của hắn gần nhất hiện trạng. Nhiệm vụ bị phân phát xuống dưới, tin tức hoa ai hóa thời đại, tư liệu rất nhanh liền bị sửa sang lại đi ra nhìn cái này, đánh nhau cùng ngày, nơi này có cái đeo kính râm nam nhân, hắn hình thể cũng xuất hiện tại Kèm Bờ hẻo người trong nhà có chín thành tương tự. Chuyên viên, đi mạ chất tử xạ vi hệ, nguyên lai cũng là chiếc kia đoàn tàu hành khách. Nghe được đáp án này, Canis phảng phất hiểu ra, lập tức làm rõ logic, có cái tự nhận là có thể nói thông được dòng thời gian. Xạ vi hệ ở trên tàu bị cảm nhiễm. Không, người lây bệnh nên không có chân thực lý trí, cho nên nói, hắn càng có thể là người mưu đồ một trong, thuộc về vu độc giáo thành viên. Tuân theo nhiệm vụ chế tạo đoàn tàu thảm án. Tại trở lại bờ lô đằng sau, khả năng không yên lòng chính mình đi mà bám mẫu, thế là âm thầm theo dõi, lại phát hiện Kèm Bờ treo chọc tới Hắc Xà sẽ. Không có gì xã hội kinh lịch hắn lựa chọn trực tiếp xuất thủ giải quyết, không nghĩ tới cử động lần này cho Kèm Bờ hẻo mang đến phiền toái càng lớn. Thế là mấy ngày nay an ổn xuống tới, không có sử dụng cảm nhiễm năng lực, mà là tiêu diệt mấy cái hắc bang đen ăn đen thu thập một khoản tiền, điểm ấy cũng có thể đối được, gần nhất trong thành mấy cái hắc bang xác thực có mấy cái bị tiêu diệt. Lấy sau cùng lấy số tiền kia cho đi mà, xem như báo đáp nàng đã từng ân tình thứ nhất, nếu là như vậy hắn tại sao muốn đem trên đoàn tàu người lây bệnh đầu nguồn đều lựa chọn mục đích là bờ lộ thành hành khách? Đây không phải cố ý cho mình hành động gây phiền phải sao? Thứ hai, coi trọng như vậy tình cảm một người trẻ tuổi, chế tạo hơn nghìn người cảm nhiễm sự kiện. Ta không phải nhà tâm lý học, cũng không phải nói không có khả năng, chỉ là cảm thấy có chút gượng ép. Mà cổ tỏ ý tổ mới vừa ở nghe xong Cạn Nị phân tích đằng sau, cho là có đạo lý riêng của nó, xạ vị hệ cũng hẳn là cùng vu độc giáo có nhất định quan hệ, chỉ là hay là chỉ ra hai cái không quá hợp lý điểm. Cái thứ nhất, có lẽ đây là vu độc giáo nội bộ đấu đá đấu tranh, cũng có thể là hắn là một cái con rơi. Điểm thứ hai lời nói, ta xử lý qua hình sự vụ án có không ít người tương tự, ưa thích nữ hải, hoa tươi, búp bê, cho nên đem tiểu nữ hải ra cho kéo xuống tới làm thành bé con, bởi vì cảm kích người khác trợ giúp, cho nên tại đối phương vào tù đằng sau cầm thương cưỡng ép toàn bộ siêu thị người làm con tin, vì người nhà phú quý, đón lấy ám sát nhiệm vụ. Canis đem mình tại cục cảnh sát trải qua vụ án từng cái nói ra. Bất quá hắn cũng phải thừa nhận, những này quá khích giá hỏa chỉ là vụ án đặc biệt. Mà cổ tỏ ý tổ vừa gật gật đầu, nhìn xem trên máy vi tính xạ vì hệ dáng tươi cười sán lạn tấm hình, lâm vào trầm tư. Người trẻ tuổi kia hắn gặp qua. Ngay tại trên đoàn tàu, hắn là cái thứ nhất chủ động thân xuất viện thủ người, ỷ tô thậm chí còn nhớ kỹ hắn cái kia khẩn trương, non nớt nhưng lại không thiếu khuyết dũng khí khuôn mặt. Giữa hai người cũng từng có ngắn ngủi giao lưu, cũng chính bởi vì trao đổi qua, hắn mới phát giác được đối phương rất giống đã từng chính mình. Cái kia vì khi anh hùng mà liều lĩnh tiểu tử ngốc, tinh thần trọng nghĩa bạo dạn, ngu xuẩn lại ngây thơ, sớm muộn sẽ bởi vì loại tính cách này mà hối tiếc không kịp. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới không có khả năng làm ra cảm nhiễm cả chiếc đoàn tàu loại chuyện này. Có thể nói đi thì nói lại, thế sự không có tuyệt đối, nói không chừng đối phương chính là cái thiên phú diễn viên, còn ưa thích kích thích, thậm chí ở trước mặt mình đóng vai người bình thường. Ngươi hẳn phải biết, những cái kia hoàn hồn thi bên trong đã từng xuất hiện một loại đặc thù hoàn hồn thi, tạm thời mệnh danh là linh thi, có khả năng hay không tiến thêm một bước, xuất hiện cùng người bình thường không sai biệt lắm hoàn hồn thi. Y tô hỏi ý của ngươi là, hoài nghi xạ vì hệ là người lây bệnh, chỉ là bởi vì đặc thù nguyên nhân, bảo lưu lại thần trí cùng ký ức. Canis không thể làm ra phán đoán, chúng ta đối với hoàn hồn thi nghiên cứu còn quá nhỏ bé, phương diện này ta không rõ ràng, có lẽ bợ rằng mục sư sẽ biết một chút. Bỡ rằng tại phong tỏa tiêu diệt toàn bộ vùng địa khu kia hoàn hồn thi 3 ngày sau đó, cũng đã đi tới bờ lộ thành. Bất quá hắn bình thường không phải mãn thành tuần sát cảm ứng, chính là tại giáo đường cầu nguyện, cơ bản không tham dự tương quan vụ án điều tra. Mà ý tổ thì là chính mình tự mình điều tra qua một phen đằng sau, xác định chính mình không có phương diện này thiên phú và năng lực, lựa chọn đang điều tra bên trên lấy cả Nis làm chủ, hắn làm phụ sách lược. Những ngày này xác thực tra ra một chút dấu vết để lại, thí dụ như từ mấy cái hắc bang hủy diệt một chút manh mối bên trong quy kết ra khả năng cùng siêu phàm có quan hệ bất kể nói thế nào, kèm vợ kéo một nhà đều là cái rất không tệ đột phá khẩu, nhưng không có khả năng kéo lâu. Xạ Vi hệ lựa chọn cho như thế một khoản tiền, nói không chừng đã có định rời đi. Đến lúc đó chúng ta muốn dùng kèm bờ hẻo một nhà làm gì nữa văn trường, chỉ sợ cũng rất khó chiếm được kịp thời phản hồi. Canis phân tích nói lần nữa gọi đến kèm bờ hẻo. Dạng này chí ít khả năng hấp dẫn Xạ Vi hệ chú ý, để hắn không dám tùy tiện rời đi. Ito nói ra ý nghĩ của mình có thể thực hiện, chính là còn muốn càng thêm kỹ càng châm trước. Thí dụ như ngươi hoặc là bờ rằng mục sư đi một chuyến, để hắn cảm thấy tình thế nghiêm trọng, càng có bại lộ khả năng. Canis bổ sung cái nhìn tốt, mục sư đi thôi, hắn có lẽ có thể tìm tới chút gì. Ito chính mình cũng không có phát giác, hắn theo bản năng không muốn đối mặt Xạ Vi hệ. Chương 355, đùa bỡn. Chương 355, đùa bỡn. Vứt bỏ khu công nghiệp. Mấy ngày nay mua đến ban đêm, không phải độc đều sẽ mang theo Xạ Vi hệ tới đây vứt bỏ nhà máy quen thuộc năng lực đem so với trước phế phế bất ổn trạng thái, biểu hiện bây giờ rõ ràng tốt hơn rất nhiều, đã có thể trên không trung làm đến nhanh chóng chuyển hướng, khẩn cấp tránh trướng. Kết thúc lại một vòng phi hành, Xạ Vi hệ rơi xuống đất, đã thấy không phải độc một mặt nghiêm túc đứng ở một bên, không biết đang suy tư điều gì sư phụ, là có chuyện gì không? Xạ Vi hệ chủ động hỏi đối với lực lượng nhanh chóng thích ứng để hắn có sung túc tự tin, đã rút đi trước đó không ít mềm yếu lùi bước. Không phải độc nhíu mày nhìn hắn một cái, bờ môi khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi. Xạ Vi hệ xem xét không phải độc cái bộ dáng này, trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt, là ta bá mẫu nhà lại xảy ra chuyện sao? Không phải độc chần chờ gật gật đầu, nguyên bản theo ta ý nghĩ, ít nhất phải để cho ngươi trưởng thành nửa tháng, mới có thể miễn cưỡng có cùng những cái kia siêu phàm một trận chiến khả năng, nhưng bọn hắn tựa hồ chuẩn bị từ ngươi bá mẫu nhà động thủ, tìm người vụng trộm hướng nhà bọn hắn lấp một khoản tiền. Ha ha, vừa đến thời gian đoán chừng liền sẽ dùng số tiền kia tới làm văn chương, ngồi vững bọn hắn cùng Vu Độc Giáo liên hệ, sau đó lại tự biên tự diễn một màn kịch để ý tổ thuận lý. Thành chương ngăn cơn sóng dữ. Cái kia, chẳng lẽ ngay cả Thánh Kỵ Sĩ cũng là người tham dự sao? Cái này Xạ Vi hệ đối với Thánh Tọa tín nhiệm nhất thời khó mà tiêu trừ ai biết được. Ta hy vọng bọn họ không phải, nếu không ngươi đem đối mặt đối địch siêu phàm lại nhiều hai cái, có thể nói sẽ lấy sức một mình. Cùng quốc gia này cùng thành danh đã lâu mấy vị siêu phàm đối nghịch, từ trên giấy nhìn cơ hồ không có tỷ số thắng. Không phải độc chật chật lắc đầu. Xạ Vi hệ thở sâu, ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Sư phụ, ta không phải còn có ngươi sao? Thôi đi, ta một cái quẻ chân lão đầu có thể giúp ngươi cái gì? Cho ăn bệ bụng dùng tầng thân phận này làm một lần che giấu, nhưng cũng liền như thế một lần, sau đó khả năng không chết cũng phải bị tóm lên đến ta có thể làm không đến quên mình bị người, hiện tại giúp ngươi chỉ là gặp liệp tâm hỉ, không muốn để cho hùng ứng chiến sĩ truyền thừa tiếp tục thất lạc. Không phải độc khoát khoát tay, tựa hồ biểu hiện được đối với Xạ Vi hệ cũng không có tình cảm gì, đây chính là hắn nhân vật thiết lập, khẩu thị tâm phi sư phụ. Muốn xa so với đầy cõi lòng đại nghĩa, tràn ngập hy sinh tinh thần người càng thêm có thể tin. Hắn cũng xác thực không quen trang người như vậy, không thoải mái. Trên bản chất hắn tự nhận là cực đoan ích kỷ tính cách. Xạ Vi hệ cũng đã quen không phải độc khẩu thị tâm phi, hiện tại hắn quan tâm hơn chính là mình bá mẫu cùng đường đệ tình huống. Bọn hắn xem như hắn trên thế giới này duy hai thân nhân sư phụ, ta có thể đi xem một chút sao? Ta sợ bọn họ động thủ, ta không kịp đuổi tới cứu bọn hắn. Ta hỏi ngươi, hiện tại trên mặt nổi, ngươi bá mẫu một nhà cùng Vu Độc Giáo khả năng có liên lụy, mà ngươi một cái thần bí siêu phàm đột nhiên xuất hiện ngăn cản phía quan vương, trong mắt bọn hắn, nguyên bản khả năng lập tức liền biến thành thực truy, bọn hắn đem không chỗ dung thân. Xạ Vi hệ á khẩu không trả lời được. Phát hiện chính mình giống như đối mặt với một trận tử cục, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta cũng không phải văn năng, nhưng là nha hoàn toàn chính xác còn có một cái phương pháp, liền nhìn ngươi có thể hay không tiếp nhận. Không phải độc đã có chút hưởng thụ loại này đem người đùa bỡn tại trong bàn cờ cảm giác tuyệt vời biện pháp gì. Ngài nói, Xạ Vi hệ chân thành nói chúng ta có thể lợi dụng chỉ có bọn hắn cùng Vu Độc Giáo liên quan là bí ẩn điểm này, lúc này nếu như ngươi đột nhiên xuất hiện, tự xưng là Vu Độc Giáo người, bọn hắn dù là rõ ràng ngươi không phải, cũng chỉ có thể coi ngươi là, đồng thời dùng toàn lực truy sát. Cứ như vậy, đại khái cũng không có cái gì tâm tư đặt ở ngươi bá mẫu một nhà phía trên. Đến lúc đó trực tiếp tạo thành một chút phá hư đến cấp ngươi rội nước bẩn, rất đơn giản. Xạ Vi hệ càng nghe, con mắt liền càng sáng, nhưng có một vấn đề. Không phải độc cẩn thận theo dõi hắn, sẽ có rất nhiều người không quen biết người bình thường bởi vì ngươi mà chết. Trong đó có ai phụ thân, mẫu thân, cũng có lao nhân, hải tử. Bọn hắn cái gì sai đều không có, liền biến thành vật hy sinh. Xạ Vi hệ biểu lộ cứng đờ, lâm vào do dự. Thân nhân cùng người xa lạ, đôi này rất nhiều người mà nói đều không phải là lựa chọn, nhưng đối với Xạ Vi hệ mà nói, đúng là một vấn đề khó. Một đạo tựa hồ vô giải nan đề. Không phải độc lặng lặng chờ đợi hắn cho ra quyết định sư phụ, còn có những biện pháp khác sao? Xạ Vi hệ vô lực cười khổ. Hắn sự lựa chọn này không có quá vượt quá không phải độc đoán trước không có, chỉ còn lại có một cái phương pháp đần, trông coi ngươi bá mẫu một nhà, tại sự tình không cách nào vãn hồi thời điểm, cứu bọn hắn, nhưng có thể hay không thật cứu, đằng sau lại nên làm cái gì, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trên thực tế mặc kệ Xạ Vi hệ tuyển cái gì đều chạy không khỏi không phải độc bố cục, hắn sẽ để cho người một nhà này, tại Xạ Vi hệ trước mặt chỉnh chỉnh tề tề tốt, tạ ơn sư phụ. Hạ quyết định, phải cố gắng hướng phía phương hướng này đi làm, đừng cho ngày sau hối hận của mình. Đó chính là lựa chọn chính xác nhất. Không phải độc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Tốt, đêm nay chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta còn phải dạy ngươi một chút dịch dung phương diện kỹ xảo." Hôm sau, Không phải độc cùng Xạ Vi hệ đổi một thân cách ăn mặc, cũng phục dụng có ẩn tàng khí tức dược tề, đi vào kèm bờ hẻo một nhà phụ cận một gian quán trọ, lợi dụng kính viễn vọng tiến hành theo dõi quan sát sư phụ. "Sư phụ, cái kia, có phải hay không trong truyền thuyết bợ rằng mục sư?" Tại Xạ Vi hệ trong tầm mắt, mấy chiếc phía quan phương xe như thế quang minh chính đại đứng tại kèm bờ hẻo nhà trước cửa, ngay tại cửa ra và phụ cận tu chỉnh mặt có kèm bờ hẻo mắt trần có thể thấy hiện lộ ra bối rối luôn cuống. Bờ rằng mục sư cùng mấy vị nhân viên cảnh sát từ đó đi ra, xạ vị hệ không hiểu ngôn ngữ, chỉ có thể đối bọn hắn biểu lộ cùng hành vi tiến hành suy đoán xem ra, bọn hắn muốn so ta muốn còn muốn nóng nổi. Không phải độc để ống dòng xuống, nhắc nhở câu, tận lực không cần đối với bờ rằng, thân là thánh tọa siêu phàm, hắn có lẽ có cảm ứng tầm mắt thủ đoạn. Xạ vị hệ gật đầu, tiếp tục chăm chú quan sát. Trong tầm mắt, bờ rằng một mực không nói gì, chỉ là tại tự lo dò xét kèm bờ hẻo phòng ở, cùng kèm bờ thương lượng chính là mấy cái nhân viên cảnh sát. Không bao lâu, kèm bờ tựa hồ có chút bất đắc dĩ mời bọn hắn đi vào phòng. Xạ vị hệ tâm lập tức nhấc lên, bịch nhảy lên. Cũng may bọn hắn không có dừng lại quá nhiều thời gian, liền đi ra phòng ở, kèm bờ sắc mặt trắng bệnh đưa bọn hắn rời đi nằm xuống. Không phải độc một chút đem xạ vị hệ đặt ở dưới bệ cửa sổ phương. Xạ vị hệ không có phản kháng, không núp đích. Tốt như vậy một hồi, không phải độc mới thở dài một hơi, vừa mới, chúng ta khả năng bị bờ rằng phát hiện. Xạ vị hệ không có hoài nghi, trong nào suy tư đối sách cũng tốt, thừa cơ hội này, chúng ta có lẽ có thể biết bờ rằng cùng vu độc giáo có hay không liên quan. Không phải độc kéo lên màn cửa, đứng dậy, nếu như hắn là chính mình đến tìm người nói, tạm thời có thể bài trừ hiểm nghi, có lẽ có thể nghĩ biện pháp hợp tác, nhưng nếu như tìm tới cửa vu độc giáo người, chúng ta liền tự cầu phúc đi, đi, hiện tại liền rời đi. Chúng ta đi đâu? Xạ vị hệ hỏi cách nội thành càng xa càng tốt, ngươi cũng không muốn liên lụy đến mặt khác người bình thường đi. Nghe vậy, xạ vị hệ gật đầu, đem đồ vật đều thu thập xong, rời tử điếm. Không phải độc ngăn lại một chiếc taxi, hai người ngồi lên mở đi ra cạn tạ. Lái xe không nói gì, chỉ là gật gật đầu, yên lặng khởi động xe cộ. Xạ vị hệ hồi ức chỉnh lý vừa mới chính mình nhìn thấy hình ảnh, nếu bọn hắn không có bắt đi kèm bờ hẻo, hẳn là mang ý nghĩa còn có thời gian, nếu có thể kéo đến thánh đình hiệp trợ, như vậy có lẽ hắn liền có thể không cần trở thành quốc gia phản đồ, có thể không cần bỏ ra phí giá cả to lớn vạch trần ý tổ sẩy gặng chân diện mục. Như vậy suy tư 10 phút đồng hồ, thẳng đến không phải độc bất động thanh sắc đẩy xạ vị hệ. Xạ vị hệ nhìn sang, đã thấy đối phương nhìn chằm chằm vào tài xế lái xe. Chỉ gặp lái xe mang theo một bộ kính râm, trên thân tản mát ra có chút nồng đậm nước hoa mùi cùng mơ hồ mùi thối, trần trụi đi ra làn da dị thường tái nhợt lái xe, chúng ta xuống xe. Không phải độc nói ra. Lái xe phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục chạy, nhìn phương hướng, hay là hướng trung tâm thành phố mở đi ra ta nói, chúng ta muốn xuống xe. Không phải độc đề cao thanh lượng, tay cũng để vào trong ngực. Lái xe quay đầu nhẹ nhàng quét không phải độc một chút, ánh mắt rơi vào cảnh giác xạ vị hệ trên thân. Mấy giây sau, hắn chậm rãi đứng tại ven đường. Không phải độc cùng xạ vị hệ xuống xe, cũng không quay đầu lại rời đi. Xe taxi khởi động, hướng phía phụ cận náo nhiệt nhất khu buôn bán lái đi, hiện tại là tình huống xấu nhất, bờ rằng cũng cùng vu độc giáo có liên hệ, người này chính là đến uy hiếp chúng ta. Không phải độc siết chặt nắm đấm, bày ra tức giận bộ dáng. Mà xạ vị hệ cũng cảm thấy tay chân băng lãnh. Rất có nhìn quanh một vòng, quốc gia tất cả đều là phản tặc, chỉ có chính mình một cái cô trung cảm giác, mà hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người tin vào phản tặc, hắn cái này cô trung dưới loại tình huống này, đổ thành trên nhân số dị loại. Sẽ thắng sao? Nhất định có thể thắng a, không phải vậy quốc gia này chẳng phải là triệt để biến thành những cái kia siêu phàm đồ chơi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, siêu phàm cũng là từ người bình thường mà đến, vì sao lại dễ dàng tha thứ vu độc giáo dạng này phản nhân loại tổ chức tồn tại, thậm chí triển khai hợp tác. Thật chẳng lẽ như sư phụ nói tới, là vì tạo nên một địch nhân, sau đó mượn cơ hội phía sau màn thao túng toàn bộ quốc gia sao? Không, hắn không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy, hẳn là bọn hắn không rõ ràng thân phận của ngươi, chỉ biết là một cái xa lạ siêu phàm, cho nên mới phái ra một cái vu độc giáo người đến cảnh cáo, để cho ngươi không cần xen vào trong đó. Không phải độc nói ra suy đoán của chính mình, nếu như ngươi nghe khuyên cáo, không còn can thiệp, bọn hắn cũng sẽ không truy cứu, nhưng nếu như ngươi không biết tốt xấu, bây giờ rời đi, còn có cơ hội, bằng năng lực của ngươi, bất luận đi đến đâu quốc gia, đều là thượng khách tồn tại, thậm chí ngươi lựa chọn cùng bên trong nước phía quan phương hợp tác, xem ở xuất thân của ngươi, phía quan phương có lẽ sẽ càng thêm tín nhiệm ngươi, mặc dù không có khả năng tin vào ngươi lợi từ một phía lựa chọn cùng ý tổ cùng thánh tọa đối kháng, nhưng ít ra ngươi có thể cường ngạnh yêu cầu bảo vệ ngươi bá mẫu một nhà, chỉ là như vậy, ngươi liền đứng ở bên ngoài, đánh mất duy nhất ưu thế, làm ra đi đều bày ở trên mặt. Đại khái cuối cùng cứu không được quốc gia này. Xạ vị hệ không có làm ra trả lời, phương diện này lựa chọn hắn đã làm nhiều lắm, lần này, hắn biết dùng hành động nói cho sư phụ lựa chọn của mình tốt, vậy liền tiếp tục trở về ngươi bá mẫu nhà phụ cận, hiện tại ngươi xuất hiện, có thể sẽ thúc đẩy bọn hắn tăng tốc động tác. Mà liền tại bọn hắn rời đi không bao lâu, khu buôn bán liền bạo phát một trận cảm nhiễm. Phát cuồng zombie từ quán cà phê bắt đầu dẫn phát rối loạn, ngắn ngủi vài phút nãy, liền có mấy chục người bị cảm nhiễm, đám người giải tán lập tức. Nhưng bỏ rằng liền tại phụ cận, rất nhanh liền đuổi tới hiện trường. Chấn áp xuống từ giám sát bên trên nhìn, là hư hư thực thực xạ vị hệ nam tử giành được một chiếc xe taxi, lái xe đã bị hại, sau đó xe một mực dừng ở kèm bờ hẻo một nhà cách đó không xa, mà liền tại bờ rằng mục sư rời đi kèm bờ hẻo nhà đằng sau, hắn cũng rời đi, trên đường còn tiếp hai cái hành khách, một đường mở ra khu buôn bán phụ cận bỏ xe, sau đó không lâu, xuất hiện cái thứ nhất người lây bệnh, xác định là thuốc bột cảm nhiễm. Canis cảm thấy mình đã bắt lấy chân tướng cái này, nói rõ chính là uy hiếp trả thù. Đang cảnh cáo chúng ta, nếu như dám đối với kèm bờ hẻo một nhà hạ thủ, hắn cũng sẽ liều lĩnh đối với người bình thường xuất thủ. Nhưng hắn căn bản không có tư cách đàm phán, vu độc giáo sở tạo thành thương vong chẳng lẽ còn thiếu sao? Ta đề nghị lập tức đối với kèm bờ hẻo một nhà áp dụng bắt, nắm giữ ở trên tay mới là thực sự uy hiếp. Buổi chiều hội nghị khẩn cấp bên trên, hai vị siêu phàm khó được đồng thời đều tại, Canis liền đem tình huống phân tích cáo tri, nói ra tính toán của mình ta đồng ý. Ito xảy gẳng cứ việc vẫn cảm thấy người kia không phải là xạ vị hệ, nhưng cũng cho là Canis trước mắt phân tích là thích hợp nhất. Bỡ rằng cũng không có ý kiến, chỉ là đợi đến hai người chuẩn bị xuất phát tiến về bắt thời điểm, hiện trường liền truyền đến tin tức. Kèm bờ hẻo chỗ cộng đồng xuất hiện phạm vi lớn cảm nhiễm. Đằng sau, ta có thể giúp ngươi không nhiều lắm, quãng đường còn lại làm như thế nào đi, chỉ có thể do ngươi tới làm ra lựa chọn, tại nguy hiểm cục diện ta lưu tại bên cạnh ngươi, ngược lại sẽ biến thành gánh nặng của ngươi, ta cũng không muốn đã chết như vậy bất ức. Ngươi nhất định phải bồi dưỡng được chính mình độc lập tư duy, không thể mọi chuyện đều hỏi ta, quyết định của ta cũng không nhất định là đúng. Hiện tại, liên quan tới ngươi bá mẫu một nhà, liền giao cho ngươi đến xử lý, ta ở nhà chờ ngươi. Nếu như ngươi thật muốn cứu bọn hắn, liền thừa dịp bây giờ muốn biện pháp thuyết phục đi, không phải vậy sẽ trễ. Không phải độc đi, chỉ để lại Xạ Vi Hệ tại kèm bờ hẻo nhà phụ cận. Xạ Vi Hệ cũng minh bạch, không phải độc nếu như bại lộ, hắn cũng sẽ xa vào đến lựa chọn lưỡng nan, cho nên đây chính là lựa chọn tốt nhất ân. Xạ Vi Hệ thấy được một bóng người từ kèm bờ hẻo nhà phụ cận xuất hiện, nhưng như gió một dạng, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Trong lòng của hắn dâng lên dự cảm không ổn. Không lo được nhiều như vậy, chạy tới gõ kèm bờ hẻo nhà cửa phòng. Mấy giây sau, bên trong truyền đến tiếng bước chân. Xạ Vi Hệ che trái tim, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra khụ khụ. Người là ai? Bên trong truyền đến cha hỏi ta tìm đến Sô Giạt. Đây là em họ của hắn danh tự Sô Giạt kèm bờ hẻo mở cửa, sắc mặt không tốt lắm mà nhìn xem trải qua dịch dung Xạ Vi Hệ, người là hắn đồng học. Là, ta là tới trả lại hắn đồ vật. Xạ Vi Hệ vỗ vỗ ba lô. Kèm bờ ho khan vài tiếng, gật gật đầu, thả Xạ Vi Hệ đi vào Sô Giạt, khụ khụ, người đồng học tới. Sô Giạt. Kèm bờ hướng phía trên lầu kêu vài tiếng, nhưng không có đạt được đáp lại. Mà lại kỳ quái là, thê tử của mình cũng không có từ gian phòng đi ra cha hỏi đương nhiên, kỳ quái hơn chính là hắn vậy mà đối với hải tử này đồng học sinh ra thèm ăn ta lên lầu nhìn xem. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Xạ Vi Hệ lần nữa nơm nớp lo sợ đứng lên. Kẹp bờ hẻo đành phải gật gật đầu, đi ở phía trước. Thật đói a. Kỳ quái, giống như cắn chút gì, nếu là mang máu thì tốt hơn. Không đối, ta đều đang nghĩ thứ gì đầu góc đều có nhấm nuốt hồi âm thúc thúc, gian phòng có phải hay không có tiếng gì đó. Xạ Vi Hệ có thể nhìn thấy, đường đệ cửa gian phòng là rộng mở, mà chủ nhân phòng cửa là hờ khép, từ bên trong truyền ra là đang ăn thứ gì tiếng vang. Phản phất còn có một cỗ không quá quen thuộc mùi bay ra. Là mùi máu tươi.